Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 573 tới chương 618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. M Phong thổi qua, rèm cửa nhấc lên, lộ ra một bóng người. Người này không phải người, không phải quỷ, mà là một cái tượng người bằng đất. Làn da trắng bệch như quét vôi, hai mắt như chuông đồng khảm nạm thanh kim thạch, nhất bút nhất họa đều có thần trợ, sinh động như thật. Oanh! Tầng mây tách ra, bỗng nhiên khí áp lên cao. Giao long đại thủ ấn màu vàng sẫm ép xuống, còn chưa rơi xuống đất, mặt đất đã nhao nhao vỡ vụn. Muốn chết! Hai mắt tượng đất trong xe ngựa mở ra, lóe lên kim quang, đưa tay phải ra, va chạm một chưởng với giao long đại thủ ấn. Oanh! Hai chưởng va vào nhau. Ồ, lông mày Lục Khiêm nhíu lại, sườn binh giáo có chút thủ đoạn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người chỉ dựa vào lực lượng ngăn cản giao long đại thủ ấn. Thần thông pháp thuật của hai người đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Lấy hai người làm trung tâm, sinh ra một đạo sóng khí vô hình. Sóng khí nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Những nơi đi qua, đại địa bị san bằng ba thước, trong nháy mắt xương binh đụng phải sóng khí vô hình, giống như bị cự chù y đánh trúng, cả người hóa thành huyết vụ tại chỗ. Hai người đối chiêu lần nữa. Tay phải xương binh giáo chủ cầm linh bài, âm thầm điều khiển xương binh chiến đấu cùng Lục Khiêm. Mặc dù Lục Khiêm cũng triệu hoán ra 3.000 đạo binh, nhưng đối với giáo chủ mà nói còn chưa đủ để uy hiếp được hắn. Xương binh khác với đạo binh bình thường. Xương binh hơn ở một chữ tà, lấy giết chóc mà sống. Lực lượng căn bản ở chỗ linh bài. Bất kể bị giết bao nhiêu lần, chỉ cần pháp chủ không chết, linh bài không hủy, chúng sẽ lại nhanh chóng được tạo ra. Khặc khặc, xem ngươi còn có thể chèo chống được bao lâu. Á, xương binh giáo chủ đang cười to, bỗng nhiên ngẩn cả người. Chỉ thấy đỉnh đầu lơ lửng một cái quang luân màu vàng. Toàn thân cái luân này giống như làm từ hoàng kim, trên đó khắc họa vô số địa ngục họa phức tạp. Xoạt! Kim luân bắn ra một đạo quang mang, đi vào trong đầu xương binh giáo chủ. Không có khả năng. À, một giây sau, xương binh giáo chủ hóa thành một bãi nước mũ. Sương mù vỡ ra, huyễn hóa thành một khuôn mặt người, hình dạng người này giống xương binh giáo chủ đến 7-8 phần. Ha ha, người trúng kế rồi. Sương mù u lục điên cuồng xông tới, bao phủ thân hình Lục Khiêm. Giáo chủ chờ chính là giờ khắc này. Lục Khiêm tự cho rằng mình phát hiện sơ hở, nhưng trên thực tế không biết rõ hắn cố ý làm vậy. Mục đích cũng là vì tìm ra sơ hở của Lục Khiêm. Hỏng rồi, Phong Đô trúng kế. Hắn không biết rõ pháp đàn thế giới của giáo chủ, lần này bắt rùa trong hũ rồi. Pháp đàn là nơi nuôi dưỡng xương binh, lần này không chết cũng bị đồng hóa. Pháp đàn thế giới là nơi luyện chế và phục sinh xương binh. Ở thế giới này, tu vi người bên ngoài sẽ bị áp chế, đồng thời tu vi xương binh cũng sẽ được đề cao, bất tử bất diệt. Dưới tình huống đạo hạnh hai người chênh lệch, Lục Khiêm còn rơi vào bẫy của người ta, gần như không có người nào cho rằng Lục Khiêm còn có thể sống sót. Phong Đô đạo hữu. Già Lam thất thanh la lên, vội vàng nhìn về phía Dạ Thi Sơn Vương trong không trung. Minh chủ đại nhân, chúng ta có thể xin nhận thua không? Không được, bản thân nói ra mới được. Dạ Thi Sơn Vương lập tức cự tuyệt. Nếu như người khác có thể nhận thua thay, như vậy về sau sẽ có thêm nhân tố không thể khống chế. Ngộ nhỡ có trưởng bối thế lực bị mua chuộc, ở thời khắc mấu chốt thay người nhận thua, chẳng phải là lộn xộn sao? Trên trận chỉ còn lại giáo chủ đang cầm linh bài và một đám sương mù u lục lớn cỡ đầu người treo trên bầu trời. Sương mù không ngừng phun trào, bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng la giết của xương binh. Thỉnh thoảng giáo chủ sẽ dùng pháp lực đánh ra từng đạo hỏa diễm tạo thành quỷ đầu, bay vào trong sương mù u lục. Oanh! Sóng âm tầng tầng lớp lớp, ngay cả người xung quanh cũng cảm thấy cổ uy lực cường đại này. Thật lâu sau, sương mù không có động tĩnh nữa. Sắc mặt Già Lam như tro tàn. Tên Phong Đô vô danh vắng vẻ, dây dưa cùng giáo chủ lâu như vậy, cũng coi như chết có ý nghĩa. Lão phu rất kính nể dũng khí của người này, sao không nhẫn lại thêm mấy trăm năm chứ? Chưa chắc lúc đó giáo chủ đã có thể đánh thắng được hắn. Trong số những người vây xem, có người thở dài, có người nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên lần này người chiến thắng là Định Long Xương binh giáo. Địa bàn và lợi ích của hai cái thế lực sẽ bị bọn hắn nắm vào trong tay, lần sau tỷ lệ xung kích tế tử thành công sẽ đề cao rất nhiều. Dạ Thi Sơn Vương lắc đầu, đang muốn tuyên bố kết quả thắng lợi, thì trong tràng xảy ra dị biến. Khuôn mặt xương binh giáo chủ vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Thân thể vỡ ra vô số đường vân, kim quang tung ra. Oanh! Pháp đàn thế giới bị căn phòng nổ tung. Một con giao long dài 3.000 trượng, lân giáp, thân thể như kim bay ra. Lực lượng khổng lồ kia, suýt chút nữa xé nát cái pháp trận ngăn cách này. Dạ Thi Sơn Vương vội vàng ổn định lại. Giao Long đại thủ ấn đè xuống. Mật độ mỗi một tấc nhục thân đầu Giao Long này vượt xa hoàng kim, thân thể dài như thế, trọng lượng còn lớn hơn một ngọn núi. Cộng thêm lực lượng thần thông của Giao Long đại thủ ấn ban cho, trọng lượng đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Không gian ẩn ẩn vặn vẹo, thậm chí không khí cũng bị áp súc thành thực thể, hiện ra hình dáng kết tinh thành một loại vật chất. Lần đầu tiên thần thông của Hoàng Tuyền đạo thống hiện ra uy lực trước mặt mọi người Thái Ảm vực. Oanh! Đại thủ ấn trực tiếp ép giáo chủ thành huyết vụ, triệt để hồn phi phách tán. Lục Khiêm biến trở về hình người, thở ra một ngụm trọc khí. Ta thắng! Hơn 700 năm đạo hạnh, cùng với thần thông lăng lệ có uy lực đạo cơ hậu kỳ. Lại thêm hai kiện pháp bảo là Động Sát Thần Nhãn và Vạn Long Ngọc Tỷ, khiến Lục Khiêm đã có được chiến lực hư đan cảnh. Đánh bại tên đạo cơ đỉnh phong này không là vấn đề. Vấn đề là làm sao không bại lộ pháp bảo mình có được ở trước mắt bao người. Nếu để người khác biết mình có pháp bảo, hơn nữa còn là hai kiện, chỉ sợ sau này sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Hay, ta tuyên bố, bên thắng là Phong Đô. Dạ Thi Sơn Vương cất cao giọng nói. Ta tuyên bố, bên thắng là Phong Đô. Dạ Thi Sơn Vương cất cao giọng nói. Nghe được câu này, Lục Khiêm liền nới lỏng một hơi. Cuối cùng cũng nắm được hai cái thế lực này, ngày sau sẽ giải quyết họa bị trũng, là có thể chiếm được toàn bộ quyền khống chế vạn năm âm phong động. Lục Khiêm có lòng tin, mượn nhờ lực lượng địa ngục điểu, có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới đạo cơ hậu kỳ 800 đạo hạnh, pháp lực hóa lỏng. Từ nay về sau, Già Lam tự kế thừa tổng đàn Định Long Thành của Định Long Xương Binh Giáo, 3/5 tài sản và thành viên thế lực, còn Định Long Xương Binh Giáo bị tụt xuống thế lực tam phẩm. Một tế tự khác dưới trướng Dạ Vương tuyên bố các nội dung liên quan. Quy tắc của Pháp Minh là lấy hạ khắc thượng, nhà trên thắng thì thu hết. Nhà dưới thắng thì trao đổi phẩm cấp giữa hai bên, đồng thời thu một bộ phận tài nguyên của nhà trên. Ví dụ như Già Lam tự đánh thắng Xương Binh Giáo, như vậy Xương Binh Giáo sẽ trở thành tam phẩm, đồng thời nhả ra tài sản và thành viên không thuộc về tam phẩm. Những điều này là khế ước trước kia các môn phái đồng thời ký kết với Dạ Thi Sơn Vương, một khi khế ước có bất luận cứ dấu hiệu gì chưa kết thúc, sẽ gây nên phản phệ. Đúng rồi, Sơn Vương Điện Hạ, ta còn có một chuyện muốn bẩm báo. Bỗng nhiên Già Lam mở miệng. Lục Khiêm và Sơn Vương cùng nhau nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Sơn Vương hỏi. Ta định tặng Già Lam tự cho Phong Đô đạo hữu. Ngươi xác định? Sơn Vương hỏi. Đương nhiên. Ánh mắt Già Lam kiên quyết. Nàng không phải loại người tham luyến quyền lực, thân là giáo chủ nhất phẩm thế lực, thực lực lại mới chỉ là đạo cơ sơ kỳ, không phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng sao? Ý của ngươi thế nào? Sơn Vương nhìn về phía Lục Khiêm. Đã như vậy, ta cũng không có ý kiến gì. Lục Khiêm cũng không có tâm tư khiêm tốn, hắn biết thời điểm nào nên náo động, thời điểm nào nên điệu thấp. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, Già Lam Tự và Định Long Thành đã thành quá khứ, về sau gọi là Phong Đô Thành được không? Phong Đô là quỷ đô trong thần thoại kiếp trước. Già Lam Tự và Xương Binh Giáo đều là chỗ tụ tập của quỷ vật, cũng phù hợp với cái tên Phong Đô Thành này. Được, cùng đi làm một cái văn thư liên quan. Định Long Thành. Thành này cũng bị bao phủ phía dưới mây đen, quanh năm hắc ám. Cửa thành đóng chặt. Thời điểm Lục Khiêm và chúng nữ Già Lam Tự cưỡi xe ngựa bay tới, cửa lớn tự động mở ra. Hai tên tướng lĩnh thủ vệ dẫn theo mấy trăm danh thành vệ nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, thủ thành Trương Long Triệu Hổ bái kiến Phong Đô Thành chủ. Đứng lên đi. Lục Khiêm gật đầu. Trước kia Định Long Xương Binh Giáo có 7 tên đạo cơ, chết mất một giáo chủ. Tên đạo cơ đỉnh phong còn lại đi tìm hậu trường, mang theo 3 tên khác trốn đi, chỉ còn 2 tên bị ép ở lại. Thật ra Lục Khiêm đã rất hài lòng với kết quả này. Dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng chưa nhất định nguyện ý thu nhận những người khác lưu lại. Tiến vào trong thành. Không khí ẩm ướt rét lạnh, đường đi tràn ngập sương mù. Mặc dù nơi đây là thành trì, nhưng không có mấy người sống. Các ngôi nhà đều mở rộng cửa lớn, cửa ra vào đặt từng cái bàn vuông, bên trên là mấy cái linh bài. Đây là một tòa quỷ thành. Bàn tay Lục Khiêm xuất hiện một linh vị trống không. Từ khi Xương Binh Giáo chủ chết, danh tự trên cái linh vị này cũng bị xóa đi. Về sau giao vật này cho ngươi cất giữ, ngươi đánh lên lạc ấn pháp lực, phân ra một luồng phân thần làm lãnh tụ Xương Binh, về sau ngươi phụ trách trưởng quản Xương Binh. Đa tạ thành chủ. Già Lam quá đổi vui mừng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có được địa vị như ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, Già Lam âm thầm nhìn Lục Khiêm một cái. Về sau cũng không cần cự tuyệt cùng các đồ để phục thị thành chủ nữa. Trương Long Triệu Hổ tiếp tục đảm nhiệm trách nhiệm duy trì trị an. Đa tạ thành chủ. Xoạt. Lục Khiêm phất tay đánh ra một đạo pháp lực màu vàng, pháp lực chiếu sáng bốn phương. Hai thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong quang mang.

gã dứt khoát quyết định mang theo nữ nhi tới cửa chịu đòn nhận tội. Vị này là... Ánh mắt Lục Khiêm khóa chặt nữ tử phía sau thân lược. Đây là tiểu nữ thân sanh, sanh nhi, còn không mau bái kiến đại nhân. Nữ tử thấy thế nhẹ nhàng quỳ gối, bộ dạng yếu đuối mặt người chém vết này, làm cho người ta không nhịn được sinh ra lòng thương hại. Đây là bản thể của tiểu nữ, ta dự định để nàng phục thị đại nhân, coi như bồi tội. Thân lược cẩn thận nghiêm túc nói. Người họa bị trũng không phải yêu ma, pháp minh nhân loại sẽ không để yêu ma làm lãnh đạo thế lực. Đây là một đám đạo sĩ tu luyện họa bị chi thuật mà thôi. Bởi vì trời sinh huyết mạch kỳ lạ, cho nên mới có thể luyện ra công pháp kỳ dị như thế. Trừ cái đó ra, thân lược còn để cho người ta mang đến mười mấy cái rương tài bảo. Được rồi, không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lục Khiêm nhìn về phía nữ tử xinh đẹp ở một bên, nói, Già Lam, ngươi cầm lấy tiền tài đi, xem như hắn nhận lỗi với ngươi, về sau đều là đồng liêu, chuyện cũ xóa bỏ. Vâng đại nhân. Dường như Già Lam có chút không tình nguyện. Mà thân lược thì lại quá đổi vui mừng. Đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Cuối cùng nước cờ này đi đúng rồi. Lần này lại có chỗ dựa, hơn nữa còn gả tiểu nữ ra ngoài. Nếu ngày sau được Lục Khiêm chấp nhận, hơi thì thầm bên gối, chút tổn thất ấy tính là gì? Rất nhanh, thân lược tạm biệt rời đi, chỉ để lại nữ tử thân sanh. Lục Khiêm đi đến trước mặt nữ tử, nâng cầm nàng lên, hỏi, người có năng lực gì? Sương mù trên mặt thân sanh không ngừng biến ảo, tướng mạo và hình thể tùy tiện thay đổi theo. Một hồi biến thành phụ nhân phong vận, một hồi lại biến thành thiếu nữ tinh linh cổ quái. Không đến 10 hơi thở thời gian, đã liên tục đổi thành 10 nữ tử có diện mạo không giống nhau. Từng cái phong tình vạn chủng, tư thái khác nhau. Cũng không biết là ai vậy, chỉ biến hóa ra nữ tử xinh đẹp. Lục Khiêm cười một tiếng, lắc đầu. Sau đó để Tiểu Thanh dẫn nữ nhân này đi. Sau đó trở lại trong động phủ, suy nghĩ con đường sau này. Thang Sơn, họa bị trũng bị mình thu nhận, Định Long Xương binh giáo bị diệt. Bây giờ nguy cơ để lộ bí mật trong động đã không còn tồn tại. Phong Đô chiếm hữu 6 thành. Một năm có hơn phân nửa thời gian ở bên trong âm phong động, trên cơ bản hài cốt địa ngục điểu sẽ do mình sử dụng. Tự nhiên Cửu Thiên Kim Thư Phù Kinh Hoàng Tuyền Kinh Đồ Diêm La Chân Thân Đại Khổ Ách Luân Diêm La Chân Thân cần khoảng 19.000 khắc độ nữa mới viên mãn. Nếu tính điểm tương đương một ngày đạo hạnh, vậy sẽ là 50 năm thời gian. Tăng thêm đan dược, trận pháp và một ngày hơn 30 canh giờ của đại giải thoát luân. Có lẽ vài chục năm sẽ đạt tới 800 năm đạo hạnh. Đạo cơ hậu kỳ cần ít nhất 800 năm đạo hạnh mới có khả năng xung kích cảnh giới pháp lực hóa lỏng. Đương nhiên, trong đó còn cần dùng các loại vật liệu và đan dược. Nếu không mình sẽ bị kẹt ở giai đoạn hóa lỏng này mấy chục năm. Thế nhưng vấn đề này cũng không cần lo lắng. Cùng lắm thì dùng tiền đổi tài nguyên. Bây giờ không có, vậy sẽ để đệ nhị kiêu cung cấp tin tức. Một khi tiến vào đạo cơ hậu kỳ, trên cơ bản sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ hai loại pháp bảo. Trước kia chỉ có lực lượng hư đan, sau khi bước vào đạo cơ hậu kỳ, sẽ có được lực lượng chiến thắng hư đan. Lục Khiêm tiến vào âm phong động tiến hành tu luyện. Bế quan thanh tu, không để ý tới sự tình phàm trần. Theo đạo lý, là môn phái mới nổi sẽ có rất nhiều môn phái đến bái phỏng. Nhưng Lục Khiêm lấy lý do bế quan thoái thác, dần dần khiến cho người ta có một loại cảm giác thanh cao. 3 năm đi qua. Âm phong động âm trầm thê lãnh, âm u đen như mực. Trong sương mù u lục có một đám thư trùng lớn như ngọn núi nhỏ ngọ ngoài. Phía sau thư trùng là một bộ thi thể to lớn như sơn mạch. Quái vật hai đầu bốn chân ban đầu bây giờ chỉ còn lại non nửa thân thể. Oanh! Giờ phút này, kim quang đại phóng. Kim kiều bắt ngang hư không, bao trùm trăm dặm. Phía trên kim kiều có một đạo thân ảnh mặc váy dài xanh nhạt. Mặt cầu loang lỗ, vết máu tang thương. Không biết dính bao nhiêu máu của thần ma. Trong nháy mắt kim kiều xuất hiện, dường như bên tai quanh quẩn thanh âm khóc thét của thần ma. Ầm ầm. Dưới kim quang của Hoàng Tuyền Nại Hà kim kiều, vô số thư trùng bị trấn áp, vĩnh thế không được siêu sinh. Sinh mệnh thư trùng rất mạnh, lực lượng cũng không tệ, da dày thịt báo, chính là một cái khiên thịt rất tốt. Ban đầu còn muốn trấn áp xuống xem như tọa kỵ. Về sau nghĩ lại bỏ qua. Loại này quá mức buồn nôn, có chút ảnh hưởng đến cảm nhận. Rất nhanh, Hoàng Tuyền Nại Hà kim kiều đã thu nhỏ, rơi xuống lòng bàn tay. Hư ảnh Mạc Sầu đứng ở bên người Lục Khiêm. Viên mãn chưa? Lục Khiêm hỏi. Vâng, rốt cuộc cũng viên mãn. Mạc Sầu nới lỏng một hơi. Hoàng Tuyền Nại Hà kim kiều từ lung lay sắp đổ, lại đến thiên cương 36 tầng viên mãn. Có trời mới biết đã chịu bao nhiêu cực khổ. Nàng không dám trải qua một lần nữa. Lục Khiêm thu kim kiều vào thể nội. Thiên cương 36 tầng viên mãn là linh khí đỉnh phong, uy lực tương đương với đạo cơ đỉnh phong. Vạn Long Ngọc Tỷ cũng là cấp độ này. Thế nhưng bởi vì tế luyện nhiều năm, tinh khí giao long quá nhiều, so với pháp bảo thiên cương viên mãn bình thường mạnh hơn rất nhiều. 36 tầng hợp nhất hình thành một đạo bảo cấm, đồng thời sinh ra pháp bảo nguyên linh, cũng chính là cái gọi là linh trí, tức là pháp bảo. Hiện nay trên người chỉ có động sát thần nhãn đạt tới cảnh giới này. Oanh! Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều vừa ra, trong nháy mắt thư trùng phi hồi yên diệt, uy lực quả nhiên rất kinh khủng. Đương nhiên, bởi vì thiên cương viên mãn, nên trấn áp yêu ma không chút phản kháng nào. Nại Hà Kim Kiều là một cái cấm chế nhất khí nhất pháp, khả năng phải đến đạo cơ hậu kỳ, tiến một bước mở ra đạo tàng truyền thừa mới có phương pháp ngưng tụ bảo cấm. Sau khi liên tiếp giết chết mấy ngàn con thư trùng, trong lòng Lục Khiêm liền đưa ra kết luận. Muốn tăng pháp khí lên cần tăng cấm chế lên, chứ không phải tất cả thủ pháp cấm chế đều thông dụng. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều dựa vào trấn áp yêu ma để đề thăng cấm chế, vậy các phương pháp luyện khí căn bản là không thể tăng lên. Cái này chính là nhất khí nhất pháp. Đại đa số pháp khí mạnh mẽ trên đời đều là như thế. Khả năng phải đến đạo cơ hậu kỳ, đạo tàng mở ra một bước nữa, mới có phương pháp hợp nhất thiên cương, cô động bảo cấm. Lục Khiêm thu hồi Kim Kiều, tiếp tục rơi vào trạng thái bế quan. Bất tri bất giác 5 năm trôi qua. Đối với tu hành giả mà nói, 5 năm này cũng không tính là quá dài. Trong lúc đó, chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai tỷ muội yêu nguyệt tập nguyệt biến thành tu la, có được lực lượng đạo cơ. Hai người hợp thể thành một, lực lượng không thua gì đạo cơ trung kỳ. Là cao thủ thứ hai Phong Đô Thành gần với Lục Khiêm nhất. Thành tựu hôm nay của hai người, ngoại trừ Lục Khiêm vung trồng ra, mấu chốt vẫn là sự cố gắng và nghị lực tự thân của hai người. Quá trình tu luyện rất là thuận lợi. Qua một đoạn thời gian nữa, là có thể tiến vào đạo cơ hậu kỳ. Đến lúc đó sẽ có thần thông mới. Thời gian Lục Khiêm bế quan, ngoại giới lưu truyền một cái lời đồn. Nghe nói Phong Đô Thành chủ lấy tu vi đạo cơ trung kỳ giết chết đạo cơ đỉnh phong, là bởi vì người này có được kỳ ngộ. Trên người có cơ duyên lớn lao, pháp bảo vô số. Sở dĩ liên tục khiêu chiến hai cái môn phái, là bởi vì họ phát hiện bí mật của Phong Đô nên mới bị giết người diệt khẩu. Lời đồn nhìn như nói nhảm này, cẩn thận nghĩ lại cũng không phải không có lý. Rất nhiều người điều tra tin tức về Lục Khiêm, phát hiện người này giống như bỗng dưng nhảy ra. Trước kia không có chỗ đặc thù gì, nhưng chỉ sau mấy tháng liền bộc lộ tài năng. Chuyện này rất khó để người ta không hoài nghi, phải chăng gia hỏa này thu hoạch được kỳ ngộ gì. Sóng ngầm cuồn cuộn, một số người đã bắt đầu ở ngoài sáng trong tối thăm dò Phong Đô Thành. Bởi vì Lục Khiêm từ chối tất cả yến hội, nên càng có ý tứ giấu đầu lòi đuôi. Phong Đô Thành đều phát giác ra những động tác nhỏ này, nhưng Lục Khiêm mặc kệ. Bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng tu vi của mình. Sau khi triển lộ ra tu vi, sẽ không có người nào dám tùy tiện động thủ. Đương nhiên, có vài đại thế lực vẫn động tâm, ví dụ như thế lực Tế Tửu, Tam Công Giáo. Ở một chỗ quỷ vực âm trầm u ám. Âm phong gào thét, long kỳ phần phật. Vô số binh sĩ mặc giáp trụ, tuần tra phía trên mảnh âm thổ này. Nơi đây nằm ở khu vực phía đông cổ chiến trường. Đây là đạo tràng của Tam Công Tướng Quân. Tam Công Tướng Quân là ba huynh đệ, theo thứ tự là Thiên Công Tướng Quân, Địa Công Tướng Quân và Nhân Công Tướng Quân. Nghe đồn ba người có năng lực khống chế lôi đình, hỏa diễm và thủy lưu. Khi còn sống là thủ lĩnh bộ tộc, năm đó chính bọn hắn dẫn đầu tộc nhân cùng thương bộ lạc của Dạ Thi Sơn Vương đối kháng địch nhân. Sau khi chết thành quỷ vương một phương. Chỗ sâu trong chiến trường cổ có một tòa cung điện đen như mực. Vệ binh nửa người trên là người, nửa người dưới là thân thể bạch hổ trấn thủ toàn bộ phủ đệ, số lượng khoảng 88 người. Trong cung điện đang tổ chức yến hội. Mười mấy tên quái vật hình thù kỳ quái uống rượu, ăn gan người. Vị trí chủ vị có ba người ngồi, người ở giữa mang mặt nạ. Mặt nạ lấy sơn xanh làm nền, hai mắt tô điểm lam bảo thạch, vẽ phù văn đen như mực, hai bên trán nhô ra hai cây độc giác màu đen, mỗi bên môi mọc ra một cái răng nanh màu trắng. Mặt nạ sinh động như thật, giống như là mạnh mẽ lột ra từ trên người ác quỷ. Mặt nạ trên mặt hai người bên cạnh cũng không khác người ở giữa lắm, chỉ có màu nền là hơi khác biệt. Ba người này chính là Tam Công Tướng Quân trong truyền thuyết, phía trên mặt vốn là nơi bọn hắn phát ra thần thông. Ba người là đạo cơ đỉnh phong, Thiên Công Tướng Quân càng là cao thủ đạo hạnh 999 năm. Khoảng cách tới hư đan chi cảnh chỉ còn một bước. Bên trong yến hội, Thiên Công Tướng Quân nhìn về phía một nam tử mặc áo hồng đang sầu não uất ức ở bên cạnh. Trương Đạo Huynh, nơi đây so với Định Long Thành như thế nào? Nam tử mặc áo hồng chính là tên đạo cơ đỉnh phong của Định Long Xương binh giáo trốn đi kia. Quý địa sản vật to lớn, tự nhiên tốt hơn rất nhiều so với Định Long Thành. Trương Đạo Hữu khách khí nói. Thế nhưng, tại hạ nhớ nhà sốt ruột, hơi nhớ nhung cố thổ. Vạn Năm Âm Phong Động thật sự có bí bảo sao? Địa Công tướng quân mang theo mặt nạ màu đỏ ở bên cạnh hỏi. Đương nhiên, tên phong đô này cũng chỉ là đạo cơ trung kỳ, có thể giết chết giáo chủ, sao trên thân lại không có bảo vật? Đại ca, ta cảm thấy là thật. Nhân công tướng quân đeo mặt nạ màu trắng nói. Đương nhiên bọn hắn không thể nghe tin từ một người. Mấy năm nay Tam Công Giáo cũng đã phái người điều tra tin tức về Vạn Năm Âm Phong Động và Lục Khiêm. Phát hiện phần lớn thời gian người này đều ở trong âm phong động. Mặc dù âm phong động có thể tăng thêm tu vi, nhưng đối với cao thủ đạo cơ trung kỳ tiếp cận hậu kỳ mà nói, có vẻ không quan trọng như vậy. Người này một mực ở trong đó, nhất định là có bí mật gì không thể cho ai biết. Vì lý do cẩn thận, trước tiên ba người lựa chọn yên lặng, sau đó dưới tình huống không kinh nhiễu đến đối phương điều tra tin tức. Mấy năm trôi qua, phần lớn đồ vật đều thay đổi. Nhân gian. Một tòa thành trì to lớn. Tường thành cao 30 trượng, cửa thành có vô số người ra vào. Mỗi người đến đây đều có thể cảm nhận được triều khí phồn thịnh trong thành. Sau khi vào thành, các con đường được quy hoạch nghiêm ngặt, tất cả đều có binh sĩ trấn giữ. Người người trầm mặt, bước chân vội vàng. Dường như người nơi này có ý thức rất cao, chưa từng lớn tiếng cãi nhau, cũng không tranh đấu với người. Thậm chí mua đồ vật cũng sẽ xếp hàng. Lý huynh đệ, người đến kỳ thành nhiều, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra, tiểu đệ luôn cảm thấy là lạ. Một tên hành thương nói, U Dương huynh có chỗ không biết, quy tắc của Lương Vương khắc nghiệt, pháp luật nhiều, người làm trái pháp luật, nhẹ thì bị hình phạt bằng roi, nặng thì xét nhà lưu vong. Hành thương vụng trộm nói, hai người xếp hàng nhận giấy chứng nhận thân phận. Cái đồ chơi này phải cất kỹ, lúc nào cũng có thể có người kiểm tra, một khi không có, sẽ bị phán ngũ sa phanh thây. Nơi đây ngoại trừ binh sĩ chấp pháp, còn có từng cái địa phương bảo giáp bảo trưởng, một người phạm tội. Nếu giấu giếm toàn thôn sẽ liên đới, xung quân tới biên cương làm nô lệ. Chật chật, không trách được. Hành thương lấy làm kỳ lạ, đành phải nhập gia tùy tục. Trên đường tới, cũng nhìn thấy mười mấy người bởi vì nhổ đầm lung tung bị phạt mất một nửa gia sản. Hình phạt khắc nghiệt, không phải chuyện đùa. Lương Vương Phủ. Mai Khê mặc một thân hoa phục, trong tay cầm chư hầu kiếm. Người này và tiểu tử nghèo đói ngày đó đơn giản là khác biệt như ngày đêm, quý khí bức người. Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo khí thế áp bách lòng người. Chỉ trong thời gian 5 năm, Mai Khê đã đánh hạ 31 tòa thành, vô số hương trấn, nhân khẩu dưới cờ lên tới 5.000 vạn. Trong đó càng có mấy cái kỳ ngộ, thu hoạch được bảo đan và dược tài trân quý, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thành công luyện thành chư hầu kiếm, có được năng lực đạo cơ sơ kỳ. Càng có mỹ nhân và thế lực đi theo. Tuy Mai Khê công thành danh toại, nhưng trong lòng một mực có một cái gai. Bỗng nhiên, có một đôi ngọc thủ từ phía sau lưng vương đến, vuốt lên nếp nhăn trên mi tâm Mai Khê. Vì sao vương gia lo lắng như thế? Nữ tử sau lưng hình dáng tuyệt mỹ, đầu đội mũ phượng. Ta đang suy nghĩ tới một người. Người nào? Một ân nhân. Nội tâm Mai Khê hiện ra một bóng người cao lớn không thể địch lại. Nếu là ân nhân, vì sao phu quân còn phải lo lắng? Ta sợ hắn tìm ta trả nợ. Hừ, đã như vậy, ta sẽ để gia gia giết hắn. Phu quân là người làm đại sự, sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà phân thân? Hừ, đã như vậy, ta sẽ để gia gia giết hắn, phu quân là người làm đại sự, sao lại vì một chút chuyện nhỏ mà phân tâm? Trong mắt nữ tử lóe lên một tia sát cơ. Hoàng Nhi. Mai Khê âu yếm nhìn qua nữ tử. Nữ tử này tên là Viêm Hoàng, cháu gái của giáo chủ Tê Hà Giáo Phương Nam. Tê Hà Giáo là minh chủ tử Dương Động Thiên Pháp Hội Phương Nam, từ nhỏ được ngàn vạn sủng ái. Mai Khê cảm thấy mình được Viêm Hoàng yêu mến, đời này thế là đủ. Nghĩ tới đây, Mai Khê nói, không cần đâu, sự tình của phu quân để phu quân tự mình xử lý. Giáo chủ vốn phản đối hôn sự của Hoàng Nhi với ta, không nên khiến giáo chủ ghét. Ngô Đồng chân nhân Tê Hà Giáo là gia gia Viêm Hoàng, tam thế chuyển tu chân nhân. Theo đạo lý mà nói, Mai Khê có được bối cảnh này, hẳn là quét ngang mới đúng. Thế nhưng sự thật cũng không phải đơn giản như vậy. Viêm Hoàng âm thầm đi vào phương Bắc. Kết quả lúc Ngô Đồng chân nhân tìm đến, phát hiện cháu gái mình đã thành thân với người khác, hơn nữa còn không thông báo cho mình. Không giết Mai Khê đã coi như là rất tốt rồi, giúp hắn giết người là chuyện không có khả năng. Cuối cùng sẽ có một ngày, phu quân chứng minh cho giáo chủ thấy, ta là nam nhân xứng với nàng. Phu quân. Viêm Hoàng Nhi nhu tình như thủy. Hai người quấn quýt bên nhau. Mai Khê biết căn cơ của mình là ở trên đế quân đại thế kiếm đạo. Tất cả đều do phong đô đạo nhân mang tới. Nếu như không có cuộc gặp ngẫu nhiên năm đó, Mai Khê cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên trong lòng của hắn vừa kính vừa sợ phong đô. Kính phong đô cho mình cơ hội siêu phàm, để hắn trọng sinh. sợ có một ngày Phong Đô trở về, cướp đi tất cả. Đồng thời cũng sợ Phong Đô có giấu giếm, biết rõ nhược điểm của đế quân đại thế. Trải qua kiến thức mấy năm nay, Mai Khê biết rõ phương pháp tu luyện Phong Đô truyền tự cho mình, chưa hề xuất hiện trong lịch sử. Có lẽ Phong Đô là truyền nhân môn phái ẩn thế nào đó, hoặc là người ở thiên địa khác tới. Chỉ cần khống chế được Phong Đô, như vậy hắn chính là người duy nhất ở thế giới này nắm giữ đế quân đại thế. Nếu Minh Triều kiếm đại thành, cũng không sợ Phong Đô tiên trưởng. Nội tâm Mai Khê suy tư nói. Chu Chư Hầu kiếm này tên là Minh Triều kiếm, thống nhất một mảnh khu vực, đăng cơ làm hoàng đế, đến lúc đó Minh Triều kiếm sẽ đại thành. Tu vi thấp nhất là đạo cơ đỉnh phong. Dựa theo Mai Khê tính toán, cấp độ của Phong Đô cũng trong khoảng đạo cơ đỉnh phong đến hư đan. Hoặc là làm việc cho ta, hoặc là chết. Trong lòng Mai Khê hiện lên một cái ý niệm. Vô tận thâm sơn. Một đám người quần áo tả tơi đi lại trong rừng. Phần lớn trong tay cầm vũ khí bằng đá và dao bầu. Sương tối làm ướt y phục của bọn họ. Chân núi phía trước là một dòng suối nhỏ. Dường như người cầm đầu là một thanh niên nhảy vào trong nước, mạnh mẽ rửa mặt một cái, dơ bẩn trên người nhuộm đen nước sông xung quanh. Lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Người này là La Vân, lãnh tụ mấy trăm quân lính. Đám người đốt một đống lửa, nấu nước, La Vân lấy bánh nướng cứng như khúc gỗ ra, để vào trong nồi. La Vân cầm một bát canh bánh nướng, móc từ trong ngực ra một con bạch hồ lớn cỡ bàn tay. Lông tóc bạch hồ mềm mượt, chân ẩn ẩn thụ thương, cẩn thận ăn đồ ăn. So sánh với Mai Khê xa hoa tới cực điểm, thì cuộc sống của La Vân đơn giản là một tên ăn mày. Người ta dùng 5 năm thời gian, lấy được Giang Sơn. Còn La Vân chỉ có không đến 1.000 người. Bạn lữ duy nhất chính là một tiểu hồ ly ngay cả tiếng người cũng không hiểu. Lúc này, dường như ánh mắt hồ ly hơi tỏa sáng, quàng màng thu hút ánh mắt La Vân. La Vân nhìn qua tiểu hồ ly, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm. Rốt cục, vẫn có người không nhịn được, buồn bát đổ xuống nói, La đại ca, đến bao giờ cảnh này mới kết thúc? Vương đạo nhạc thổ ngươi nói có phải thật hay không? Đương nhiên là thật. Ánh mắt La Vân nhìn về phía phương xa. Lúc nào? Ánh mắt đám người không khỏi hội tụ lại. Tương lai không xa. Giọng nói La Vân rất thấp, cuối cùng vẫn là hòa bình quá lâu nên trong lòng mọi người không có ngọn lửa kia, không có biện pháp điều động. Có điều thời cơ cũng sắp đến rồi. Tương lai không xa, Thái Ảm vực sẽ nghênh đón một lần triều tịch to lớn. Mặt biển dâng lên, nước biển vượt qua biên giới mê vụ đại lục. Rất nhiều ma vật hình thể to lớn sẽ tiến vào nhân gian. Mười mất hết chín, sinh linh đồ tháng. Hơn nữa yêu tộc cùng với các quốc gia dị loại không hợp với nhân loại cũng sẽ thừa dịp rối loạn mà phát động công kích. Từng cái địa vực của nhân tộc sẽ bị ma vật xâm nhập. Đương nhiên, những tu sĩ này chỉ quan tâm phần đất của mình, khu vực phàm nhân rộng rãi căn bản không rảnh bận tâm. Đây mới là thời điểm La Vân đại triển hoành đồ. Nhất hô bách ứng, thế không thể đỡ. Thành viên trong núi cũng không phải là chủ lực, mà là trụ cột vững vàng thế lực trong tương lai. Hiện tại chỉ là rèn luyện năng lực của bọn hắn. Tất cả đều ở trong kế hoạch. Vạn năm âm phong động. Một thân ảnh từ trong hồ bay ra. Thân hình Lục Khiêm lơ lửng giữa không trung, cũng không sốt ruột rời đi. Đạo hữu, làm gì trốn trốn tránh tránh, ra đi. Giọng nói của Lục Khiêm du dương, truyền khắp bốn phương. Soạt. Mặt trời biến mất, sắc trời chuyển tối. Bầu trời giống như kéo lên màn sân khấu. Trên vách đá phương xa có bóng người đứng lặng. Người này nghe vậy liền xoay đầu lại, hai mắt màu đỏ tươi mang theo một điểm sát khí. Đây là một khuôn mặt dữ tợn, mỏ nhọn răng nanh. Nhìn kỹ, giống như là một cái mặt nạ. Ha ha. Phong Đô đúng không? Mặt nạ màu lam phát ra thanh âm già nua. Hai mắt huyết hồng giống như con ngươi một loại dị thú nào đó. Trong lúc nói chuyện, một cổ sát khí đánh tới. Ngươi là ai? Tế tử Tam Công Giáo Thiên Công Tướng Quân. Không đợi Lục Khiêm đáp lời, Thiên Công Tướng Quân lẩm bẩm nói. Nghe nói ngươi biết rõ bí mật vạn năm âm phong động, giao cho ta được không? M phong động chính là âm phong động, bảo vật ở đâu ra? Xem ra tin tức vạn năm âm phong động vẫn tiết lộ ra ngoài. Thật sao? Bây giờ ngươi đổi ý còn có cơ hội, chỉ cần đưa đồ vật ra, ta bảo đảm ngươi bình an. Lời nói của Thiên Công Tướng Quân mang theo ngạo khí nồng đậm, thậm chí muốn tay không bắt sói, cái gì cũng không cần nỗ lực. Hừ. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng, chợt bay đi. Xoạt. Hắc vụ tràn ngập, thân ảnh Thiên Công Tướng Quân cản trước mặt Lục Khiêm. Một đôi bàn tay đen thui duỗi ra từ trong hắc vụ, làn da bên ngoài bàn tay quấn quanh lôi đình, ý đồ bắt lấy Lục Khiêm. Bàn tay đen thui cứng rắn mạnh mẽ, lôi đình phát ra hủy diệt chi ý oanh. Lục Khiêm ngay cả nháy mắt cũng không nháy, há mồm phun ra bát giác kiếm hoàng, trả lại một tiếng sấm sét. Hai đạo công kích chạm vào nhau, điện quang bắn ra bốn phía, bàn tay đen hồn phi phách tán tại chỗ. Điện tương rơi xuống mặt đất, hình thành từng cái tiểu nhân cao năm thước. Toàn thân xanh thẳm, đỉnh đầu có độc giác. Đây là sinh mệnh dị loại thuần túy hình thành từ điện tương. Không đợi những sinh mệnh dị loại này phát động công kích, Lục Khiêm đã sớm bước lên một tòa kim kiều, biến mất tại chỗ. Chạy rất nhanh. Chờ xem. Thiên công tướng quân nhìn qua bóng lưng Lục Khiêm. Sau đó lại tiến vào trong động nhìn một chút, nhưng vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Thiên công tướng quân biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn ngồi chờ ở chỗ này hơn mấy tháng, rốt cuộc cũng chờ được Lục Khiêm ra. Trong nháy mắt vừa ra, rõ ràng có một cổ khí tức cực kỳ bàng bạc. Khí tức này rất tinh khiết, nhất định là một cái bảo vật quan trọng. Lần tiếp theo, nếu ngươi trốn được, ta sẽ theo họ của ngươi. Thiên công tướng quân cười một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Pháp minh cấm thành viên nội đấu, một khi làm trái, sẽ bị đuổi giết không ngừng nghỉ, hơn nữa tịch thu tất cả tài sản của thế lực. Thế nhưng, Tam Công Giáo là một trong những thế lực tế tửu, có chút việc chỉ cần không quá phận, âm thầm lén lút làm, gần như sẽ không có người để ý tới. Dạ Thi Sơn Vương cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà diệt đi một cái đại thế lực. Phong Đô Thành. Trên yến hội. 10 nữ quỷ xinh đẹp, dưới sự dẫn dắt của họa bì thân xanh đang nhẹ nhàng nhảy múa. Thân xanh dẫn đầu mị nhãn như tơ, nhất cử nhất động đều có ma lực câu dẫn tâm thần người. Sau lưng có mấy nữ quỷ mới lạ, hẳn là già lam mới chiêu mộ. Nữ tử áo hồng đánh đàn sau tấm bình phong. Mặt như phù dung, đại mi cao lại. Khí chất như lan, lại có một đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách người. Ken. Bỗng nhiên tiếng đàn của Tiểu Thanh đình chỉ. Sau lưng có một đôi bàn tay lớn ôm nàng vào lòng. Tiểu Thanh kinh hô một tiếng, sau khi thấy là Lục Khiêm, mới yên lòng lại. Người sắp ngưng tụ đạo cơ pháp thể rồi. Lục Khiêm nhìn mái tóc như thác nước của nữ nhân. Bẩm đại nhân, hẳn là như thế. Tiểu Thanh cũng không hiểu lắm, chỉ biết chuyên tâm tu hành. Tốt, lát nữa ngươi đến trong động phủ của ta. Yến hội qua đi, Lục Khiêm gọi Yêu Nguyệt Tập Nguyệt và đám người già lam tới. Lục Khiêm giao Vạn Long Ngọc Tỷ cho hai tỷ muội Yêu Nguyệt Tập Nguyệt. Các ngươi bảo vệ động phủ, trước khi ta xuất quan, ngàn vạn lần không thể để cho ngoại nhân tiến đến. Ba vị đạo cơ trấn giữ, chỉ cần không phải hư đan, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Vâng, đại nhân. Ba nữ vội vàng đáp. Lục Khiêm mang theo Tiểu Thanh tiến vào Diễm Tâm Kim Cung. Bỗng nhiên một thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ, dáng vẻ 16-17 tuổi, ôm Thỏ Ngọc lông trắng mắt đỏ xuất hiện. Thỏ Ngọc, ngươi phụ trách chỉ huy Kim Thiềm, Diễm Trung Tiên, thần tướng hiện hình phù giao cho ngươi. Lần này đi ra ngoài là muốn đột phá đạo cơ hậu kỳ. Tiểu Thanh là tiên thiên thuần âm chi thể, sở dĩ nhiều năm như vậy chưa làm với nàng, chủ yếu vẫn là vì giờ khắc này. Diễm Tâm Kim Cung. Đây là một tòa động phủ đứng vững trong ngọn lửa, còn thế giới bên ngoài cung điện là lửa cháy ngập trời. Toàn thân kim cung đúc bằng vàng rồng, xa xa nhìn lại, giống như từ chân kim hỏa luyện ra. Lục Khiêm tiến vào trong Diễm Tâm Kim Cung. Tiểu Thanh nhắm mắt theo sát phía sau. Thỉnh thoảng dò xét xung quanh, rất là hiếu kỳ với xung quanh. Đại nhân, chúng ta tới đây làm gì? Tiểu Thanh không nhịn được hỏi. Song tu. Nghe thấy Lục Khiêm không e dè như vậy, gương mặt Tiểu Thanh lập tức đỏ bừng. Nín thở ngưng thần, thủ vững linh đài. Một đôi bàn tay lớn đụng vào vai Tiểu Thanh. Sau đó Tiểu Thanh cảm thấy thân thể mát lạnh, vô ý thức cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết váy áo đã bị trút bỏ từ lúc nào. Hồn thể trắng như tuyết, hoàn mỹ không một tia tì vết. Hồn thể và nhục thân bình thường có chút giống nhau. Trình độ hoàn mỹ của nhục thân chủ yếu là do tiên thiên di truyền. Nên như thế nào liền như thế đó, trừ phi hậu thiên cải tạo. Nhưng trên bản chất vẫn là như thế. Hồn thể bị nhục thân khi còn sống ảnh hưởng ở một trình độ nhất định. Tiểu Thanh là tiên thiên thuần âm chi thể. Cho nên sau khi chết hồn thể vô cùng hoàn mỹ, tiến độ tu luyện càng là một ngày ngàn dặm. Đầu tiên Lục Khiêm nhắm hai mắt lại, cảm ứng tin tức Hoàng Kim Giám trong đầu. Hoàng Tuyền Kinh Đồ Diêm La Chân Thân. Đạo hạnh chỉ thiếu một chút nữa. Trải qua những năm này tu luyện, Diêm La Chân Thân đã có thể hoàn toàn ngăn cản uy lực của ba loại thần thủy. Đại Khổ Ách Luân Đại Thành, sau đó trả lại nhục thân. Âm thần và nhục thân hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là Diêm La Chân Thân. Mặc kệ là chủ tu nhục thân hay là chủ tu thần hồn, chỉ cần tu hành tới trình độ nhất định, đều có thể hai cái đều tốt. Trong luyện công điện, chợt truyền đến một trận âm thanh sột sột soạt soạt, sau đó bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Bên ngoài Vạn Năm Âm Phong động. Thiên Công tướng quân trốn ở trong tối quan sát. Hai vị huynh đệ cũng ở bên người. Lần này bọn hắn quyết định, nhất định phải bắt được Lục Khiêm trước khi hắn tiến vào cửa hang, để hỏi cho rõ ràng. Thời gian không đợi người. Hôm nay Dạ Thi Sơn Vương phát ra khẩu dụ, không lâu nữa biển lớn sẽ có thủy triều. Hải Dương cự thú thân thể to lớn, không chỉ có nhân loại là huyết thực của bọn hắn, mà tu sĩ càng là tuyệt thế mỹ vị trong mắt bọn hắn. Tu vi càng mạnh, càng hấp dẫn tới cự thú và ma vật mạnh. Nếu như không muốn môn phái diệt vong, như vậy hiện tại liền tích lũy sức mạnh. Vạn năm âm phong động là cơ duyên đã biết. Giáo chủ, không xong rồi. Xoạt. Một đạo quỷ ảnh mọc ra đầu dê từ dưới đất chui lên. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Không khí yên tĩnh bị đánh gãy, sắc mặt Thiên Công tướng quân trở nên không vui. Giáo chủ, dường như phong đô không tới. Gần đây thám tử mà thuộc hạ cài ở chỗ phong đô truyền đến tin tức, từ sau khi phong đô trở về, cả tòa thành bắt đầu giới nghiêm toàn diện, dường như phong đô muốn đột phá. Thuộc hạ nói. Ba người liếc nhau, nội tâm thầm nghĩ không ổn. Không phải là người này đã hoàn toàn thu hoạch được cơ duyên trong vạn năm âm phong động, bây giờ đột phá chứ? Đi, đi đánh đến tận cửa. Thiên Công tướng quân quyết định thật nhanh. Đại ca, vậy bên minh chủ giải thích như thế nào? Tùy tiện đưa ra một cái lý do, nói phong đô trộm bảo vật của Tam Công giáo. Mặc kệ Sơn Vương tin hay không. Dù sao đến thời điểm đó cũng sẽ không vì một người đã chết mà nói chuyện. Đặc biệt hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Người đâu, lấy Tam Công binh của chúng ta ra đây. Mặt nạ của Thiên Công tướng quân phản xạ ra quang mang xanh thẳm. Miệng phun ra khói độc màu u lục. Khói mù lượn lờ, có hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh đi ra. Cửng thân ảnh này có tướng mạo giống nhau, đây là lôi quỷ của Thiên Công tướng quân. Hình dạng lôi quỷ giống như viên hầu, môi như mực đỏ, còn mắt như mặt gương, đỉnh đầu mọc ra sừng dài, màu da nâu chàm. Phía sau có cánh thịt màu xanh, mở ra dài hơn một trượng, tay chân của chúng màu vàng, mọc ra cái đuôi giống báo. Khơ lôi quỷ là quỷ vật sinh ra từ trong sấm sét, thường xuyên xuất hiện cùng lôi điện. Kiết người trong vô hình, thích ăn rắn và tim người. Trừ cái đó ra, còn có hỏa quỷ và thủy quỷ. Ba loại quỷ vật này đều là sinh vật do bọn hắn sáng tạo ra. Có quan hệ với năng lực mặt nạ của bọn hắn. Thật ra đạo cơ đỉnh phong cũng có khác biệt. Một vài đạo cơ đỉnh phong thần thông quảng đại, có sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì hư đan chi cảnh. Một đoàn người bay về phía phong đô thành. Bởi vì là công kích minh hữu, cho nên nhất định phải quyết định thật nhanh, không được có bất cứ chút do dự nào. Nếu không người khác thông báo minh chủ, tất cả sẽ đổ xuống sông xuống biển. Dãy núi dưới chân, cách đó không xa, có một tòa cự thành âm trầm kinh khủng. Thành này cả ngày tối đen, âm trầm đáng sợ. Đây là Phong Đô Thành, trước kia lại gọi Định Long Thành. Mười mấy người mặc áo bào đen, đứng ở trong sương mù âm trầm. Bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên hầu như là cao thủ đạo cơ trong môn phái tới. 30 năm người chui vào lòng đất, qua nửa canh giờ, thân hình nổi lên lần nữa. Giáo chủ, Thiên Lao Pháp Trận đã xây xong. Thiên Lao Pháp Trận tên như ý nghĩa, chính là trận pháp dùng để vây khốn những người khác. Thân ở trong Thiên Lao Pháp Trận không thể liên hệ đến bên ngoài, cái này cũng là phòng ngừa bọn hắn thông qua thủ đoạn nào đó liên hệ đến minh chủ. Tô. Động thủ. Hai mắt Thiên Công tướng quân lóe lên xích mang. Soạt. Hơn 10 đạo động quang bay về phía phong đô thành. Có thể mơ hồ thấy được ba loại quỷ vật trong mây đen huyết sát dưới chân. Oanh. Lúc mọi người đi tới tường thành. Tường thành đen như mực sáng lên quang mang đỏ sậm. Một cái vòng bảo hộ màu hồng ngăn cản bước chân mọi người tiến vào. Chỉ là tiểu đạo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Thiên Công tướng quân bước ra một bước, đứng vững vàng trên đám mây. Hai cái độc giác trên mặt nạ phát ra bạch quang lóa mắt. Xoạt. Gió nổi mây phun. Mây đen hình thành vòng xoáy. Bỗng nhiên, một đạo bạch mang sáng chói hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy bên trong tầng mây thò ra một cái cự thủ. Điện tương xanh thẳm hình thành một cánh tay to lớn. Dòng điện cường đại phát ra thanh âm tư tư truyền khắp trăm dặm, phong đô thành phía dưới bị chiếu sáng thành một mảnh trắng như tuyết. Oanh! Lôi đình chi thủ hung hăng đánh vào phía trên pháp trận. Pháp trận màu xích hồng vỡ ra đường vân giống như mạng nhện, lập tức bị phá tan. Thẳng đến khi phía dưới có người ngăn cản mới tiêu tán. Quả nhiên có người đến. Trước phủ thành chủ có trồng một gốc cây, dông thụ rủ bóng suốt phương viên 10 dặm. Lúc này, trên đỉnh dông thụ có một nữ tử tuyệt sắc đứng đó. Nữ tử nhìn về phía cửa thành. Hai người Trương Long Triệu Hổ dẫn theo xương binh thủ thành chiến đấu với người xâm nhập. Tam Công giáo, lại là bọn hắn. Sắc mặt già lam trắng bệch, nhìn thấy ba người tung bay trên bầu trời, trong nháy mắt nàng nhận ra đối thủ là người nào. Đám người này là thế lực tế tử. Chỉ là ba tên đạo cơ đỉnh phong, cùng với người Định Long Xương binh giáo vừa mới nhìn thấy, cũng đủ để trấn áp nhóm các nàng rồi. Hai đạo quang mang một đen một trắng rơi xuống bên cạnh nàng. Trước tiên mặc kệ chuyện khác, hiện tại chính là thời điểm giúp lão gia kéo dài thời gian, ai lui lại ta giết kẻ đó trước. Yêu Nguyệt cầm Vạn Long Ngọc Tỷ trong tay, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Rống. Vạn Long Ngọc Tỷ phát ra một tiếng long hống kinh thiên động địa. Giao long khắc họa trên đó giống như sống lại, hơn ngàn con giao long lớn nhỏ không đều phóng tới đám người. Tập Nguyệt cầm thần tướng hiện hình phù trên tay cũng thả ra hơn 3000 tên hoàng tuyền đạo binh. Ồ, Thiên Cương viên mãn chuẩn pháp bảo. Ha ha ha, chuyến đi này không tệ. Ta ngược lại muốn xem Phong Đô còn có bảo vật gì. Nhị đệ, giao cho ngươi. Ta đến chăm sóc Phong Đô. Thiên Công tướng quân sảng khoái cười to. Vâng, đại ca. Hai người còn lại mang theo những người khác nghênh chiến. Thiên Công tướng quân bay về phía chỗ Già Lam đang bảo vệ phủ thành chủ. Tới rồi. Nội tâm Già Lam không chắc, nhưng vẫn tin tưởng Lục Khiêm sẽ ở thời khắc mấu chốt đi ra. Cho nên việc cấp bách trước mắt vẫn là ngăn chặn một đoạn thời gian, chờ đợi Lục Khiêm xuất quan. Oanh. Cành cây phát tán ra bốn phía của dông thụ nhanh chóng co vào. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, hình thành một cái cây to lớn, bao trùm phủ thành chủ ở bên trong. Bản thể của Già Lam là dông thụ ngàn năm. Đừng thấy đây chỉ là cây, trải qua ngàn năm tu luyện, đã sớm đạt tới trình độ thủy hỏa bất xâm. Đầu lâu treo trên ngọn cây cũng thay đổi thành từng cái xương binh khuôn mặt dữ tợn. Mười nữ quỷ điều khiển xương binh, ý đồ bảo vệ cây. Chiến cuộc tiến vào giai đoạn gay cấn. Hai tỷ muội Yêu Nguyệt Tập Nguyệt hợp lại thành một. Mượn nhờ Vạn Long Ngọc Tỷ và thần tướng hiện hình phù, lại thêm hai tên đạo cơ sơ kỳ Trương Long Triệu Hổ, có thể miễn cưỡng quần nhau một trận cùng mọi người. Đối phương không chỉ hơn về số lượng cao thủ, mà chất lượng cũng vượt xa Phong Đô thành. Xoạt. Hỏa quỷ phun ra hỏa xà, rơi vào trong đám xương binh. Một nữ quỷ kêu thảm sau đó hồn phi phách tán. Răng rắc. Cao thủ Tam Công giáo bắt lấy một nữ quỷ, cười gian bóp thành viên cầu lớn cỡ nắm đấm, sau đó nuốt xuống. A, bỗng nhiên, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm của Triệu Hổ. Chỉ thấy hơn 10 đạo phù lục giáng ở trên người hắn, hỏa diễm vô biên bao phủ xuống, hồn phi phách tán tại chỗ. Cái này. Già Lam mở to hai mắt nhìn, trong lòng vừa phẫn nộ vừa sầu não. Xương binh chết còn có thể tái sinh. Nhưng đây đều là trụ cột vững vàng của Phong Đô thành, sau trận chiến ngày hôm nay, có thể Phong Đô thành sẽ nghênh đón nguy cơ diệt vong. Phong Đô tiên trưởng, người có thể nhanh ra không? Già Lam thầm nghĩ trong lòng. Oanh. Xung quanh lóe lên một mảnh tái nhợt. Lôi đình thô to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh vào phía trên tán cây. Già Lam cảm giác thân thể giống như là bị hỏa thiêu, thần hồn ẩn ẩn dao động. Tán cây bị đốt ra một cái động lớn, nữ quỷ và xương binh tử thương vô số. Không đợi Già Lam thở ra một ngụm, hơn 10 đạo lôi đình thô to như thùng nước lại rơi xuống lần nữa. Tiếng sấm cuồn cuộn, khí tức hủy diệt truyền khắp bốn phương. Trong hư không xuất hiện một bóng người đứng thẳng. Người này mang mặt nạ màu chàm, giống như ác quỷ từ trong địa ngục đi ra, phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Hơn 10 đạo lôi đình rơi xuống. Quang mang chiếu sáng khiến cả tòa Phong Đô thành giống như ban ngày. Già Lam không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đình rơi xuống. Đến giờ phút này, Già Lam vẫn không muốn tránh ra. Cùng lắm thì không cần tấm nhục thân này nữa. Già Lam tin tưởng, chỉ cần Lục Khiêm xuất quan, tất cả đều sẽ được giải quyết. Oanh! Lôi đình che mất tán cây. Già Lam lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân mình ở giữa biển lửa. Một nữ tử tóc đỏ từ trong biển lửa đi ra. Dưới thân nữ tử cưỡi một đầu tam túc kim thiềm. Chính là nàng đã chặn một kích trí mạng kia. Ngài là... Già Lam chưa bao giờ thấy qua người này. Thế nhưng từ hình dạng đến xem, chắc hẳn là một trong những hậu cung của Phong Đô đại nhân. Hỏa diễm tán đi, Thiên Công tướng quân nhìn thấy một màn trước mắt, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kim thiềm thật tuấn tú, ha ha, Phong Đô, ngươi thật sự là mang cho ta một món lễ lớn. Xoạt. Dưới mây đen, có vô số lôi quỷ dương cánh bay ra. Trong lúc di chuyển mang theo lôi điện. Nói cho cùng thì hiện tại Diễm Trung Tiên cũng chỉ có tu vi đạo cơ sơ kỳ. Chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, không để đối phương tiến vào phủ thành chủ, quấy rầy Lục Khiêm tu hành. Đến lúc nào ngươi mới chịu xuất quan? Nếu không ta đưa ngươi đi là được. Diễm Trung Tiên câu thông Lục Khiêm. Diễm Tâm Kim Cung có được năng lực truyền tống cung điện đến một cái phân hỏa khác. Lục Khiêm không có trả lời, dường như vẫn đang tiến hành bế quan. Diễm Trung Tiên hít sâu một hơi, tiếp tục quần nhau với Thiên Công tướng quân. Nàng biết rõ tính cách của Lục Khiêm, tất cả đều lấy bản thân nàng làm chuẩn. Nếu như thực sự không được, đành phải để những người này bọc hậu, tự mình mang theo Lục Khiêm truyền tống đến địa phương khác. Lôi Đình và Lôi Quỷ muốn tìm tới cơ hội tiến vào tán cây, nhưng luôn bị Già Lam và Diễm Trung Tiên đánh lui ở thời khắc mấu chốt. Thiên Công tướng quân, ta và ngươi không thù không oán, vì sao tìm Phong Đô Thành gây phiền phức? Sắc mặt Già Lam tái nhợt, nội tâm rất không cam lòng. Hắc hắc, các ngươi có nhiều bảo vật và dị thú như thế, lại là nhất phẩm mới tân tấn, không có căn cơ, không giết các ngươi thì giết ai? Hơn nữa, ngươi không cần kéo dài thời gian. Thiên Công tướng quân trêu tức, tiếng sấm lại không ngừng vang lên. Hắn không tin Lục Khiêm có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Hơn nữa đột phá thì như thế nào? Hắn là đạo cơ viên mãn, có được 990 năm đạo hạnh. Cho dù Phong Đô đột phá đến đạo cơ hậu kỳ, cũng chỉ hơn 800 năm đạo hạnh. Hơn 100 năm đạo hạnh đã đủ để hình thành lực ép đè sập tất cả. Sau một lần Lôi Đình tẩy lễ, Diễm Trung Tiên cũng gần như dầu cạn đèn tắt. Tam Túc Kim Thiềm thì bị Lôi Điện đánh thành than cốc. Đương nhiên, Tam Túc Kim Thiềm do Nguyệt Hoa Chân Lục diễn sinh ra, sẽ không chết được, nhưng cần một đoạn thời gian chậm rãi khôi phục lại. Kết thúc đi. Thiên Công tướng quân kêu lên một tiếng. Vô số Lôi Đình dẫn tới, hội tụ trên người Thiên Công tướng quân. Sau khi lôi quang tán đi, đập vào mi mắt là một cự nhân cao trăm trượng, toàn thân được tạo thành từ lôi điện. Cự nhân ầm ầm hạ xuống, mặt đất hiện ra hố sâu to thật, thổ nhưỡng bị đốt thành nham tương. Một đôi bàn tay to lớn bao trùm xuống tán cây. Lần này ngay cả không gian cũng bị khóa chặt, hai người không thể trốn đi đâu được. Bàn tay lớn dần dần bao trùm xuống. Giờ khắc này, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rống. Lúc này, ánh lửa ngập trời. Một con giao long từ trong ngọn lửa bay ra. Giao long dài ngàn trượng, toàn thân ám kim, đầu dài, độc giác như làm bằng vàng rồng. Thân thể thon dài ưu mỹ, uốn lượn trên không trung. Trong nháy mắt giao long xuất hiện, chúng sinh đều quỳ xuống, trong lòng không sinh ra được một tia ý niệm phản kháng. Oanh! Cái đuôi của giao long nặng nề quất lên Thiên Công tướng quân trên tay Lôi Đình pháp thân, bắn ra một đám điện tương. Lôi Đình có thể phá hủy vạn vật, nhưng không thể lưu lại một vết sẹo trên thân thể giao long. Người! Thiên Công tướng quân không dám tin. Giao long biến thành hình người, Lục Khiêm cười nói, ngươi giết người của ta thì phải để mạng lại. Xoạt! Lục Khiêm bước lên kim kiều, đi đến đỉnh đầu Thiên Công tướng quân. Pháp lực trong thể nội cuồn cuộn giống như sông lớn phun trào. Đây là pháp lực hóa lỏng, uy lực so pháp lực hóa khí cường đại hơn mấy lần. Trên đầu lơ lửng hai đạo kim luân. Một cái bắn ra kim quang, một cái bắn ra tam sắc thần thủy. Xoạt! Tam sắc thần thủy rơi xuống Lôi Đình pháp thân, Thiên Công tướng quân không khỏi kêu lên thảm thiết. Thần hồn, pháp lực, nhục thân lập tức bị ăn mòn, không chỉ có như thế, nhục thân còn bị kéo vào thế giới thần bí nào đó, hung hăng hành hạ ba canh giờ. Một hơi sau. Oanh! Lôi Đình pháp thân bạo tạc, điện tương bao phủ phương viên trăm dặm. Chỉ trong chốc lát hơn phân nửa Phong Đô Thành bị hủy hoại. Đương nhiên, sự tình vẫn chưa kết thúc. Thiên Công tướng quân cũng chưa chết, mà bay trở về bên cạnh hai huynh đệ. Gặp phải cường địch rồi, cùng lên đi. Chuyến này giá trị đồ vật rất lớn. Thiên Công tướng quân không những không cảm thấy kinh hoảng, mà trái lại, trong mắt còn lóe lên một tia khát máu. Tam Công tướng quân đồng loạt biến hóa ra pháp thân. Lôi Đình, Hỏa Diễm, Thủy Lưu. Ba cái pháp thân đỉnh thiên lập địa, Phong Đô Thành ở trước mặt ba người này, giống như là con nít tranh. Bọn hắn xuất thủ, nhóm chúng ta. Lồng ngực Già Lam chập trùng, ba tên đạo cơ đỉnh phong, chỉ sợ một mình Phong Đô đánh không lại. Diễm Trung Tiên ngăn Già Lam lại, cười nói, không sao, tin tưởng chủ nhân. Ba cái pháp thân vây quanh giao long. Pháp thuật vạn trượng, phô thiên cái địa rơi xuống. Lôi Đình rơi xuống Diêm La pháp thân, phát ra thanh âm sắt thép giao nhau, nhưng vẫn không thể phá mở. Sau đó là dùng lửa đốt, nước thấm. Rốt cuộc Diêm La pháp thân cũng xuất hiện khe hở. Đang lúc ba người đắc ý, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mi tâm giao long vỡ ra, nhãn cầu màu vàng óng đại phóng kim quang. Trong chốc lát, dường như thời gian cũng ngừng lại. Pháp bảo. Nguyên linh pháp bảo. Thiên Công tướng quân quá sợ hãi, bỏ mặc hai vị huynh đệ, vội vàng rút lui. Phong Đô dựa vào pháp thuật lăng lệ đánh với bọn hắn không phân cao thấp. Lúc này đã muộn. Mười đạo kim quang sáng chói xé rách bầu trời đen như mực. Giống như là tinh thần từ bên ngoài trăm vạn dặm phóng tới. Kim quang giống như thực chất, hung hăng cắm trên lồng ngực ba người, sau đó xuyên qua. Phốc. Hỏa Diễm và Thủy Lưu Pháp Thân vỡ vụn tại chỗ, bản thể hai người mở to mắt, không dám tin nhìn qua kim thương biến thành thực chất trên ngực. Một cổ lực lượng bạo liệt cuộn trào trong thể nội, cuối cùng hồn phi phách tán. Thiên Công tướng quân phản ứng tương đối nhanh, nên chỉ bị trọng thương. Giờ phút này lão đã chạy trốn tới ngoài thành. Nhị đệ, tam đệ. Chờ ta sẽ lập tức báo cáo với minh chủ, báo thù cho các ngươi. Thiên Công tướng quân phẫn hận nói. Muốn chạy sao? Thiên Công tướng quân thình lình phát hiện trước mặt có một viên nhãn cầu màu vàng ống lơ lửng. Phía trên con ngươi là một cái mâm tròn màu trắng. Mâm tròn êm dịu như trăng sáng, không có một tia hoa văn, màu sắc trắng bệch, tính chất nhẹ như xương người. Trong nháy mắt nhìn thấy vòng tròn này, lồng tờ Thiên Công tướng quân dựng thẳng lên. Giống như rơi vào hầm băng, sinh cơ cũng bị đông cứng. Hô! Cốt luân màu trắng chậm chậm xoay. Một đạo thanh phong hình vòng xoáy rơi xuống. Thanh phong rét lạnh thấu xương, nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã che lấp mặt trời. Thiên Công tướng quân bị vây ở trong vô tận âm phong. Nhục thân, thần hồn, pháp lực giống như bị một thanh đao nhỏ cắt mất từng cái. Nét mặt của hắn từ phẫn hận, đến sợ hãi, sau cùng là tuyệt vọng. À, Phong Đô! Lão tử dưới đất chờ ngươi! Oanh! Cả người hóa thành bột mịn tại chỗ. Chết thì chết đi, còn nói lời vô dụng làm gì? Đạo nhân đạp trên kim kiều, từ phương xa đi đến, bên người có một nữ tử mặc váy dài xanh nhạt đi theo. Kim kiều loang lỗ càng tôn thêm dáng vẻ như ác ma của người này. Cốt luân màu trắng lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Khiêm. Tiến vào đạo cơ hậu kỳ lại lĩnh ngộ một luân mới. Đại vô sinh luân. Đây là công kích chi luân thuần túy. Cùng loại với đại giải thoát luân, nhưng có thể chủ động thả ra hình phạt. Pháp thuật này tổng cộng chia làm 7 thức. Bởi vì hiện tại mới nhập môn, cho nên cũng chỉ có 3 chiêu đầu, âm phong tống tán tác mệnh lai, sinh ly tử biệt thôi can tràng, mình giới trước cửa hận quay đầu. Vừa rồi chính là âm phong tống tán. Thành công tiến vào đạo cơ hậu kỳ, tiếp theo chính là kết thúc những người vẫn chưa giải quyết, và ứng đối với minh chủ ra sao. Bỏ ra khoảng 3 ngày thời gian thanh lý chiến trường. Tam công giáo chính là thế lực liên hệ cùng quỷ vật. Trong đó 3 loại quỷ vật lôi quỷ, hỏa quỷ, thủy quỷ được luyện chế tinh thông nhất. Trừ cái đó ra, còn có thế lực phụ thuộc vào bọn hắn. Vì thu phục những thế lực này, mấy ngày nay Lục Khiêm cũng không thể không phí công chạy đi. Lục Khiêm đứng ở trên cửa thành, lòng bàn tay cầm 3 cái mặt nạ. Mặt nạ mềm mại, giống như một loại da thuộc nào đó. Đặt ở lòng bàn tay ẩn ẩn cảm giác được mặt nạ đang hô hấp, thậm chí còn có một tia nhiệt độ. Tiểu Thanh, người tới đây. Tiểu Thanh đi đến trước mặt Lục Khiêm. Lục Khiêm nhìn mặt nạ trong tay một chút, sau đó rút mặt nạ màu đỏ ra, để lên trên mặt Tiểu Thanh. Trong nháy mắt mang mặt nạ lên, đại mỹ nhân nũng nịu lập tức trở nên hung thần ác sát. Có cảm giác gì? Nóng quá, cảm giác mặt nạ đang thôn phệ ta. Thậm chí giọng nói của Tiểu Thanh cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, có loại cảm giác khàn khàn tà ác. Buông lỏng. Đầu ngón tay Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt hoàn tuyền nại hà pháp lực. Công ngón búng ra, pháp lực ở trạng thái chất lỏng bay vào mặt nạ. Trong nháy mắt pháp lực chuyển hóa thành vong tình thủy. Nửa khắc sau, vong tình thủy rửa sạch tà ác chi lực còn sót lại trong mặt nạ. Vấn đề mà Tam Công tướng quân không giải quyết được, lại bị Lục Khiêm dễ dàng giải quyết như trở bàn tay. Được rồi. Về sau ngươi có thể tùy ý sử dụng. Già Lam, Thải Vi, các ngươi cũng tiến lên nhận lấy mặt nạ đi. Lục Khiêm nhìn bầu vẻ gáo, lần lượt chọn ra mặt nạ tốt nhất cho hai nữ, gột sạch lực lượng bên trong. Nếu như đoán không sai, 3 cái mặt nạ này hẳn là lột xuống từ trên mặt ma vật. Sau khi luyện hóa thành mặt nạ, có thể khống chế một bộ phận năng lực của ma vật. Bởi vì sinh mệnh lực của ma vật quá cường đại, cho nên mặt nạ vẫn còn sinh mệnh, không ngừng ảnh hưởng người sử dụng. Cho nên tính tình Tam Công tướng quân mới cực đoan như thế. 3 người già Lam là quỷ hồn, không có nhục thân, đối với người kiện toàn, các nàng cũng bị ảnh hưởng ít hơn một chút. Già Lam và Tiểu Thanh là đạo cơ sơ kỳ, Thải Vi là dưỡng thần đỉnh phong. Có thêm mặt nạ, thế lực Phong Đô Thành lại tăng lên một tầng lầu mới. Đúng rồi, mấy ngày này các ngươi tận lực thu phục thế lực Tam Công giáo. Minh chủ và tất cả các đại tế tử bên kia thì sao? Già Lam vừa nghĩ tới Minh chủ cường đại, cùng 2-3 vị hư đan tế tử kia, trong lòng liền có chút không thở nổi. Không sao, minh chủ để ta đến xử lý. Lục Khiêm đã tính trước. Một giây sau, Lục Khiêm cất bước tiến vào trong hỏa diễm. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm cảm ứng tin tức trong đầu. Đại vô sinh luân hoàn tuyền kinh đồ Diêm La chân thân lần này lại có phần tiếp theo. Đại vô sinh luân, tên như ý nghĩa đây là pháp thuật có tính công kích cực mạnh. Hiện nay Lục Khiêm lĩnh ngộ tổng cộng 3 chiêu, âm phong tống tán tác mệnh lai, sinh ly tử biệt thôi can tràn, mình giới trước cửa hận quay đầu. Trong nháy mắt thả ra vạn trượng âm phong giết chết đạo cơ đỉnh phong, chiêu thứ hai sinh ly tử biệt là tước đoạt sinh cơ. Chiêu thứ ba độ thuần thục hơi thấp, tạm thời không có manh mối. Thế nhưng từ chiêu thức đến xem, nó cùng loại với tuyệt học của vô sinh điện chủ và ma kiếp điện chủ trước đây. Nên là tuyệt học vô sinh và ma kiếp kế thừa đại vô sinh luôn mới đúng. Lục Khiêm quan sát thân thể bên trong. Kinh mạch không ngừng vận chuyển pháp lực giống như chất lỏng màu vàng. Lục Khiêm nhìn qua pháp lực không ngừng lưu động, cảm thấy có điểm giống Hoàng Tuyền bên trong giao phục Hoàng Tuyền đồ. Nếu như thật sự có một ngày, pháp lực đạt tới trình độ Hoàng Tuyền, chỉ sợ đây mới gọi là pháp lực vô biên. Số điểm đạo cơ hậu kỳ khoảng 7 vạn điểm. Cũng chính là 199 năm đạo hạnh. Cộng thêm đại giải thoát luân và các dược tài khác, có thể rút ngắn xuống khoảng chừng 90 năm. Thời gian như này đã rất ngắn rồi. Cao thủ đạo cơ có 1.000 năm tuổi thọ, hiện tại Lục Khiêm chưa tới 100 tuổi, có rất nhiều thời gian để mình chậm rãi tu hành. Lần này đạo tàng mở ra ngoại trừ đại vô sinh luân, còn có các pháp môn tu hành khác. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận chuyện này. Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt giống như xuyên thấu diễm tâm kim cung, nhìn về nơi nào đó trong cõi u minh. Xoạt. Thân ảnh biến mất không thấy. Bên ngoài phong đô thành. Bầu trời u ám. Oanh. Đột nhiên một ngọn núi mọc lên từ mặt đất. Ngọn núi cao 300 trượng, rộng 3 dặm. Trên núi mơ hồ truyền đến từng đợt dị hương, giống như trồng tiên thảo thần dược. Ken két. Trung tâm lòng núi vỡ ra khe hở, cửa động tối như mực, giống như là dị thú há miệng. Rầm rầm. Cửa động trải ra thảm đỏ tươi, từ trên không trăm trượng rủ xuống dưới chân Lục Khiêm. Sắc mặt Lục Khiêm bình thản, bước từng một bước lên thảm. Trong động vàng son lộng lẫy, trang trí xa hoa. Dưới chân là thảm xốp mềm mại, trong lò có một nam tử đang ngồi, hình dạng uy nghiêm, chỉ có một cái đầu lâu, tứ chi đều đoạn. Đây là Dạ Thi Sơn Vương, bản danh Vương Tử Dạ, thủ lĩnh thứ 7 thương bộ lạc thời thượng cổ. Cung điện lớn trong lòng núi này chỉ có một mình Dạ Thi Sơn Vương. Bái kiến minh chủ. Lục Khiêm chắp tay nói. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti khiến Dạ Thi Sơn Vương cảm thấy lai lịch người này thần bí, nội tâm có chỗ dựa vào. Hắn không biết là, Lục Khiêm ngay cả chân đan cũng từng ám toán qua, sao lại rụt rè trước mặt tam thế hư đan vẫn còn hơi kém một chút so với chân đan. Động phủ này của ta như thế nào? Sơn Vương thấy Lục Khiêm dò xét trên dưới thì hỏi, không có trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Thần thú thật tốt. Chẳng biết tại sao Lục Khiêm lại trả lời một câu như vậy. Ánh mắt tốt, đây là sơn thú bản tọa lấy được từ đáy biển vạn trượng, hiện nay chỉ có ngươi nhìn ra. Thật ra cả tòa núi này là một cái sinh mạng thể. Vừa rồi Dạ Thi Sơn Vương nhìn thấy trong mắt Lục Khiêm lóe lên một đạo kim quang rồi biến mất, chắc hẳn vật này là nguyên linh pháp bảo. Không dám nhận, trùng hợp mà thôi. Lục Khiêm biết rõ không giấu được, còn không bằng thoải mái thể hiện ra. Thông qua sự tình tam công giáo, mấy con chuột ngấp nghé trong bóng tối cũng biết mình có được lực lượng hư đan. Nghĩ tới đây, Dạ Thi Sơn Vương đi vào chính đề, nghiêm túc nói, Phong Đô đạo hữu, người có thể giải thích sự tình tự tiện công kích minh hữu không? Ồ, minh chủ điện hạ cũng biết rõ ai động thủ trước mà, tại hạ chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Lục Khiêm hỏi ngược lại. Ngươi cũng không nên giết sạch bọn hắn, sao không để minh uy định đoạt? Trước tình thế nghiêm trọng, nên đồng tâm hiệp lực, đình chỉ hao tổn bên trong. Dạ Thi Sơn Vương hùng hổ dọa người, tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Trong chốc lát, Lục Khiêm giống như rơi vào cổ chiến trường, trùng thiên sát khí, thần hồn dao động. Lục Khiêm chợt khôi phục như thường. Trước mắt sinh tử, người chết ta sống, ai lại nghĩ tới lưu thủ? Hơn nữa tất cả sai lầm là do tam công giáo kia, bọn hắn công kích Phong Đô thành trước, còn bày ra đại trận, ngăn cản nhóm chúng ta cầu viện ngoại giới, càng quan trọng hơn là, suýt chút nữa khiến ta xuất quan sớm, thất bại trong gang tấc. Ánh mắt Lục Khiêm lộ ra sát cơ mãnh liệt. Lần này tam công giáo hoàn toàn không có lý. Từ góc độ ngoại nhân đến xem, Lục Khiêm là nằm cũng trúng đạn. Lục Khiêm không sợ hãi đối mặt với Dạ Thi tướng quân, động sát thần nhãn ở mi tâm bắn ra kim quang. Nếu sai lầm ở chỗ thiên công tướng quân, vậy ta cũng không truy cứu nữa. Thật lâu sau, Dạ Thi Sơn Vương nói ra câu này. Đa tạ Sơn Vương chủ trì công đạo. Lục Khiêm cười nói. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một bên là đạo cơ viên mãn đã chết, một bên khác là người sống có được nguyên linh pháp bảo, chiến lực hư đan. Chỉ cần đầu óc không phải quá ngu, người bình thường cũng biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Triều tịch sắp tới rồi, người cũng chuẩn bị đi, thu hết lực lượng còn sót lại của tam công giáo, có chuyện gì sớm liên hệ với ta. Xoạt. Dạ Thi Sơn Vương biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết từ lúc nào Lục Khiêm lại đứng trên đất trống, giống như tất cả vừa rồi đều là ảo tưởng. Mấy ngày sau, tin tức Phong Đô thành diệt Tam Công giáo khiến toàn bộ Bắc Minh chấn động. Thế lực trong phương viên 10 vạn dặm cũng biết rõ chuyện này. Ngoại trừ nhân loại, còn có các quốc gia dị loại khác, yêu tộc làm đại địch của nhân tộc lập tức triển khai lập hồ sơ liên quan. Mà chuyện khiến cho ánh mắt người rung động mạnh cũng không phải là chuyện này. Phong Đô thành xuất kích ra bốn phía, lấy thủ đoạn bạo lực thu phục tất cả lực lượng còn sót lại của Tam Công giáo. Nhưng Minh Chủ Sơn Vương lại không có một điểm phản ứng, giống như ngầm cho phép chuyện này. Thẳng đến khi Lục Khiêm bắt đầu kết thúc công việc, Sơn Vương mới không nhanh không chậm tuyên bố thông cáo. Nói rõ tất cả chuyện này đều là do Tam Công giáo động thủ trước, không để ý đoàn kết nhân tộc, mưu toan công kích Minh Hữu. Tất cả những chuyện Phong Đô thành làm ra đều phù hợp quy tắc phòng vệ chính đáng. Không chỉ có như thế, Phong Đô thành tự động thay thế ghế tế tửu của Tam Công giáo trước kia. Đối với chuyện này, rất nhiều thế lực vẫn có chút không phục. Đương nhiên, sau khi Phong Đô thể hiện ra chiến lực hư đan, rất nhiều người muốn đánh chủ ý, đều phải cân nhắc bản thân mình có thực lực kia hay không. Diễm Tâm Kim Cung. Phong Đô thành nhanh chóng khuếch trương, nhưng Lục Khiêm lại không có mệt nhọc, chỉ khổ cho nữ tử già lam này. Yêu Nguyệt Tập Nguyệt bỏ mặc ngoại vụ, toàn bộ gánh nặng đè lên người già lam. Thế nhưng nữ nhân này ưa thích quyền lực, chắc hẳn sẽ thích thú. Đạo cơ đỉnh phong, hư đan. Lục Khiêm suy tư trong lòng. Hư đan đơn giản, chân đan khó khăn. Không biết hư đan chuyển thế nơi đây kết hợp giảm cầu không kiếp trước, có thể đi ra một cái đạo lộ hoàn chỉnh hay không? Diêm La chân thân đến hư đan, còn lại ba cái kim luân về sau liền không đường. Phải từ trí nhớ địa ngục điểu tìm được thi thể Bạch Diện Âm Quân ở trung tâm đại lục, mới có phương pháp tu luyện đến sau chân đan. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có con đường này có thể chọn. Nơi đây truyền thừa cổ lão, bảo lưu rất nhiều truyền thừa bí pháp. Không có Hoàng Tuyền Nhất Mạch, cũng có pháp môn chi nhánh không thua gì Hoàng Tuyền Nhất Mạch. Phù Lục Chi Đạo cũng là một môn truyền thừa cổ lão. Lần này tiêu diệt Tam Công giáo, Lục Khiêm thu tập được một chút phù lục thú vị. Ví như bản Chư Thiên Vân Triện Thất Thập Nhị Biến Hóa phù lục trên tay này, Chư Thiên Vân Triện là các chủng loại phù lục và hệ thống, thuộc về chính đạo chi pháp. Tu thành Thất Thập Nhị Biến bản mạng phù lục, sẽ có thể biến hóa thành phi cầm tẩu thú, núi đá cỏ cây, âm dương ngũ hành, vạn vật trong thiên địa. Vận dụng ảo diệu, tồn hồ nhất tâm. Cũng là một môn tuyệt học tung hoành thiên địa. Chỉ là nó tương đối rườm rà, nhưng vẫn tiến giai lên chân đan được, cùng với tích kiếp tam tai chi pháp, thì hơi hoàn chỉnh hơn một chút so với Thiên Địa Tuyên Cổ Luân Hồi Đạo Tàng. Chỗ khó duy nhất là cần đồng tu 72 đạo phù lục biến hóa. Rất nhiều người kẹt ở cửa ải này không nhập môn được, Tam Công tướng quân không có một người nào luyện thành. Lục Khiêm lại vừa vặn không lo lắng rườm rà, bởi vì có độ thuần thục, không sợ rườm rà phức tạp, chỉ sợ không thể tu hành. Trước chủ tu Diêm La chân thân, luyện thành hư đan, sau đó học thêm phù lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có được ưu thế Hoàng Kim Giám, lại có tuổi thọ cao như vậy, không học thêm vài môn tuyệt học cũng có lỗi với mình. Như này cũng giảm bớt khả năng về sau bị người ta bóp yết hầu. Mục tiêu sau đó đã trở nên rất rõ ràng, mưu đồ phương pháp hư đan và hư đan chuyển thế nơi đây, để nghiệm chứng suy nghĩ chân đan không tổn hao gì của Lục Khiêm. Sau khi tu thành chân đan, lại đi tìm phương pháp tới trung tâm đại lục. 3 tháng sau, bên trong đại giải thoát luân, âm phong màu xanh bao trùm thân thể Lục Khiêm. Âm phong giống như đao nhỏ, không ngừng cắt chém Diêm La chân thân màu vàng. Nhục thân cứng rắn như linh khí, ở trước mặt âm phong lại giống như một tờ giấy rách, không ngừng xuất hiện vết thương tinh mịn to to nhỏ nhỏ. Đây là nhục thân cứng rắn, nếu như đổi thành pháp khí phổ thông, chỉ sợ đã sớm hóa thành bột phấn. Trước kia Lục Khiêm chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, bây giờ đã có thể kiên trì khoảng nửa canh giờ. Thương thế sau khi tu luyện, chỉ cần ngâm một chút vô sắc thần thủy là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tu luyện Diêm La chân thân cũng không phải là chỉ có tra tấn. Mỗi một cái luân đều hỗ trợ lẫn nhau. Đại giải thoát luân là thời gian, đại khổ ách luân là trị liệu. Cả hai rút ngắn tiến độ tu hành đi rất nhiều. Bất tri bất giác lại một năm đi qua. Một ngày này, Lục Khiêm đang ngồi liền tỉnh lại. Tiến độ Diêm La chân thân và đại vô sinh luân không tệ. Tỉnh quá sẽ động, Lục Khiêm dứt khoát đứng dậy, xuất hiện ở trên đường phố Phong Đô Thành. Khắp nơi trên đường phố là quỷ ảnh. Dạ xoa với nhiều hình thái khác nhau, lôi quỷ hỏa quỷ khí thế rào rạc, quỷ vật phổ thông. Từ khi tiếp nhận Tam Công giáo, số lượng quỷ vật lập tức tăng lên. Phong Đô quỷ thành lại náo nhiệt một lần nữa. Âm khí ẩn ẩn có dấu hiệu không đủ dùng. Vì thế Lục Khiêm đặc biệt dùng trận pháp dẫn động địa mạch chi khí xung quanh, kiến tạo đại trận Hoàng Tuyền ma khí. Địa phương quan trọng trong thành cũng trồng lên hướng Nhật ma quỳ. Âm khí so với trước đó nồng đậm hơn rất nhiều. Không chỉ có các thế lực thu phục được, mà còn có rất nhiều tán tu giả quỷ nổi tiếng lui tới. Cho nên trên đường mới náo nhiệt như vậy. Đại nhân, sao ngài xuất quan không nói với ta? Một nữ tử thiên kiều bá mị từ trong sương mù đi ra. Trên người mặc váy đen bó sát, chân váy xẻ tà, lộ ra một đôi chân trắng. Người này chính là Già Lam, tổng vụ đại diện Phong Đô Thành. Không có gì, ta chỉ đi ra đi dạo, một lát nữa sẽ trở về bế quan. Lục Khiêm cười nói. Hai người đi dạo trong Phong Đô Thành. Đại nhân, ngài tụ tập tất cả địa khí đến, về sau Phong Đô sẽ thật sự trở thành quỷ vực. Già Lam che miệng cười khẽ. Cao thủ các thế lực khác giấu tất cả địa mạch ở trong động phủ của mình, cung cấp cho mình tu luyện. Nhưng Lục Khiêm thì lại ngược lại, đồ tốt cho tất cả mọi người dùng, còn mình thì không lấy. Hơn nữa địa khí quá mức nồng đậm, ngược lại dẫn dụ các ác quỷ yêu thú khác tới. Triều tịch sắp đến, nên tăng cường tu vi mọi người mới đúng. Lục Khiêm không quá quan tâm nói. Thế lực khác đều lấy ngàn năm mà tính, lấy phát triển lâu dài làm chủ. Lục Khiêm thì chú trọng sức mạnh, chỉ cần ở trong thời gian ngắn tăng cường tu vi, tốn một chút đại giới cũng không tính là gì. Đúng rồi, ngươi rút ra một bộ phận tam công quỷ, phối hợp đạo binh đầu trâu mặt ngựa của ta đi bắt ác quỷ du đảng đi, nhớ kỹ phải là các quỷ vật hung dữ một chút. Bắt ác quỷ làm gì? Luyện xương binh sao? Ác quỷ là quỷ vật bị giết chóc che đậy tâm trí, đánh mất năng lực suy tính. Thực lực cường đại, nhưng bản thân không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, rất dễ dàng hại người hại mình. Rất nhiều môn phái điều khiển quỷ vật cũng không muốn lãng phí tài nguyên cải tạo một con ác quỷ. Lát nữa Nại Hà xuất hiện Kim Kiều, các ngươi ném ác quỷ bắt được lên cầu là được. Toàn bộ thi thể địa ngục điểu bị Nại Hà Kim Kiều trấn áp. Sau đó muốn tam thập lục thiên cương hợp nhất ngưng tụ bảo cấm, chỉ có thể dùng phương diện khác bắt vào tay. Lục Khiêm cải tạo Phong Đô Thành cũng có ý tứ hấp dẫn ác quỷ yêu ma. Ác quỷ càng hung, thực lực càng mạnh, lực lượng Nại Hà Kim Kiều trấn áp phản hồi càng nhiều. Đợi một thời gian nữa, Nại Hà Kim Kiều nhất định sẽ 36 hợp nhất. Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp chuyện này. Già Lam ghi ở trong lòng. Lục Khiêm đánh ra một đạo pháp lực. Không trung lóe lên kim quang, hoàn toàn Nại Hà Kim Kiều xuất hiện phía trên dòng sông. Ngày hôm sau, Già Lam và hai tỷ muội dẫn đầu đội ngũ, tiến hành bắt yêu ma ác quỷ ở xung quanh, gần Phong Đô Thành không đủ, vậy thì đi đến những thành trì khác trong thế gian. Thành trì phàm nhân. Ban đêm, người gõ mõ cầm canh tựa vào tường ngủ gật. Xoạt. Lúc này, âm phong thổi lên, lá rụng bay tán loạn. Người gõ mõ mở cặp mắt buồn ngủ ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức bị dọa đến tỉnh táo lại. Chỉ thấy đầu trâu mặt ngựa thân thể cao lớn hơn so với phòng ốc, áp giải một hồng y nữ quỷ đi trên đường phố. Người gõ mõ gắt gao che miệng, không dám lên tiếng. Chờ đầu trâu mặt ngựa rời đi, người gõ mõ mới hơi lấy lại tinh thần. Nữ quỷ này nhìn thật quen mắt, có người ở sát vách nói đã từng thấy qua nữ quỷ, chẳng lẽ là nàng? Người gõ mõ hơi suy nghĩ. Từ nay về sau, tòa thành trì này không còn có truyền thuyết về hồng y nữ quỷ nữa. Chuyện giống vậy cũng xảy ra ở các thành trì khác của nhân tộc. Dưới tình huống dốc hết sức lực, ác quỷ yêu ma đến mãi không hết xếp thành từng hàng dài, bị đầu trâu mặt ngựa và ba quỷ phệ tâm ma bắt đi. Lục Khiêm không biết, hành động nhỏ ngày hôm nay lại để lại một truyền thuyết về đầu trâu mặt ngựa ở đây. Thẳng đến 1000 năm sau, vẫn có người truyền tụng về Phong Đô Quỷ Thành. Cái tên Phong Đô Thành cũng thành nơi quỷ hồn sinh tồn trong truyền thuyết ở đây. Diễm Tâm Kim Cung. Cung điện hoa lệ, một thân ảnh mặc áo bào đen ngồi xếp bằng. Trên thân lơ lửng từng đạo phù lục đủ mọi màu sắc. Phù lục thần bí, phát ra một loại khí tức khó hiểu. Thật lâu sau, lại có một đạo phù lục ngưng tụ ra. Sau khi ngưng luyện ra một đạo phù lục, Lục Khiêm nhẹ nhàng tỉnh lại, trong mắt lóe lên kim quang lóa mắt. Lại một cái phù lục. Chư Thiên Vân Triện Thất Thập Nhị Biến phù lục tin tức trên kim giám lại khôi phục như lúc ban đầu. Mỗi khi độ thuần thục mát cấp, sẽ ngưng tụ ra một cái phù lục. Thời điểm ngưng tụ 72 cái phù lục sẽ hình thành thất thập nhị biến phù chủng. Cũng chính là dưỡng thần chi cảnh. Trước kia luyện qua một chút phù kinh, đã có độ thuần thục nhất định, cho nên tu luyện tương đối dễ dàng. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, đã thành công ngưng tụ ra 18 cái phù lục, bước đầu đã có thần thông nhất định. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm vận khởi pháp lực, bản thân lóe lên ánh sáng vàng. Hư không ngưng tụ ra phù lục màu vàng. Xoạt. Phù lục tự động tiêu tán, hóa thành bụi sao đầy trời, bám vào phía trên thân thể. Trên thân truyền đến gợn sóng chập chờn. Một giây sau biến thành một khối tảng đá đen như mực, rồi lại biến thành một lão hổ tráng trắng. Hổ khiếu sơn lâm, bách thú chạy trốn. Ngưng tụ 18 cái phù lục, có thể biến hóa thành các loại tẩu thú và tử vật phổ thông. Giai đoạn kế tiếp là 36 cái, sau đó là 72 cái cô động phù chủng. Thất thập nhị biến có thể biến ảo thành bất cứ loại vật nào, nhưng đều ở dưới tiền đề giữ lại năng lực bản thân, nắm giữ năng lực đối tượng biến ảo ra. Phù lục rất phức tạp, cần cô động từng cái. Lục Khiêm có được bản tăng lên khắc độ, còn có vẻ hơi phiền phức. Đối với những người khác mà nói càng là lãng phí thời gian. Người có thiên phú như nhau, một cái tu luyện thất thập nhị biến, một cái tu luyện pháp môn khác. Người trước gần như tốn gấp 2-3 lần thời gian. Tu hành giả quan trọng nhất chính là thời gian, làm sao có thể lãng phí thời gian ở trên cái này như thế. Mấy năm thời gian sau đó, Lục Khiêm hoàn toàn tiến vào trạng thái tu hành. Mỗi ngày tu hành Diêm La chân thân, sau đó là thất thập nhị biến. Có được thần thông đại giải thoát luân, thời gian cũng coi như là dư giả. Luyện đan và luyện khí dùng phân thân luyện, chỉ có thời khắc mấu chốt mới để bản tôn tự mình xuất thủ. 12 năm nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, gió nổi mây phun. Nước biển nhấc lên vạn trượng. Mặt biển mênh mông tiến vào đại lục hàng ngàn dặm. Rống. Một con cự xà cất đầu lên cao, chỉ là cái đầu và nửa thân trên cũng đã cao trăm trượng. Miệng lớn nhẹ nhàng hút một cái, vạn trượng âm phong quét sạch trăm dặm. Vô số sinh linh bị hút vào trong miệng cự xà, nó ngay cả nhai cũng không nhai, mà trực tiếp nuốt xuống. Hung thú giống như vậy vẫn còn tính là nhỏ, bởi có cự quy to lớn như đảo hoang. Khác biệt lớn nhất giữa thâm hải hung thú và yêu quái là không có linh trí, không có công pháp truyền thừa ngàn năm. Bọn chúng giống như là giả thú, điên cuồng thôn vệ lấy tinh khí thiên địa và tất cả huyết thực, dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để tăng cường tu vi. Triều tịch dâng lên, hung thú xâm lấn, nơi đầu tiên bị liên lụy là vùng duyên hải. Vô số sinh linh tán thân trong miệng hung thú. 3 ngày sau, một đạo tin tức từ Dạ Thi Sơn Vương truyền tới. Tiền tuyến nguy hiểm, các phái phái người theo phẩm giai. Thế lực tế tự phái ít nhất 3 đạo cơ, 30 dưỡng thần, 1000 luyện khí. Nhất phẩm. Lục Khiêm đi vào đại điện, hai bên trái phải là lực lượng hạch tâm Phong Đô Thành ngồi. Ngoài trừ Già Lam Tiểu Thanh, hai tỷ muội ra, còn có 4 vị đạo cơ là Trương Long, Âm Sơn, huynh đệ Dạ Minh Dạ Ám mới quy thuận. Phong Đô Thành nhân tài đông đúc, không tính khí linh và linh thú. Cộng thêm Lục Khiêm tổng cộng có 10 tên đạo cơ. Ngoài trừ lực lượng tầng cao nhất không đủ ra, so sánh với Thông U Quang và Cửu Tiêu Đạo Minh đã mạnh hơn nhiều. Luyện binh pháp đàn xây dựng xong chưa? Lục Khiêm nhìn về phía Yêu Nguyệt. Bẩm đại nhân, tổng cộng có 6 tòa đầu trâu mặt ngựa, 2 tòa đề kỵ, 2 tòa xương binh pháp đàn. Phong Đô Thành có thể duy trì 6000 luyện khí đạo binh. Yêu Nguyệt tiến lên nói. Như vậy đi, 9 người các ngươi chia làm 3 tổ, dẫn người về tiền tuyến, mỗi tổ thay phiên nhau 3 năm. Lục Khiêm trầm tư một lát, lần lượt sắp xếp công việc cho đám người. Lần này hung thú xâm lấn, hắn cũng lười để ý quá nhiều. So với việc đánh đấm sinh tử với người khác, không bằng trốn ở động phủ luyện binh. Lần trước ở Nam Linh Vực là do mất lòng Giao Long nhất tộc, đồng thời mình cũng là thái tể đại diện Cửu Tiêu Đạo Minh. Cộng thêm các môn phái chính đạo khác không đoàn kết, trước sói sau hổ, hắn mới không thể không kiên trì đi lên. Lần này không giống, trời sập người cao chống đỡ trước. Mai Khê và La Vân chính là người ứng kiếp trong truyền thuyết. Nói không chừng còn là đại nhân vật nào đó chuyển thế. Đương nhiên Lục Khiêm yên tâm thoải mái hưởng thụ thành quả thắng lợi của người ta. Nhóm đầu tiên sẽ do Tiểu Thanh, Yêu Nguyệt Tập Nguyệt dẫn đội đi, chú ý an toàn, nhớ kỹ bảo quản tốt hỏa diễm của Diễm Tâm Kim Cung. Hai tỷ muội thân là Tu La, lên chiến trường cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Vâng, đại nhân. 1000 tu sĩ luyện khí do luyện khí đạo binh thay thế. Chờ đã, các ngươi cầm lấy 10 cái phù lục này trước. Lục Khiêm đưa qua một tấm bùa chú. Phù này làm bằng ngọc, trên đó dùng kim hồng phấn và phù mực vẽ ra một tòa đồ án kim kiều. Đây là Hoàng Tuyền Nại Hà Kim phù dùng bắt đầu chú sinh phù làm cơ sở luyện chế ra, có thể câu thông một phần lực lượng của Nại Hà Kim kiều. Trong chiến trường thuận tiện trấn áp một chút yêu ma, tích lũy lực lượng để hình thành một đạo bảo cấm. Sau khi sắp xếp tốt mọi việc, Lục Khiêm lại bế quan lần nữa. Thú triều không có nhanh chóng kết thúc như vậy. Chu kỳ triều tịch nơi đây ít thì 8-9 năm, nhiều thì mười mấy 20 năm. Sau khi thủy triều xuống còn có rất nhiều quái vật kẹt lại trên bờ cần phải xử lý. Cộng thêm yêu tộc và dị loại chi quốc thừa dịp đánh lén, không có 2-30 năm không giải quyết được chuyện này. Quần Sơn. Một đám giả nhân cưỡi sông Đầu Lan, đi xuyên qua núi rừng. Ngừng. Người cầm đầu ra lệnh. Sông Đầu Lan dưới người hắn cao 10 trượng, lông tóc hiện lên màu trắng, có lẽ là Lan Vương. La Vân ngóng nhìn dưới núi, chỉ thấy dưới núi đã thành trạch quốc. Vô số sinh linh chết thảm trong miệng hung thú. Vương đạo nhạc thổ sắp tới rồi. Vẻ mặt La Vân thoáng có chút kích động. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không muốn nhanh chóng công thành đoạt đất, mà quán triệt chậm rãi tích trữ lương thảo hoãn xưng vương. Đương nhiên, nhìn thanh danh Mai Khê lớn dần, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng lớn, làm sao trong lòng La Vân không cảm thấy buồn bã. Những năm nay hắn cũng hơi có thành tích, Bạch Hồ mà hắn nuôi dưỡng là thánh nữ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Dưới sự trợ giúp của thánh nữ, đã thu phục được Song Đầu Lang và Hôi Lang làm tọa kỵ. Nhưng so sánh với Mai Khê vẫn kém không ít. Hiện tại thời cơ đã đến, rốt cuộc có thể làm một vố lớn. La đại ca, người nói vậy là có ý gì? Vương đạo nhạc thổ là như vậy sao? Người bên cạnh không dám tin, tưởng La Vân bị điên. Ha ha, xuống núi, đánh giang sơn. La Vân rút trường kiếm ra, chỉ vào vạn dặm non sông, hào khí vạn trượng. Sau đó vỗ Lang Vương dưới hông. Lang Vương thét dài một tiếng, nhảy lên ngàn trượng. Kiếm dài ba thước, lập bất thế chi công. La Vân cũng không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mười mấy năm qua, hắn đã chế tạo ra một tổ chức cường đại. Sau khi xuống núi công thành đoạt đất, không gì không phá. Lại thêm việc cứu bách tính từ trong tay hung thú, càng được vạn dân kính yêu. Ba năm sau, La Vân đăng cơ làm Tề Vương, Thục Quốc kiếm trong tay cũng lột xác thành Tề Quốc kiếm. Lấy lễ nghi giáo hóa làm nền tảng chính trị nhân từ, được vạn dân ủng hộ. So với việc không nói nhân tính, dùng lợi ích và cực hình nghiêm pháp trị quốc của Mai Khê là hai con đường khác biệt. Con đường chính trị nhân từ cũng không hề khó như vậy. Khả năng ở thời kỳ bình thường sẽ hao tổn nghiêm trọng, nhưng trong thời kỳ chiến loạn, ngược lại hội tụ được dân tâm, thuận theo thiên hạ đại thế. Cuối cùng người ủng hộ Mai Khê chỉ có thể là quý tộc và tu sĩ cao cao tại thượng. Mà La Vân thì là lê dân, số lượng nhiều nhất. Về phần ai có thể cười đến cuối cùng, vậy thì chờ đến quyết chiến sau cùng. Trung Bộ Thái Ảm Vực. Nơi đây là khu vực phồn hoa nhất của cái vực này. Trung vực Pháp Minh tên là Thái Hư Tử Vi Pháp Minh. Trung tâm đại địa có một tòa cự sơn lơ lửng. Giờ phút này vô số động quang bay lên trên núi. Phù Không Sơn tên là La Phù. Chính là nơi ở của đệ nhất đại giáo Thanh Hư Môn. Ngày nay Thanh Hư Môn tên là Thái Vi Tử, tu vi lục chuyển hư đan, người có tu vi tối cao đương thời. Bên trong La Phù Sơn có động thiên khác. La Phù Động Thiên. Nơi đây thiên địa tinh khí gấp 10 lần ngoại giới, nhưng thời gian trôi qua lại bằng 1/3. Tuổi thọ người ngoại giới do thiên địa quyết định, dựa theo lý thuyết mà nói, ở nơi đây có thể kéo dài tuổi thọ. La Phù Động Thiên. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đến gối, ngồi trong đình viện giữa hồ, tinh tế thưởng thức trà. Phía sau là một trung niên nhân mặc tử bào uy nghiêm. Thái Vi, tại sao ngươi không ngồi? Bạch Hồ lão nhân hỏi. Bẩm lão tổ tông, tại hạ đứng là được, tin tức ngài muốn, đệ tử đã phái người thu thập đến đây rồi. Thái Vi trình lên một sấp thư. Lão tổ tông mở phong thư ra, trong đó có tên tuổi của đám người Lục Khiêm và La Vân. La Vân, Mai Khê. Rốt cuộc các ngươi lại xuất hiện, vận mệnh thật kỳ lạ. Ánh mắt lão tổ tông hiện lên một tia ngạc nhiên và âm thầm sợ hãi. Lão tổ tông, hai người này có chỗ gì kỳ lạ sao? Thái Vi khó hiểu nói. Đương nhiên, theo pháp tắc đi lên mà nói, toàn bộ Thái Ảm Vực đều là của bọn hắn. Cái này, chẳng lẽ bọn hắn là đại năng chuyển thế? Không phải chứ. Thái Vi không thể tin được. Cao nhân chuyển thế gần như rất khiêm tốn, thậm chí có môn nhân hạch tâm của đại phái không ngừng bảo vệ. Chỉ sợ bị kẻ thù tìm tới. Làm sao lại chạy loạn khắp nơi giống như bây giờ? Phải, mà cũng không phải. Lão tổ tông nhẹ nhàng nói. Hai người do thiên địa ý chí biến thành, trời sinh có đại khí vận. Mỗi khi sinh linh làm ra sự tình tổn hại thiên địa đều sẽ điều chỉnh, hàn sinh một số người hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Đây cũng là đại kiếp mà sinh linh thường nói, người kia lại gọi là người ứng kiếp. Có chút ý chí thiên địa lại phân thanh khí trọc khí. Sẽ xuất hiện một cái lý niệm khác tới tương phản người ứng kiếp. Lão tổ tông, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không khống chế lại, để nhóm chúng ta sử dụng. Không thể, thiên địa đại thế khó mà đoán trước. Đến lúc đó kiếp lực cuốn thân, ngược lại người chết là nhóm chúng ta. Lão tổ tông suy nghĩ, bổ sung thêm, tên Mai Khê này rất không tệ, có thể âm thầm trợ giúp một chút. La Vân thì sao? Mặc kệ. Ba người kia. Dưới thiên địa đại thế, họ chỉ là bàn đạp của người ứng kiếp thôi, không đáng nhắc tới. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm ngồi xếp bằng. Thỏ ngọc trắng như tuyết và Kim Thiềm vui đùa ở một bên, quên cả trời đất. Lúc này, phù đề đặt bên cạnh tỏa ra ánh sáng. Lục Khiêm cầm lấy xem xét, hóa ra là đệ nhị kiêu truyền tới tin tức. Phong Đô đạo huynh, tại hạ đến đây bái phỏng, có thể gặp mặt không? Thương nhân lợi lớn, từ khi Phong Đô lên làm tế tửu, xưng hô của đệ nhị kiêu cũng lập tức thay đổi. Chờ đã. Lục Khiêm lắc mình biến hóa, đi vào phủ thành chủ. Xoạt. Một giây sau, thân ảnh đệ nhị kiêu cũng xuất hiện, chắp tay nói, bái kiến Phong Đô đạo huynh, gần đây đạo huynh có mạnh khỏe không? Vẫn ổn. Lục Khiêm bế quan đến khi triều tịch xuất hiện, tính sơ sơ khoảng 10 năm. Thời gian 10 năm này tu vi tăng lên không ít, đạo hạnh gia tăng hơn 50 năm. Các linh khí khác cơ bản tiến vào thiên cương đệ tam trọng, thực lực tăng lên không ít so với trước kia. Lục Khiêm chuyển chủ đề, hỏi, lần này các hạ tới là? À, có tin tức chân lục và tin tức hư đang đạo huynh cần. Ồ, nói nghe một chút. Đệ nhị kiêu ngồi xuống, vung tay lên, trên bàn xếp đầy chén trà. Vừa thưởng thức trà, vừa nói. Tin tức chân lục không quá chính xác, không biết là thật hay giả, vật này ở gần phía tây Đại Hoang lĩnh, địa điểm cũ của Đại Hoang phái, đây là truyền thuyết hậu nhân nơi đó. Tin tức này giá trị 15 vạn, trước nộp 1 vạn. Khụ khụ, tính chân thực của tin tức này khoảng 6 thành, khó giữ được thật, nếu là giả không có biện pháp trả lại tiền, đạo hữu lựa chọn thế nào? Nếu như tin tức 100% là thật, chỉ sợ đệ nhị kiêu sẽ lập tức tổ chức nhân thủ đi tầm bảo. Giá trị của chân lục tối thiểu cũng phải 200 vạn trở lên. Cuộc mua bán này kiếm lời không bồi thường. Mua. Lục Khiêm lập tức chuyển khoản cho đệ nhị kiêu. Về phần hư đan, đây là tiểu đệ vận dụng quyền hạn thẩm tra, ban đầu định thu phí, nhưng xem ở giao tình của hai ta, khoản phí này không cần nữa. Giá cả tin tức 8 vạn. Sau đó đệ nhị kiêu nhẹ nhàng nói. Chuyển thế hư đan phải có chuyển thế linh thân chi pháp, phương pháp này dùng để tìm kiếm thân thể phù hợp chuyển thế. Có vài môn phái chỉ dùng hậu đại của mình, bình thường đời sau có xác suất lớn hơn một chút. Nói đúng ra là căn cứ ngày sinh tháng đẻ, cùng một chút nhân tố đặc thù, ví dụ như thể chất có thích hợp công pháp bản thân, nhục thân có bài xích thần hồn của mình vân vân. Sau đó bắt đầu chuyển thế, sử dụng bỉ ngạn kim đan phòng ngừa ký ức mê thất, cũng cảnh kim đan duy trì cảnh giới, mở ra nghi thức chuyển thế. Về cái này, môn phái khác biệt có phương pháp khác biệt. Chuyển thế sẽ quên hết tất cả trước kia, quên mất thần thông và pháp thuật. Trước 18 tuổi đó nghiêm cấm tất cả sự vụ trước kia quấy nhiễu. Lúc này thần hồn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tùy tiện can thiệp, vận khí tốt ký ức sẽ không tỉnh lại, vận khí không tốt ký ức sẽ thức tỉnh, trực tiếp khiến thần hồn không chịu được sụp đổ. Sau 18 tuổi, dưới sự dẫn dắt của môn phái tu hành bí pháp bản môn. Bởi vì tác dụng của kiếp trước, nên tốc độ tu hành sẽ rất nhanh. Bên trong quá trình tu hành ký ức sẽ từ từ thức tỉnh. Một khi hoàn toàn khôi phục ký ức, tất cả tu vi kiếp trước cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Cho nên nói, chuyển thế cần 3 loại đồ vật, một tìm kiếm chuyển thế chi pháp, 2 kim đan, 3 nghi thức chuyển thế. Loại thứ 3 là khó khăn nhất, bao hàm tu hú chiếm tổ chim khách, bảo trì thần hồn hoàn chỉnh, ký ức thức tỉnh chi pháp. Bao nhiêu tiền mới có thể đổi? Vô giá, đến đại thọ 1200 tuổi của quốc chủ, ta mời ngươi đi qua một chuyến, có được hay không liền xem bản thân. Đệ nhị kiêu cười khổ nói. Đúng rồi, sau khi chuyển thế hạn mức cao nhất của tu vi gia tăng bao nhiêu? Lục Khiêm hỏi. 200 năm đến 300 năm. Chuyển thế sai khả năng từ 150 đến 200 năm. Tuổi thọ cũng không kém nhiều. Còn có thuyết pháp này. Đương nhiên, số lần chuyển thế càng nhiều, tổn thương đối với thần hồn càng lớn, nếu như phương pháp chuyển thế tốt, ngược lại có thể giảm bớt một cái. Hai người nói chuyện phím một hồi, trao đổi các vật tư cần thiết. Phong Đô đạo huynh, tại hạ đi trước. Qua đoạn thời gian nữa lại thông báo cho ngươi. Tạm biệt. Vừa dứt lời, đệ nhị kiêu liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Khiêm trở lại Diễm Tâm Kim Cung nhưng không có tu hành, mà bắt đầu suy tư. Mặc dù đệ nhị kiêu không đưa ra công pháp, nhưng nói rất kỹ càng, có thể nói là bí mật của môn phái. Nơi đây có truyền thừa tiến vào chân đan, thế nhưng bị thiên địa tinh khí giới hạn không cách nào thực hiện được. Không khác nam linh vực lắm. Thế nhưng lại đi ra con đường khác biệt. Cả hai đều có chỗ thích hợp. Một cái giữ lại thần thông, một cái tố giảm cầu không. Chuyển thế hư đan chỉ cần trầm mê mấy chục năm là có thể khôi phục tu vi ban đầu. Tố giảm cầu không chi pháp không cần chuyển thế, nhưng phải cắt đi đại bộ phận lực lượng. Lục Khiêm đã từng nghĩ tới chia một ít thần thông cho thủ hạ khác, thậm chí cho phân thân. Nhưng nguy hiểm quá lớn, hơn nữa từ đầu đến cuối không cách nào hợp nhất. Không đến cảnh giới nhất định không trả về được, hoặc là giống như thiên hà, cùng đại địa tự nhiên hợp hai làm một, là chúa tể một giới. Lục Khiêm dứt khoát kết hợp phương pháp của hai địa phương, làm ra chân đan chân chính. Lấy chuyển thế hư đan chi pháp, lãng quên thần thông, sau khi chuyển thế chỉ tu luyện một môn. Đợi đến khi ký ức khôi phục, trước không phá phong ấn các thần thông khác, mà nhất cử phá vỡ chân đan chi cảnh. Đồng thời chuẩn bị độ kiếp. Đương nhiên, tất cả chuyện này còn quá xa vời. Chỉ ít Hư Đan mới có thể mở ra kế hoạch này. Trước đó chuẩn bị cũng không sai. Chuyển thế chi thân. Lục Khiêm nghĩ đến một người. Xoạt. Thân hình hắn biến mất, đi vào trong biển lửa. Diễm Trung Tiên mặc quần ngủ nằm trên ghế, buồn bực đá đá bắp chân. Nhìn thấy Lục Khiêm, suýt chút nữa bị dọa đến ngã nhào trên đất. Ngươi tới làm gì, vì sao không gõ cửa? Diễm Trung Tiên tức giận nói. Đừng quản những chuyện này, Thu Quang đâu? Giờ phút này Lục Khiêm mới nhớ tới Thu Quang. Gia hỏa này bị nổ đến chỉ còn lại một cánh tay, vốn định chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại, kết quả đã quên đi. Hả? Diễm Trung Tiên nhíu nhíu đôi mi thanh tú, suy nghĩ hơn nửa ngày. À, hình như còn ở dưới đất. Nói xong, tay trắng vung lên, đánh ra một đạo pháp lực, đại địa vỡ ra, một người bất nam bất nữ, làn da trắng bệch, không có lỗ chân lông, hình thể hoàn mỹ không một tia tì vết xuất hiện. Hai mắt Thu Quang vô thần, dường như đã chết. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, khiến hắn suýt nữa không mở được mắt. Lục Khiêm. Lão tử giết ngươi. Á Thu Quang lấy lại tinh thần, nhìn thấy là Lục Khiêm, ánh mắt liền trở nên oán độc. Lời còn chưa nói được một nửa, trên thân Lục Khiêm đã tản mát ra khí thế cường đại. Đây là đạo cơ hậu kỳ, đạo hạnh không khác lão là mấy. Rốt cuộc mình đã ngủ say bao nhiêu năm. Lúc trước vốn không đánh lại Lục Khiêm, hiện tại cũng đừng nghĩ nữa. Thu Quang hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Được rồi, đến cùng ngươi muốn làm gì? Chỉ cần không nhốt ta vào bên trong nữa, mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Thu Quang nghĩ tới tình huống dưới mặt đất, trong lòng không nhịn được rùng mình một cái. Loại cảm giác vẫn còn thanh tĩnh mà bị chôn sống này, đơn giản là sống không bằng chết. Nếu ở lâu thêm một chút, nói không chừng lão sẽ nổi điên. Nơi này không phải là Nam Linh Vực. Cái gì? Lục Khiêm nói ra tiền căn hậu quả, cùng phương pháp liên quan tới hư đang chuyển thế. Cái này? Ha ha, phương thiên địa này quả thực thú vị, nếu lại thêm chuyển sinh đại trận của lão phu, đơn giản. Thu Quang là người thông minh, hơi suy nghĩ liền nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Trong lòng không có hoài nghi phải chăng Lục Khiêm nói láo. Hơn nữa bây giờ lừa gạt lão cũng còn ý nghĩa gì? Khụ khụ, như vậy vấn đề ở đây là ngươi muốn bị ta rút hồn lục soát ký ức, hay là thần phục ta, cùng tìm tòi hư đang chuyển thế? Tiểu nhân bái kiến Lục Thái Tế. Thu Quang quỳ xuống, đồng thời thả lỏng tâm thần, mặc cho Lục Khiêm khắc cấm chế vào chỗ sâu trong nội tâm mình. Về sau gọi ta là Phong Đô Thành Chủ, nơi này không lưu hành cách gọi Thái Tế. Lục Khiêm đơn giản nói lại tình huống Phong Đô Thành. Phong Đô Thành Chủ uy vũ. Nội tâm Thu Quang âm thầm chấn kinh. Trong nháy biết được Phong Đô Thành có 10 tên đạo cơ, ngạo khí trong lòng Thu Quang cũng triệt để xóa đi. Cộng thêm động sát thần mục truyền thừa từ Thái U, nội tình Phong Đô Thành đã vượt qua Cửu Tiêu Đạo Minh lúc trước. Về sau không thể dùng ánh mắt kiếp trước nhìn nam tử này nữa. Quả nhiên, người lợi hại đi đâu cũng lợi hại. Đúng rồi, chuyển sinh đại trận có thể phục khắc ra nhục thân giống hệt như ta hay không? Thu Quang am hiểu tin túc chuyển sinh chi đạo, cái thiên nhân chi thể trước mắt này và tu la thể của hai tỷ muội đều do hắn dùng chuyển sinh đại trận làm ra. Giống như đúc. Thu Quang suy nghĩ, nói, nếu như muốn chuyển thế nhục thân, đại nhân trực tiếp để bản thể chuyển sinh là được rồi, tuy là nhục thân lúc đầu, nhưng đã đổi mới, hẳn là phù hợp quy định hư đang chuyển thế. Thu Quang bổ sung lần nữa, chỗ khó duy nhất là thanh trừ khí tức và ký ức thân thể ban đầu. Cái này ta có biện pháp. Vong tình thủy không phải là vật liệu rửa sạch khí tức sao? Nói xong, Lục Khiêm mang Thu Quang ra ngoài. Ồ, quả thật là thiên địa khác. Lục Khiêm gọi đám người đến, ngoại trừ ba người thay phiên, còn lại đều ở đây. Đây là phó thành chủ Thu Quang của các ngươi, mệnh lệnh của hắn giống như của ta, các ngươi cần phải phối hợp. Vâng, thành chủ. Đám đạo cơ mới quy thuận âm thầm chấn kinh, không nghĩ ra Phong Đô thành chủ còn giấu cao thủ như vậy. Bây giờ ngươi bắt đầu chế tạo chuyển sinh đại trận đi. Vật liệu huyết tế đại trận. Chỉ sợ cần mấy vạn người và các loại hung thú. Thu Quang nhìn trong thành một người sống cũng không có, trong lòng có chút khó xử. Không sao, lát nữa ta sẽ bảo Tu La làm thịt mấy con cự thú ở tiền tuyến. Lục Khiêm hờ hững nói. Trong bụng hung thú cỡ lớn đều là người, một con không đủ thì giết 10 con, tài liệu để xây dựng chuyển sinh đại trận cơ bản đã đủ. Tuân mệnh. Thu Quang hưng phấn nói. Rốt cục có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Nếu thành công kết hợp chuyển sinh đại trận và hư đang chuyển thế cùng một chỗ, chẳng phải là không cần lo lắng suy yếu và giấc mộng thai nghén sau chuyển sinh rồi sao? Phải biết chuyển sinh đại trận cần rất nhiều sinh vật hóa sinh, vừa ra đời chính là đại nhân. Chỉ sợ suy yếu sau chuyển thế không còn tồn tại. Thời điểm đám người hừng hực khí thế làm việc, Lục Khiêm đi ra ngoài thành, bay về phía tây đại hoang lĩnh. phục sức trên người La Vân không còn lam lũ như trước. Hoa phục màu trắng có họa tiết rồng rất sang trọng và uy nghiêm. Chư hầu kiếm bên hông bỏ vào bao kiếm vẫn cảm nhận được kiếm khí sắc bén như cũ. Bên cạnh có thánh nữ hồ tộc và yêu quái của long tộc phượng tộc. Tuyệt đối không sai, lần này thuộc hạ nhận được tình báo nơi đây chính là địa điểm cũ của đại hoang phái. Một nam tử có sừng rồng chẻ đôi trong đó nói. Thủ lĩnh yêu tộc ở đây là long tộc, khổng tước tộc và hồ tộc đại diện cho các loài thú. Long tộc lại lấy đà long, cầu long làm chủ. Có sừng không phải gọi là cầu long, trước mắt rõ ràng là một tên cầu long. Phu quân, đại hoang phái có vu chúc thần huyết chân lục của cửu thiên ngọc long. Nếu phu quân có được phù này, nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều át chủ bài. Được rồi, tiểu vi nàng vất vả rồi. La Vân cười nói. Con bạch hồ nhặt được ngày xưa là thánh nữ của hồ tộc đã mang đến cho mình rất nhiều sự trợ giúp. Tất nhiên, La Vân luôn hiểu rõ ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Y chỉ mượn sức mạnh của yêu tộc, tuyệt đối không đồng ý để yêu quái can thiệp vào chuyện của nhân tộc. Nếu không còn đáng sợ hơn Lương Vương Mai Khê thống trị thiên hạ. Đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị đi. Đỉnh núi phía trước truyền đến từng tiếng nổ vang. Mặt đất dưới chân nứt ra, vô số quái vật bò ra khỏi mặt đất. Nhìn thấy nhóm mấy chục người này, con mắt lập tức xanh biếc, ứa nước miếng vọt lên. Thứ gì vậy? La Vân phản ứng nhanh chóng, nhất thiên trung lên bắn ra một luồng kiếm khí. Kim quang xẹt qua chân trời. Chư hầu kiếm chém con quái vật trước mặt chỉ bằng một nhát kiếm. Khu vực hình quạt động trăm trượng phía trước quét ngang trống không. Những con quái vật bị giết đơn giản là không có gì đáng nói đối với đại quân côn nhân như thủy triều. Chớ nói chi là dị thú nửa người nửa yêu trong kim hạp nhục quan. Bởi vì niên đại quá xa xưa, từng con đã mất đi linh trí. Vì vậy mạnh hơn, phát động tấn công như không muốn sống, có thời điểm đổi cái chết lấy thương tổn cũng không thành vấn đề. Đám người đã bị bao vây. Chết tiệt, đám quái vật này xuất hiện khi nào? La Vân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng không khỏi hoài nghi có phải xuất hiện nội ứng hay không? Mình vừa mới tới đã xuất hiện tình huống này. Chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa mình sao? Bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy. Việc cấp bách đầu tiên là giải quyết quái vật, sau đó trốn thoát khỏi đây rồi nói tiếp. Thời điểm những người ở trên đang chiến đấu với quái vật. Lục Khiêm đạp trên núi thay huyết hải đi đến trước mặt chiếc quan tài hoàng kim. Quan tài cao 5 thước, dài 9 thước, toàn bộ hoàng kim được đổ bê tông, khắc họa mặt trời, mặt trăng, ngọn núi, dòng nước và các loại chữ tượng hình. Bên dưới thiên nhiên đất trời là những vu nhân cầm nhạc cụ phách tre. Vu tộc trong thời kỳ viễn cổ là bộ lạc xem bói, chữa bệnh và thờ phụng thần linh. Về mặt truyền thừa, vu là nhóm đầu tiên tiếp xúc với tu luyện. Tất nhiên, không phải sớm nhất chính là mạnh nhất. Phương pháp luyện khí đã trải qua vô số thế hệ cải tiến và phát triển, rất nhiều phương pháp tu hành cổ xưa đã bị bỏ lại từ lâu. Điều này cũng liên quan đến sự thay đổi của hoàn cảnh thiên địa. Nghe nói thời kỳ viễn cổ thiên địa tinh khí nồng đậm, mọi người cũng câu thông với thiên địa dễ dàng hơn, các pháp thuật được sử dụng rộng rãi. Mặc dù không tinh vi và đa dạng như các pháp thuật hiện nay nhưng lại mạnh hơn. Xoạt. Lục Khiêm nhẹ nhàng đẩy quan tài. Có một viên thịt lớn màu tím nằm bên trong. Viên thịt đập liên hồi như có tim. Bang bang bang bang. Xoạt. Quả cầu thịt màu tím vỡ ra, để lộ ra một sinh vật hình người. Đầu người, thân rắn, phủ đầy vảy vàng. Đầu là một lão đầu gầy gò, trông yếu ớt, chỉ còn da bọc xương. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, Lục Khiêm cười nhạo một tiếng, xùy, ta còn tưởng rằng là một thiên hà khác. Gầm. Vừa dứt lời, lão đầu mở to con ngươi xanh lục thẳng đứng, răng nanh như rắn, gầm lên một tiếng chói tai. Khoảnh khắc tiếp xúc với đôi mắt của người này, Lục Khiêm cảm giác thân thể cứng ngắc, làn da trở nên xám xịt. Tài năng thấp kém. Hai mắt Lục Khiêm phát ra kim quang. Quái vật đầu người thân rắn kêu thảm một tiếng, hai mắt vậy mà lại nổ tung. Thẩm phán kim quang giống như trời phạt, đến từ cửu thiên, xuyên qua mái vòm của thế giới ngầm, đánh vào người quái vật. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim kiều theo sát, trấn áp nó dưới cầu, sử dụng nó như một loại dưỡng chất nâng cao. Gia hỏa này hẳn là trưởng môn của đại hoang phái. Khi còn sống có lẽ có cảnh giới hư đan. Nhưng không phải ai cũng là thiên hà, có thể lén thâu độ tuế nguyệt, nghịch thiên cải mệnh. Năm tháng dài đằng đẵng đã xóa đi linh trí của hắn, biến thành một con thú chỉ biết ăn thịt người. Đạo hạnh cũng đã trôi qua trong thời gian ngàn năm. Mặc dù có quan tài trợ giúp khiến tốc độ rút lui của tu vi chậm lại một chút. Nhưng thời gian 6.000 năm là quá dài. Đạo hạnh rút lui, cuối cùng vẫn bị Lục Khiêm giết chết. Lục Khiêm đi đến trước mặt kim hạp nhục quan. Diễm Trung Tiên, người xem đây là cái gì? Ánh lửa lóe lên, nữ tử tóc đỏ mắt đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một cái chân lục, tên là Vu Chúc Thần Huyết Chân Lục. Kim hạp có thể giữ thi thể nguyên vẹn trong vạn năm. Nhục quan nghe nói được làm từ tinh huyết thượng cổ thần ma, nhục thân nằm ở trong đó, có thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Diễm Trung Tiên tiến lên đánh giá kim hạp nhục quan. Quan tài mở toang, chỉ còn lại một khối thịt thối màu tím, cùng huyết thủy đậm đặc, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này, Nguyệt Hoa Chân Lục dường như cảm nhận được cái gì, trực tiếp nhảy ra ngoài, hóa thành một lá bùa lơ lửng trên không trung. Thỏ Ngọc xuất hiện trong ngực Lục Khiêm, cái đầu nhỏ cọ cọ, miệng nói tiếng người, chủ nhân, đặt ta lên bên trên. Thỏ Ngọc chỉ vào nhật nguyệt tinh thần của đồ án mặt trăng. Lúc này Lục Khiêm mới nhìn thấy một rãnh hình chữ nhật bên trong mặt trăng. Chẳng lẽ? Đúng vậy, Nguyệt Hoa Chân Lục cùng Thái Dương Chân Lục là phối hợp với Vu Chúc Thần Huyết Chân Lục. Người này không có chân lục khác, đành phải sử dụng máu người và công thuật làm nguồn năng lượng mới biến thành bộ dạng quái vật. Diễm Trung Tiên nhẹ nhàng nói. Quả nhiên, sau khi Lục Khiêm gắn Nguyệt Hoa Chân Lục vào, mặt trăng trên kim hạp giống như mặt trăng trong nước, sống động như thật như ảo. Thỉnh thoảng, một sợi ngọc tiết rơi xuống, bị kim hạp hấp thụ. Vết máu trên viên thịt màu tím biến mất, thay vào đó là ngọc dịch thơm ngát xông vào mũi. Lục Khiêm đưa tay để vào trong đó, đầu ngón tay lưu lại cảm giác mát lạnh, năng lượng tinh thuần dồi dào bị nhục thân hấp thụ. Nếu để Diêm La chân thân vào, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, còn có những công dụng tuyệt vời khác. Quanh năm suốt tháng, hiệu quả tốt hơn nhiều so với Diêm La chân thân nguyên bản. Còn có loại chân lục nào khác không? Lục Khiêm nhìn về phía Diễm Trung Tiên. Thái Dương Chân Lục, Nguyệt Hoa Chân Lục, Tinh Diệu Chân Lục được vinh dự là ba đại thần lục hỗ trợ, cái khác ta cũng không biết rõ. Chỉ có tiếp xúc với chân lục một số ký ức mới có thể được đánh thức. Diễm Trung Tiên ôm đầu. Mấy ngàn năm nay, Diễm Trung Tiên phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái yếu ớt, bị đánh tan và ngưng tụ nhiều lần. Nói là bị biến thành người khác một lần nữa cũng không đủ. Lục Khiêm thu kim hạp vào Diễm Tâm Kim Cung, ngẩng đầu nhìn mái vòng ngàn lỗ. Vừa rồi hình như nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, hình như là âm thanh đánh nhau. Lục Khiêm nhìn xung quanh, sau khi xác định không bỏ sót cái gì mới lách mình bay ra khỏi mái vòng. Ngoại giới. La Vân mang theo 7-8 người còn lại xếp thành một vòng tròn. Xác chết của những con quái vật bên dưới rơi xuống hơn 1.000. Nhưng quái vật vây xung quanh bọn họ chỉ nhiều chứ không ít. Đáng ghét, chẳng lẽ trời muốn diệt ta sao? La Vân không cam lòng nói. Nghiệp lớn chưa thành, thời điểm mọi thứ đang phát triển mạnh mẽ lại rơi xuống chỗ này. Điều này khiến La Vân không thể chấp nhận được. Mình có thể chết dưới tay Mai Khê, hoặc là trên tay những cường giả khác. Nhưng y thực sự không thể chấp nhận được việc ngã ở chỗ này. Phu quân đừng lo lắng, chàng là người hiền tự có thiên tướng, nhất định gặp dữ hóa lành. Hồ Ly Tiểu Vi nói. Đây không phải là Tiểu Vi an ủi, mà là Hồ Mẫu thực sự đã nói như vậy. Hai. La Vân cười khổ hít một hơi. Đột nhiên không cẩn thận lộ ra một chút sơ hở, một con quái điểu chín đầu người đánh tới. Cẩn thận. Đám người đều hoảng sợ, nhanh chóng từ bỏ đối thủ, quay trở lại cạnh La Vân. Lần này, nhiều quái vật tràn vào vòng vây đám người hơn. Âm phong, gợn sóng đen, cánh cổng minh giới. Nhiều loại dị tượng xuất hiện, bầy quái vật khí thế hung hăng vừa rồi biến mất ngay tại chỗ. Đám người lấy lại tinh thần, phát hiện một đạo nhân áo đen đang đứng trước mặt. Đạo nhân này trông còn trẻ, đôi mắt đen như mực dường như nhìn thấu lòng người. Hẳn là người này đã cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, La Vân chắp tay nói lời cảm ơn, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Xin hỏi cao danh quý tính của tiền bối. Tại Hạ Phong Đô, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Nghe thấy hai chữ Phong Đô, La Vân sững sờ cả người. Ký ức quay về căn hầm vào đêm hôm đó, nếu không phải mình trong lúc vô tình động vào truyền thừa của đế quân đại thế, cũng sẽ không có bản thân của ngày hôm nay. Mà người để lại truyền thừa chính là Phong Đô đạo nhân. Ồ, ngươi luyện thiên tử kiếm. Lục Khiêm ra vẻ kinh ngạc. La Vân cuối cùng cũng xác nhận hắn là ân nhân của mình, bịch một tiếng quỳ xuống. Không thể, phu quân chàng đang làm gì vậy? Đại vương, dưới gối Nam Nhi có hoàng kim. Thủ hạ vội vàng khuyên bảo, nhìn thấy La Vân kiên trì, đám người cũng quỳ xuống theo. La Vân bái kiến Phong Đô đạo trưởng, tạ đạo trưởng tái tạo chi ân. Lục Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, chợt cao thâm khó lường nói, hóa ra là ngươi đã lấy được truyền thừa thiên tử kiếm vương đạo, ha ha, mời đứng lên. Đây cũng là tạo hóa của ngươi, không cần đa lễ. Phong Đô tiên trưởng, thiên tử kiếm bá đạo của Mai Khê. Hừ, tên nghiệt đồ này. Thừa dịp ta bế quan đã trộm truyền thừa thiên tử kiếm bá đạo đi, không ngờ đã tạo thành kết quả đó. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện dò xét đám người. Xem ra La Vân đã nhận được sự giúp đỡ của yêu tộc. Phía sau Mai Khê là nhân tộc chính đạo. Xem ra không chỉ là hiềm khích cá nhân giữa hai người, mà còn liên quan đến thế lực đứng sau hai gia tộc. Thú vị và thú vị. Nếu như không phải mình một cước chặn ngang, như vậy chân lục hẳn là bị La Vân đoạt được. Kẻ này quả nhiên vô cùng may mắn, đáng tiếc lại bị mình cắt ngang. Tiên trưởng nếu không đến phủ đệ của tại hạ ngồi một chút. Lục Khiêm không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ, La Vân cẩn thận nghiêm túc nói. Trong lòng vẫn vô cùng cảm kích Lục Khiêm, không có truyền thừa này, chỉ sợ không biết mình đã chết ở nơi nào. Sau này hãy nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng phải làm. Lục Khiêm cười nói. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu. Cuối cùng, Lục Khiêm bước lên động quan. Lúc rảnh rỗi đến Phong Đô Thành làm khách, bần đạo có việc đi trước. Xoạt. Vừa dứt lời, Lục Khiêm đã biến mất ở chân trời. Đùa chứ, nếu thực sự đi, nói không chừng thật sự biến thành lão gia truyền công, bị ép khô một chút giá trị cuối cùng. Đại vương, bảo vật kia đã bị hắn. Thủ hạ không cam lòng nói. Câm miệng, đến trước được trước, cái này cũng không phải của ta. La Vân quát. Nếu là Mai Khê, chỉ sợ vừa rồi đã nghĩ làm thế nào để giết người đoạt lấy bảo vật. Tắc hạ học cung thiếu một môn phái không có truyền thừa, không làm đại tế tửu trên đỉnh núi. Từ ngày Phong Đô giết hàng ngàn quái vật chỉ trong nháy mắt đó, ít nhất phải có sức mạnh chiến đấu của hư đan. Mà đế quân đại thế lại là tồn tại đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh rằng đạo thống được tạo ra bởi Phong Đô, nhưng ít nhất cũng là người truyền thừa. Môn phái sáng tạo ra phương pháp tu hành, như vậy làm sao có thể là người tầm thường? Thật tiếc là không biết làm cách nào để liên lạc với Phong Đô tiên trưởng. Phu quân chàng đang nghĩ gì vậy? Bạch Hồ Tiểu Vi không biết xuất hiện từ chỗ nào. À, ta đang nghĩ về Phong Đô tiên trưởng. Phong Đô tiên trưởng? Thế nào? Muốn tìm hắn lấy chân lục sao? Lông mày thanh tú của Tiểu Vi nhíu lại, vậy ta sẽ thông báo cho tộc nhân giúp chàng tìm người. Không phải, ta muốn mời hắn tới đây, không phải để các nàng bắt đến. Ta sẽ tự mình phái người đến Phong Đô thành bái phỏng, không cần làm phiền người trong tộc. La Vân không muốn mắc nợ yêu tộc quá nhiều, ý kiến tạo vương đạo nhạc thổ cho nhân loại, mà không phải thiên đường cho yêu tộc. Ngay từ đầu, y vẫn luôn muốn giữ khoảng cách. Nếu thực sự nhờ vả yêu tộc, y cũng sẽ không đến mức chỉ có ngần ấy địa bàn. Kế hoạch lớn của Tắc Hạ học cung là thành lập tổ chức thành viên của riêng mình để thuận tiện trong việc vạch rõ giới hạn sau này. Yêu tộc luôn là kẻ thù sinh tử với nhân tộc. Nếu không phải mình còn có chút giá trị lợi dụng, e rằng sẽ không khách sáo như vậy. Trong đó cũng có cả mặt mũi của hồ tộc, nhưng loại đồ vật như mặt mũi này thì đáng bao nhiêu tiền? Nghĩ tới đây, La Vân hỏi, đúng rồi, các nàng chuẩn bị lúc nào khởi sự? 10 ngày sau. Nghe vậy, trong lòng La Vân có chút nặng nề, nhân gian lại sắp sinh linh đồ tháng, hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta, yêu tộc không được ra tay với người 40 tuổi trở xuống, đáng chiếm được vùng đất sẽ để chúng ta quản lý, chúng ta sẽ bày đồ cúng định kỳ. Trình độ hung hãn của yêu tộc cũng tàn nhẫn không thua gì hung thú. Có lẽ còn tàn nhẫn hơn hung thú. Hung thú sẽ một phát nuốt chửng con người không còn nữa, thống khổ chỉ trong nháy mắt. Nhưng yêu tộc sẽ nhốt người lại, dùng lửa đốt, chưng nấu, nuốt sống. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chắc chắn rồi, Hồ Mẫu đã cam đoan với chúng ta. Yêu tộc, yêu tháp 9 tầng. Đây là nơi mà các thủ lĩnh của 3 bộ tộc nghị sự. Yêu vân huyết hồng che khuất bầu trời, mùi hôi thối có thể nghe thấy cả ngàn dặm. Ánh mặt trời cùng bị huyết vân nhuộm thành màu đỏ như máu. Đột nhiên, mặt đất tối đen như mực, không nhìn thấy 5 ngón tay. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đây là một con rồng 9 đầu, thân hình bao phủ cả 100 dặm. 9 đầu có vảy đen và móng vuốt như mỏ chim ưng. Không có cánh lại có thể bay lượn lên trên bầu trời. Bái kiến Long chủ. Tiếng kêu của yêu quái vang vọng cả bầu trời. Đây là cửu quỳ long, mọc ra 9 đầu. Theo sát phía sau là khổng tước ngũ sắc và cửu vĩ hồ. Đỉnh của yêu tháp 9 tầng. Một đại hán mặt đen với nước da đen như mực, tài hoa xuất chúng đứng ở biên giới, phía sau là một nam tử tuấn mỹ trong bộ y phục sặc sỡ và một mỹ phụ mặc đồ trắng. Hồ Mẫu, Long chủ, Khổng Tước Vương đều tề tụ ở đây. Hiện tại muốn khởi sự sao? Hồ Mẫu. Đương nhiên, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Hồ Mẫu cười nói. Mỹ phụ có dung mạo trẻ trung xinh đẹp, thanh âm cũng rất hiền lành, cho người ta một loại cảm giác mâu thuẫn. Nhưng không ai ở đây dám coi thường bà ta. Long chủ tuy là chủ nhân của yêu tộc, nhưng tuổi tác và đạo hạnh lại kém Hồ Mẫu rất nhiều. Nghe nói chỉ có lão tổ tông thần bí của nhân tộc kia mới có thể so sánh được với bà ta. Thanh niên tuấn mỹ ở bên không nhịn được nói, Hồ Mẫu, vì sao lại chiếu cố người trẻ tuổi kia? Trực tiếp ăn hết là được rồi, chẳng lẽ là do người ứng kiếp kia? Tất nhiên, nguyên nhân khiến tộc chúng ta nhiều lần thất bại là do không phù hợp với đại thế của thế giới, nhân tộc tuổi thọ ngắn, gây ra ít thay đổi đối với thiên địa, nên được thiên địa ưu ái. Hồ Mẫu dừng một chút, rồi nói một lần nữa, nhóm chúng ta có thể nâng đỡ thế lực của nhân tộc, gián tiếp thống trị thiên địa. Nghe Hồ Mẫu nói như vậy, hai yêu cũng không kiên trì nữa. Nghĩ kỹ lại thì vận may của nhân tộc quả thực rất đáng sợ. Đã nhiều lần yêu tộc chiếm ưu thế áp đảo, suýt chút nữa tiêu diệt nhân tộc, kết quả bởi vì một nguyên nhân nào đó lại để cho bọn họ lật ngược tình thế. Hoặc là nhân tài xuất hiện bên trong nhân tộc, hoặc là yêu tộc nội chiến, hoặc là hung thú quay đầu lại tấn công yêu tộc. 10 ngày sau, yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ khu vực phía tây của Thái Ảm Vực là nơi đầu tiên thất thủ. Ngay sau khi binh phong chỉ về phía bắc lập tức lưu lạc non nữa. Nhân tộc ở trung tâm có nội tình tương đối thâm hậu, yêu tộc cũng không đặt toàn bộ lực lượng vào đó, mà thiết lập một tuyến phòng thủ. Ngoài yêu tộc, thu lợi nhiều nhất là Tề quốc. Tề quốc theo chân yêu tộc, mỗi khi yêu tộc đánh chiếm một mảnh đất, Tề quốc liền tuyên bố nhận lấy. Trong hơn nửa năm, địa bàn trải rộng ở phía tây và một bộ phận ở phía bắc, lãnh thổ rộng gấp đôi Lương quốc. Không chỉ vậy, La Vân của Tề quốc còn đăng cơ ở Đại Hắc Sơn của yêu tộc vào ngày hôm trước. Quốc hiệu là Tề, niên hiệu Thánh Đức, La Vân xưng là Thánh Đức Hoàng đế. Đến lúc này, La Vân có thiên tử kiếm, đi sau nhưng lại đến trước. Hành vi phô trương này của La Vân đã khơi dậy sự chán ghét của nhân tộc. Ngoại trừ lãnh thổ của Tề quốc, tại những nơi khác có thể nói là tiếng xấu, mơ hồ có danh hiệu phản tặc. Thế lực của Tề quốc ngoại trừ yêu tộc thì chính là tán tu bàn môn, càng làm ác cảm của mọi người sâu hơn. Biên giới Tề quốc, La Vân đang ngự giá thân chinh nhìn thấy thành trì bị chiến hỏa hoành hành, với dân số 1/10, trong lòng chua xót không sao tả xiết. Bệ hạ không cần thương tổn tinh thần, vương đạo nhạc thổ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tới. Ta sai rồi sao? La Vân tự lẩm bẩm. Không, không thể tránh khỏi sự xâm lược của yêu tộc. Nếu không có bệ hạ, e rằng nhân tộc ngay cả một chút người này cũng không có, bách tính rất cảm kích bệ hạ. Tướng quân khoác bạch bào đứng sau lưng là huynh đệ năm xưa đã theo y từ trên núi xuống. Người ngoài đều đổ lỗi yêu tộc xâm lược lên đầu La Vân. Trên thực tế, yêu tộc vẫn sẽ luôn xâm lược, là đại ca ngược lại là công thần. Nếu không có sự bảo vệ của y, 10 triệu người của Tề quốc có thể đã trở thành thức ăn cho yêu quái. Báo. Lại có yêu quái ăn thịt người ngoài đường, 15 hộ đã chết cả gia đình, yêu quái hiện đã bị đại tướng quân bắt tại chỗ. Xin bệ hạ xử lý. Đúng rồi, yêu quái là đà long yêu tộc. Trong mắt La Vân lóe lên sát ý mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi nặng nề, nói, áp giải đến yêu tháp 9 tầng, để yêu tộc xử lý đi. Yêu tộc bình thường bọn họ có thể tự xử lý, một số quý tộc trong yêu tộc không thể đắc tội, chỉ có thể để chính người của hắn xử lý. Nhưng có bao nhiêu người vì nhân loại mà trừng phạt người cùng tộc đây, cuối cùng chỉ làm gián một chút thôi. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm bước ra từ bên trong, đến đại điện Phong Đô Thành. Hoàng Tuyền Kinh Đồ Diêm La chân thân Đại Vô Sinh Luân sau một khoảng thời gian tu hành, Đại Vô Sinh Luân thành công đột phá đại thành, mở khóa tất cả 7 chiêu thức, độ thuần thục của Diêm La chân thân đã hơn phân nửa. Lục Khiêm tính toán đạo hạnh của mình một chút. Đạo cơ hậu kỳ đạo hạnh cơ bản là 800 năm, cộng thêm 4 vạn độ thuần thục của cái này, tổng cộng 934 năm đạo hạnh. Bây giờ có thể được gọi là cao thủ đạo cơ đỉnh phong. Cộng thêm 2 kiện kim cương mãn tầng là Vạn Long Ngọc Tỷ và Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, cùng với Nguyên Linh Pháp Bảo Động Sát Thần Nhãn. Về cơ bản, có sức mạnh của hư đan, đánh bại hư đan không thành vấn đề lớn. Mấy lá thư xuất hiện trong tay Lục Khiêm. Là Dạ Thi Sơn Vương gửi tới, yêu tộc xâm lược, yêu cầu mỗi thế lực phái 1 phần binh lực ra ứng chiến. Hay, để đạo cơ mới quy thuận dẫn binh đi là được. Lục Khiêm nhướng mày, lập tức đưa ra quyết định. Đoàn kết thực sự là lựa chọn tốt nhất để giảm thiểu rủi ro, nhưng đồng thời cũng thay người khác gánh chịu nguy hiểm. Còn một lá thư nữa. Lương Vương chuẩn bị đăng cơ tại Thương Sơn, yêu cầu tất cả thế lực lớn tuyên bố quy thuận, gia tăng khí vận đăng cơ. Mai Khê, Tử Vi Pháp Minh, thật phô trương, quả nhiên là khí vận chi tử. Lục Khiêm cười nói. Bây giờ xem ra ngày đó mình quả thực là bị thiên địa loại trừ. Vốn cho rằng là chỗ tốt, ngược lại là thành toàn cho người khác. Đây không phải là lão gia truyền công trong tiểu thuyết sao? Công pháp của hai người đều là do cùng một người truyền cho, người có lòng muốn điều tra thì nhất định có thể điều tra ra, ngược lại làm cả người đầy mùi khai. Lục Khiêm đã thông báo cho già Lam về việc này, để nàng tự xử lý. Tuyên bố quy thuận thì quy thuận thôi, cũng không phải việc khó gì. Thương Sơn. 100.000 kỵ sĩ áo giáp đen bao vây ngọn núi. Cờ xí tung bay, sát khí tận trời. Đây là nghi thức phong thiện. Dưới chân núi thờ thần núi Thương Sơn, trung tâm thờ Hậu Thổ. Trên đỉnh núi, người ta dâng khoai ở phía bắc, cây lúa ở phía nam, cá ở phía đông, gạo ở phía tây làm vật tế thần. Mai Khê tế bái thiên địa dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Vào lúc này, một ý nghĩa rõ ràng giáng xuống trong cõi u minh. Trái tim của nhiều cao thủ có mặt rung lên. Mai Khê bỗng nhiên rút thiên tử kiếm ra. Ầm. Kim quang hình thành cột sáng, đâm thủng bầu trời. Kim quang tan biến, để lại một thanh kiếm bí ẩn và dị thường. Thanh kiếm này được làm bằng ngũ hành, lấy hình phạt và đức hạnh để bàn luận, lấy âm dương để mở ra, lấy xuân hạ để cầm lấy thu đông để đi. Chỉ với một thanh kiếm này đã khiến cho lòng người không tự chủ được mà thần phục. Lấy đế vương chi đạo, tu luyện tuyệt học kiếm tu. Chật chật, nghe nói phương pháp này là truyền thừa của Phong Đô đạo nhân, ta cũng muốn gặp người này một chút. Thái Vi Tử cảm thán nói. Thế gian đế vương từ xưa đến nay đều không thể tu luyện. Bởi vì bọn họ ở trung tâm của vạn dân, ở trong vòng xoáy của nhân đạo, luyện khí luyện thể cũng không thể nào tĩnh tâm. Mà đế quân đại thế là dùng để tu luyện kiếm tâm, nếu thành công vượt qua thì thành tựu kiếm thuật sẽ phi thường. Thiên tử kiếm đại thành. Dưới việc tuyên đọc tế tự, quốc hiệu cũng đã được xác định. Quốc hiệu là Càn, có nghĩa là đại tai Càn Nguyên. Niên hiệu là Hoàng Thủy. Về sau Lương Vương chính là Kiền Đế. Nghe được lời của tể tướng, Mai Khê cười nói, trẫm cũng muốn gặp người này xem hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ, hừ. Vậy mà còn có phần của La Vân, trẫm muốn để y phun ra toàn bộ, ngày mai bảo hắn tới gặp. Mai Khê nói với thủ hạ. Bây giờ khác với ngày xưa, y cũng không còn khao khát sự tồn tại của Phong Đô nữa. Vâng, bệ hạ. Đúng rồi, phái thêm 300 vạn người đến xây cổng thành, hoàng cung và các môn phái cũng cần sửa sang lại, tăng thêm lao dịch cho dân chúng ở miền núi. Năm sau, nhất định phải quy định số lượng linh thảo nộp lên, nếu không xét nhà xung quân. Đạo trị quốc chính là không để cho bọn họ nhàn rỗi. Để lại một thứ treo bọn họ. Để cho bọn họ có ăn nhưng ăn không đủ no. Vĩnh viễn chỉ có một miếng cơm, để bọn họ không chết đói, bồn ba lao lực đến bữa ăn cuối cùng, đây chính là con đường ổn định và hòa bình lâu dài. Phong Đô Thành. Sứ giả của Kiền Đế còn chưa mang tin tức đến, Lục Khiêm ở bên này đã sắp đi xa. Ngày sinh nhật của quốc chủ Phù Đề Quốc, ta sẽ đi tham gia yến tiệc, ngươi tự mình trong nhà. Nói xong, thân hình đã biến mất. Nếu như lấy được hư đan chuyển thế, lại bế quan tu luyện thêm mấy năm là có thể bắt đầu kế hoạch lớn chân đan của mình rồi. Đến lúc đó đại đạo có hy vọng rồi. Phù Đề Quốc. Nơi này nằm trên một hòn đảo ở hải ngoại. Loại quốc gia kỳ lạ có dị năng cường đại này bình thường sẽ không ở trên địa bàn của nhân loại. Người Phù Đề biết thuấn di, cũng không quan tâm đến khoảng cách. Sinh nhật của quốc chủ Phù Đề Quốc thường được tổ chức vào mỗi 60 năm hoặc 100 năm. Làm năm nào cũng hao người tốn của. Địa điểm xa quá, người đến mừng sinh nhật cũng vất vả. Vốn dự định gọi một người Phù Đề Quốc hỗ trợ đưa qua. Hầu hết bọn họ đều đang chuẩn bị sinh nhật nên không có ai nhận nhiệm vụ, vì vậy Lục Khiêm đành phải đi một mình. Chỉ còn vài năm nữa là đến đạo cơ viên mãn. Từ đạo cơ viên mãn đến hư đan, Lục Khiêm cảm thấy cũng không phải rất khó khăn. Dù sao cũng có tư liệu do Cửu Tiêu Đạo Minh cùng Trảm Kiếp Bảo Uyển lưu lại. Hư đan không phải là đan, cũng không có pháp lực hóa rắn, tạo thành một kim đan hoàn mỹ không tì vết. Hơn nữa đạo hạnh đến 1000 năm, âm thần nhục thân pháp lực đều là trạng thái viên mãn. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lấy được phương pháp chuyển thế hư đan là có thể mở kế hoạch chân đan. Một khi tiến vào chân đan, cho dù không cần độ kiếp thì 1000 năm đạo hạnh cũng mạnh hơn một chút so với hư đan 5 lần 4 lượt. Dù sao tính chất của pháp lực thay đổi, chỉ dựa vào số lượng thì không thể thắng nổi chân đan. Trời cao vạn trượng, gió như đao. Gió mạnh rít gào hình thành thực chất, từng luồng gió xoáy có thể so sánh với máy xay thịt. Lục Khiêm hóa thành cự điểu bình yên vô sự bay ở trên bầu trời, không có một sinh vật sống xung quanh. Con chim này có mặt giống người, lông vũ ngũ sắc, cũng mọc ra tóc. Nhìn từ xa, giống như một lang quân tuấn mỹ khoác chiếc áo lông vũ ngũ sắc. Tên của loài chim này là Thanh Vấn Niệm Văn. Không có năng lực gì đặc biệt, nhưng tốc độ bay nhanh, trên người có lông vũ ngũ sắc không sợ gió mạnh. Thất thập nhị biến thành thứ này thì tốc độ phi hành sẽ rất nhanh. Điểm đáng sợ nhất của thập thất nhị biến là cho dù không nhìn thấy vật thật cũng có thể biến thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên thế giới phải có, mà đẳng cấp không thể vượt qua tu vi của bản thể. Lục Khiêm không thể biến thành chân long, có thể đợi đến sau khi đăng kiếp, hoặc là thất thập nhị biến ngưng tụ ra chân lục, mới có khả năng biến ảo. Không biết đã bay bao lâu. Bỗng nhiên, một trận sát khí ngút trời bốc lên. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành màu huyết hồng. Lục Khiêm lắc mình biến hóa một lần nữa, biến thành một làn gió nhẹ trong thiên địa. Bên dưới là một hồ nước khổng lồ. Hồ nước xanh thẳm trong vắt, có thể thấy cảnh tượng ngập sâu hàng chục mét dưới nước. Mở động sát thần nhãn ra, có một con hoàng long cuộn người bên trong. Con rồng này toàn thân có màu vàng tươi, cơ thể trơn nhẵn, không có vảy và sừng. Đôi mắt tròn xoe, lông bờm dương lên, có vẻ vô cùng phóng khoáng. Thân thể vàng nhạt bóng loáng có hoa văn như gợn sóng, cũng giống như hoa văn cấu tạo của thép tôi luyện cao cấp. Ly Long. Lục Khiêm trong nháy mắt nhìn thấy diện mạo chân thực của con rồng này. Không sừng được gọi là ly, có sừng được gọi là cầu, có vảy được gọi là dao. Đây rõ ràng là một con ly long. Tu vi của ly long rõ ràng không thấp, ước chừng có khoảng hư đan, hẳn là không có chuyển thế. Tại sao yêu quân của yêu tộc lại chạy đến đây? Lục Khiêm nghĩ thầm. Xoạt. Làn gió thổi vào mặt nước biến thành một con băng ngư trong suốt có kích thước bằng ngón tay cái. Bên cạnh hoàng long có một số binh lính tôm và tướng cua, trong đất còn giấu mấy tên bạn tinh. Kiếm ly long quân, thật sự có người tới sao? Tướng cua hỏi. Ngu xuẩn, bản tọa đã bảo ngươi không được nói, ngươi không hiểu sao? Kiếm ly giận tím mặt, làm cho bọn lính tôm run lẩy bẩy. Tin tức này là ta mua từ đệ nhị minh, làm sao có thể sai được? Tế tửu của Bắc Minh Pháp Minh sẽ đi qua nơi này, đợi bản tọa giết hắn, nhất định nổi danh thiên hạ. Yêu tộc xâm lược hơn nửa năm, cho tới bây giờ vẫn chưa có người có địa vị cao vẫn lạc. Nhân loại lần này có một tế tửu chết, đó sẽ là một đả kích vô cùng lớn đối với tinh thần của bọn họ. Đệ nhị minh. Quả nhiên thương nhân cũng không có ranh giới cuối cùng gì. Tế tửu được nói đến kia chắc chắn là mình. Tác phong của thương nhân chính là ăn cả hai đầu, hôm nay buôn bán tình báo của người khác, ngày mai cũng có thể buôn bán tình báo của ngươi. Trong lòng Lục Khiêm đã có chuẩn bị cho việc này, không ngờ vậy mà lại bán cho yêu tộc. Ai? Lúc này, Kiếm Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra kim mang. Hóa ra là Lục Khiêm ở quá gần, bị Ly Long phát hiện ra. Ầm. Một cái đuôi rồng quét qua, lực áp Thái Sơn. Lục Khiêm lộ ra chân thân, hai cái đuôi va vào nhau. Cả dòng sông được nâng lên, sóng cao hàng trăm trượng. Hoàng Tuyền giao long nhân cơ hội bay lên trời. Hừ. Cái đuôi giống như là quét vào phía trên pháp bảo cứng rắn không gì sánh được, Kiếm Ly bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi là thần thánh phương nào? Đây rõ ràng là một tu sĩ luyện thể long chủng của nhân tộc. Theo lý thuyết long chủng tu sĩ hẳn là nên thấp hơn một cái đầu so với chân long. Cho dù là cùng một cảnh giới, cũng không phải là đối thủ của chân long. Làm thế nào mà cơ thể của người này có thể cứng như vậy? Không phải vừa rồi ngươi đang tìm ta sao? Lục Khiêm vừa nói chuyện, vừa thả ra ba đạo kim luân. Trong phút chốc, trời đất mù mịt. Âm phong vạn trượng, thần thủy ba màu. Hóa ra là ngươi. Một giọt thần thủy rơi xuống người Kiếm Ly, lập tức đốt thành một cái hố nhỏ. Âm phong thổi qua, để lại một vệt trắng mờ trên da. Một chút ấy cũng không được coi là tổn thương, nhưng số lượng nhiều, thần thủy ba màu đều nhanh như đang mưa. Còn có âm phong, cửa đá, những lính tôm và tướng cua bên cạnh đã sớm bị xóa sổ dưới thần thủy ba màu. Trải qua sự khiếp sợ ngắn ngủi, Kiếm Ly đã lấy lại tinh thần. Hừ. Ngươi thật sự cho rằng có thể hạ được ta? Gầm. Kiếm Ly hét lớn một tiếng. Sóng âm vô hình quét qua. Lấy Kiếm Ly làm trung tâm, mọi thứ tiếp xúc với sóng âm đều biến thành bột. Đây là kiếm khí. Lông mày Lục Khiêm nhíu lại. Lần này rốt cuộc biết rõ thứ này tên là Kiếm Ly. Tiếng gầm của con rồng lại là kiếm ý cực kỳ thuần khiết. Chỉ nhìn một chút đã có cảm giác đau nhói ở mi tâm. Khoảnh khắc sóng âm đánh tới. Kim quang bắn ra bốn phía, kim kiều bắt qua hư không vụt qua. Âm. Sóng âm vô hình đánh vào phía trên kim kiều bất động. Linh khí thiên cương mãn tầng ngoại trừ không có sinh ra bảo cấm, thực ra cũng tương đương với pháp bảo. Hoàng Tuyền nại hà kim kiều không chỉ đánh lui sóng âm, đồng thời còn bao phủ xuống ly long. Bóng tối bao phủ ly long, mang theo cảm giác áp bách, làm cho người ta hít thở không thông. Thiên cương mãn tầng. Kiếm Ly kinh ngạc nói, lập tức khinh thường. Thân hình tăng tốc bay lên ngàn trượng, hoa văn thép trên da giường như trở nên sống động. Biến thành một đạo kiếm khí. Ngàn vạn kiếm khí tự như màn mưa, phá vỡ âm phong, sinh tử, cửa đá, thần thủy, kim kiều. Đủ loại pháp tướng. Yêu tộc không am hiểu luyện khí, thậm chí phần lớn yêu quái không có binh khí. Ngay cả vũ khí cũng hiếm có loại vũ khí nào sánh được với con người. Phần lớn tu luyện thần thông của bản thân. Dù sao binh khí có tinh diệu đến đâu, phần lớn cũng không bằng nhục thân mạnh mẽ của bọn chúng. Tình thế chuyển biến mạnh. Pháp thuật bị phá, ngàn vạn kiếm khí bao quanh Lục Khiêm, không để lại một chút góc chết nào. Ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. Ầm. Ngay khi Lục Khiêm sắp chết, 10 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống và chạm với kiếm khí, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. 3 đạo kim luân chảy xuống ròng ròng. Cảnh giới của Lục Khiêm thấp hơn Kiếm Ly một chút, nhưng cũng không phải là không có sức chiến đấu. Chớ nói chi là còn có Thẩm Phán Kim Quang và Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Kiếm Ly há mồm phun ra mấy luồng tinh khí trắng như tuyết, tinh khí hóa thân thành bạch cốt đạo binh. Mấy ngàn đạo binh cầm cốt đao cốt thương trong tay hô hào khẩu hiệu xung phong liều chết lao đến. Đây là Long Nha binh. Long Nha binh là những đạo binh mọc ra Long Nha, có một chút năng lực của giao long. Thân hình của Ly Long dài 3000 trượng. Toàn thân vàng nhạt, xoay quanh trên không trung, mặt đất bên dưới tối đen. Uy thế như thế, các loài chim và thú trong bán kính hàng ngàn dặm nằm rạp trên mặt đất, không thể thở được vì sợ hãi. Ta cũng có. Lục Khiêm cũng học theo hóa thân thành giao long, há mồm phun ra vạn long ngọc tỷ, mấy ngàn giao long tinh khí bay ra. Vì sao lại có nhiều giao long như vậy, người làm như thế nào? Kiếm Ly quá sợ hãi. Cú sốc mà Lục Khiêm gây ra cho y mạnh hơn rất nhiều so với pháp bảo vừa rồi. Có pháp bảo chỉ có thể nói hắn may mắn. Nhưng có món pháp bảo này, ít nhất phải có được thừa nhận của Long Hồn. Mà nơi tán thân của Long tộc lại là cấm địa cao cấp nhất, làm sao gia hỏa này lại có được? Đáp lại y là một đạo Thẩm Phán Kim Quang. Trước kia hai người chênh lệch không lớn. Lại thêm vài kiện bảo vật, ngược lại là Lục Khiêm bên này chiếm thượng phong. Chết tiệt, sao tình báo lại không nói ra điều này? Kiếm Ly âm thầm cắn răng. Ly Long nhớ lại, thời điểm mua tình báo, gia hỏa kia nhất định phải bắt mình bỏ thêm 10 vạn để mua hội viên tôn quý. Nói là có cái gì mà bí mật độc nhất vô nhị, còn có dịch vụ chuyên môn định chế tình báo. Ly Long lúc này mới nghĩ lại, gia hỏa này chỉ sợ là cố ý giấu thủ đoạn. Gian thương. Nghĩ tới đây, Kiếm Ly không muốn đánh nữa, muốn rút lui. Lần này coi như gặp khó khăn. Trở về nhất định sẽ nói bí mật giao long long hồn cho long chủ. Chuyện này thực sự là quá lớn. Cấm địa của long tộc bị người ngoài xâm nhập, long hồn bên trong cũng bị lấy đi. Đây là việc lớn làm xấu hổ tổ tiên. Xoạt. Kiếm Ly cuốn theo phong vũ, lướt gió vượt qua trăm dặm trong tích tắc. Tốc độ của hư đan không phải người bình thường có thể so sánh được, chỉ trong vòng chưa đầy một hơi thở, Lục Khiêm đã bị bỏ lại phía sau. Muốn chạy. Lục Khiêm cười nhạo một tiếng, hóa thân thành hình người, trong tay cầm một cái cốt luân trắng bệch. Cốt luân quay tròn xoay tròn, sau đó bỗng nhiên ném về phía Kiếm Ly. Kiếm Ly đang bay lên, chợt phát hiện bầu trời tối sầm lại. Vô thức ngẩng đầu, bầu trời biến thành màu đen kịt, ánh mặt trời trở nên nhợt nhạt. Âm phong đột nhiên nổi lên, mặt đất nứt ra, một cánh cổng cao ngàn trượng bằng đá đen như mực hiện ra. Cửa đá phát ra ba động màu trắng, làn da của Ly Long tiếp xúc với ba động đó, trở thành màu đen và xuất hiện nếp nhăn, sức sống trôi qua từng chút một. Dường như có một tòa điện Diêm La nằm sâu trong cửa đá, phía trước nó là một dòng sông huyết hồng. Mỗi một loại dị tượng cũng tản mát ra khí tức tà ác. Đồng thời, lực hút mạnh mẽ không ngừng kéo, như muốn hút vào cửa đá. Đây là... Không thể nào. Ngươi chẳng qua chỉ là đạo cơ hậu kỳ. Ly Long điên cuồng bay loạn trong không gian này, biểu hiện chuyển từ tức giận sang tuyệt vọng, cuối cùng trở thành tro tàn. Cuối cùng kiệt sức, bị hút vào cửa đá. Bị Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp ở phía bên kia. Dị tượng tan biến, thân hình Lục Khiêm lơ lửng trên không trung. Đây là tuyệt chiêu Đại Vô Sinh Luân Vạn Kiếp Bất Phục Đọa Luân Hồi. Chiêu này kết hợp 6 chiêu thức trước đó để tạo thành thế giới Diêm La. Một khi bị hút vào cửa đá, sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn tiếp nhận tra tấn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sau khi phát ra chiêu thức này, sắc mặt Lục Khiêm trắng bệch, xem ra tiêu hao khá lớn. Lúc này, Kim Kiều thu nhỏ trong lòng bàn tay khẽ rung lên. Lão gia, ta sắp đột phá rồi. Thanh âm của Mạc Sầu truyền đến. Ừm. Đột phá sao? Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lục Khiêm đưa Kim Kiều vào thức hải. Không biết đột phá lần này là bảo cấm gì? Bảo cấm là pháp bảo ngưng tụ ra thần thông. Bình thường có liên quan đến năng lực của pháp bảo. Có bảo cấm pháp bảo có khả năng sản sinh ra linh trí. Nhưng Mạc Sầu là khí linh, hẳn là sẽ không sản sinh ra linh trí ngoài định mức. Lục Khiêm cảm thấy hẳn là trấn áp vượt qua có liên quan bảo cấm. Ví dụ như động sát thần nhãn chính là nhìn rõ vạn vật. Cho dù như thế nào, pháp bảo thứ hai của mình sắp sinh ra. Có được pháp bảo hư đan rất ít, có hai kiện đã ít lại càng ít. Sau khi dọn dẹp chiến trường đơn giản, Lục Khiêm bay về phía Phù Đề Quốc. Hắn phải hỏi đệ nhị kiêu cho rõ ràng, vì sao có người Phù Đề Quốc buôn bán tin tức của mình. Nếu như không phải mình đã luyện thành thất thập nhị biến, nói không chừng thực sự sẽ bị người ám toán. Điều mà Lục Khiêm không biết là tầm ảnh hưởng của trận chiến này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Kiếm Ly không phải Long tộc bình thường. Là Long quân. Địa vị của Long quân là dưới quyền của Long chủ, là tộc trưởng. Kiếm Ly là Ly Long tộc trưởng, Long tộc đại quân. Cái chết của y có thể nói là đã kích nặng nề đối với yêu tộc. Yêu tộc hận đến nghiến răng. Sĩ khí của nhân tộc tăng vọt. Dưới sự đào bới của những người có tâm, cuối cùng đã xác định được anh hùng của nhân tộc là ai. Dù sao cấp bậc chiến đấu của Hư Đan quá chói mắt, người ta không muốn chú ý cũng khó. Con mắt thứ ba, kim quang sáng chói, đạo cơ hậu kỳ nhưng lại có sự chiến đấu của Hư Đan. Mọi người lập tức khóa chặt Phong Đô. Chỉ riêng chiến tích giết chết Long tộc đại quân đã khiến cho thanh danh của Phong Đô vang dội, trở thành thuốc trợ tim cho nhân tộc chiến đấu chống lại yêu tộc. Ha ha ha, hả lòng hả dạ. Hả lòng hả dạ. Phải uống cạn một chén lớn. Tề Quốc, bọn thái giám có chút khó hiểu, tại sao hôm nay bệ hạ sao lại vui vẻ, thậm chí lần đầu tiên uống rượu. Tất nhiên, Lục Khiêm không biết tất cả những điều này, chỉ sau khi đến Phù Đề Quốc mới rõ ràng bản thân đến tột cùng đã làm ra việc lớn gì. Phong Đô Thành. Xe ngựa do 8 con thiên mã trắng như tuyết kéo rơi xuống đất. Ầm. Một làn khói bụi bốc lên. Một người mặc áo bào đỏ thắm đi đến dưới xe ngựa, một nam nhân trung niên mặt trắng không râu. Người đến là ai? Trương Long quát, thanh âm truyền đến từ tường thành cao trăm trượng. Càn Hoàng thiên sứ giá lâm, các ngươi nhanh mở cửa thành. Thanh âm của thiên sứ lanh lảnh cũng truyền đến trăm trượng bên ngoài, hiển nhiên công lực không thấp. Tạch tạch tạch. Cửa thành chậm rãi mở ra. Một nữ tử xinh đẹp mặc đồ đen được đám đông vây quanh bước đến. Thì ra là sứ giả, không biết quân chủ có gì phân phó. Già Lam thi lễ một cái, trong lòng rất không kiên nhẫn đối với tên hoạn quan này. Còn có tên Càn Hoàng vô tích sự đó. Từ khi Càn Hoàng đăng cơ đến nay, bắt đầu làm cái gì mà hệ thống quận huyện, Phong Đô chia thành huyện thì cũng thôi đi, còn phái người xây một tòa huyện thành. Mặc dù bọn họ không dám động đến Phong Đô thành, nhưng bọn họ đã lấy địa bàn bên ngoài Phong Đô làm của riêng, tuyên bố rằng những thứ này thuộc sở hữu của hoàng gia, những người khác không được phép lấy chúng khi chưa được phép. Nếu không phải nể tình mặt mũi của Pháp Minh thì sớm đã chém đầu của tên huyện lệnh dưỡng thần kỳ này rồi. Người chính là Phong Đô đạo nhân. Bệ hạ có lời mời. Sứ giả nhìn Già Lam. Theo đạo lý mà nói, nhìn thấy sứ giả cũng giống như nhìn thấy chính hoàng đế nên phải quỳ xuống. Đối với tu sĩ thì không có quá nhiều hạn chế như vậy. Phong Đô thành chủ không có ở đây, thiền sứ lần sau lại đến đi. Bệ hạ triệu kiến là một việc khẩn cấp, các hạ vẫn nên thông báo lại, làm lỡ chuyện quan trọng không ai có thể gánh vác được, tể tướng sẽ tức giận. Thiên sứ biết rõ đối phó với đám người này mà lấy tên của hoàng đế ra thì không thể trấn áp được, nhưng nếu là tể tướng thì không nhất định, dù sao phía sau người ta cũng là Tử Vi Pháp Minh. Nhưng Phong Đô thành chủ đi xa nhà, chúng ta cũng không biết rõ Phong Đô thành chủ ở đâu. Già Lam một câu từ chối. Cho dù là Dạ Thi Sơn Vương cũng chưa hề nói Lục Khiêm nhất định phải trở về, người này cũng quá lỗ mãng. Thiên sứ bất đắc dĩ, thực lực thấp cũng không tiện phát tác, đành phải ngồi lên thiên mã, trở lại huyện thành ngoài ngàn dặm. À, những người này lại trở về. Trương Long giễu cợt nói. Gần đây cũng có người chạy tới, bọn họ thật là hung ác, đây là lần đầu tiên ta nghe nói có người tự nguyện biến thành quỷ. Thủ hạ châu đầu ghé tai, nói về vụ việc đáng xấu hổ ở huyện thành Phong Đô gần đây. Nhưng việc này cũng hợp tình hợp lý. Luật pháp của Càn Quốc thực sự rất nghiêm ngặt, khống chế tất cả thư tịch ngoại trừ Vu Y Bách Công. Người bàn luận liên quan đến quan phủ đều bị giết, mặc kệ là khen ngợi hay chửi bới. Thậm chí còn liên lụy đến hàng xóm. 10 hộ chia là một bảo đảm, nếu một hộ trong đó phạm tội mà không bẩm báo thì tất cả mọi người có liên quan sẽ bị sung quân. Khuyến khích báo cáo lẫn nhau, khiến cho người người cảm thấy bất an, quê nhà như là kẻ thù, ngay cả đường cái náo nhiệt cũng trầm mặc. Càng khiến cho người ta im lặng chính là luật pháp của bọn họ. Việc lớn như giết người phóng hỏa, việc nhỏ như khạc nhổ và chen ngang. Trường hợp nhẹ sẽ bị trừ tiền, phạt tiền, nặng thì xét nhà sung quân. Rất khó không khiến người ta hoài nghi là vì đuổi người tòng quân, dù sao chỉ có một con đường đi lên. Các loại pháp luật khiến cho dân chúng khốn cùng, lại mở ra một con đường nhỏ lên cao khiến người ta cảm thấy có hy vọng. Trên chiến trường, mắt Càn quân khi nhìn quân địch đều xanh. Không thể không nói, thủ đoạn cai quản dân chúng bậc này quả thật là kinh khủng, cũng không biết là ai thiếu. Trương Long đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt giết người. Ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Già Lam. Khụ khụ, nói sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi. Trương Long lúc này mới nhớ ra người trong thiên hạ nói Phong Đô thành chủ là sư phụ của hai vị quân chủ hiện tại, tất cả bản lĩnh đều được truyền thừa từ Phong Đô thành chủ. Không thể không nói, hai đồ đệ của thành chủ có thành tựu lớn như vậy, thủ hạ như bọn họ cũng rất vinh hạnh. Tất nhiên, hai đệ tử này dường như không biết báo ơn. Bên kia, Lục Khiêm đi vào hải ngoại. trên đường đụng phải vô số hung thú, nhưng cũng bị Thất Thập Nhị Biến tránh khỏi, cũng không xảy ra đánh nhau. Hiện tại Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều thuận lợi nâng cao, không cần tiếp tục tìm kiếm hung thú để trấn áp nữa. Bây giờ cuối cùng cũng biết được Thất Thập Nhị Biến của Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy, nếu không có thần thông quan sát, quả thực rất khó phát hiện ra thuộc biến hóa. Hóa thành hải âu bay qua mặt biển, trước mắt là một hòn đảo. Cổ thụ che trời, những tảng đá lẫm chẩm. Lục Khiêm vốn cho rằng là một thành trì tương đối phồn hoa với những con phố ngay ngắn. Dù sao Phù Đề Quốc không có bao nhiêu người, chỉ có quy mô của một thành trì bình thường, hẳn là chế tạo lộng lẫy. Ít nhất cũng treo tơ lụa trên cây, vàng rải xuống đất mới phù hợp với tên gọi Thái Ảm Thương Quốc. Không ngờ, lại trông như một mớ hỗn độn. Nhà của bọn họ vô cùng sang trọng. Ngôi nhà thông thường nhất cũng có 5 tầng. Ngói vàng tường trắng, đình đài lầu cát. Có ngôi nhà ở trên tán cây cao trăm trượng, có ở dưới nước, trên mặt nước, cửa ra vào chính là nước sông. Ngoài nhà dân, còn có đường phố. Đường phố tạo thành từ tên và số hiệu, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết là một đường phố. Có thể nửa đầu nằm trên rìa vách đá, nửa sau nằm trên mặt nước cách đó một dặm. Tuy nhiên, đường phố trông khá phồn hoa, tấp nập người qua lại, có người vừa ra ngoài đã đến mấy dặm đường bên ngoài. Lục Khiêm dùng động sát thần nhãn, thoạt nhìn thì nơi này lộn xộn và phân bố có chút huyền diệu. Hẳn là một loại pháp trận nào đó, pháp trận trải dài hàng trăm dặm, đây là bút tích lớn nhất mà Lục Khiêm từng thấy. Thảo nào Phù Đề Quốc giàu có như vậy mà không có ai đến cướp. Không cần quốc chủ Phù Đề Quốc ra tay, chỉ sợ pháp trận này cũng đủ để người ngoài ăn đủ khổ sở. Lục Khiêm bước lên đường đi, Phù Đề Lệnh hơi nhấp nháy. Người bên cạnh nghi hoặc nhìn Lục Khiêm một cái, nhưng không nói gì thêm. Con đường này tên là đường Minh Nguyệt. Nhìn xung quanh, có rất nhiều cửa hàng bên đường, vải vóc tơ lụa, củi gạo dầu muối, thậm chí có dược tài đan dược và yêu đan xương thú không biết tên. Người lái buôn mang theo tùy tùng, mang theo bao lớn nhỏ, đi đến cuối ngã tư đường, lấy Phù Đề Lệnh ra rồi biến mất. Hẳn là một người ngoài giống như Lục Khiêm, xem ra Phù Đề Lệnh có thể truyền tống ở chỗ này. Nhìn quanh một hồi, hàng hóa coi như hàng đẹp giá rẻ, nếu đem bán vào đất liền thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền. Lục Khiêm lấy Phù Đề Lệnh ra, gửi một tin nhắn cho Đại Nhị Kiêu. Đạo hữu, bây giờ ngươi ở đâu? Một lúc sau, một nam tử bước ra từ khoảng không. Người này chính là Đại Nhị Kiêu. Nhìn thấy Lục Khiêm, Đại Nhị Kiêu cười khang nói, đạo huynh, đã lâu không gặp. Có thể giải thích với ta một chút không? Lục Khiêm nhìn thấy vẻ mặt này của Đại Nhị Kiêu là biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chắc hẳn Đại Nhị Kiêu cũng biết chuyện để lộ bí mật. Trước tiên xin lỗi đạo huynh. Đại Nhị Minh là đường đệ của ta, nhóm của chúng ta không hợp nhau lắm, ngươi là khách hàng lớn của ta, cho nên bị tiểu tử này nhầm vào. Bên trong Phù Đề Quốc cũng không hài hòa. Ít nhất thì sự cạnh tranh vẫn tồn tại. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Dẫn ta đi gặp Phù Đề Quốc chủ đi. Đệ Nhị Kiêu thở phào nhẹ nhõm, đặt tay phải lên vai Lục Khiêm, đánh một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Trong hơi thở tiếp theo, cả hai xuất hiện trên đường phố. Tòa thành này hào hoa nhiều so với bên ngoài. Mặt đất lát bằng bạch ngọc, không nhuốm bụi trần. Người dân hai bên đường đều ăn mặc lộng lẫy, trong cửa hàng không có một món đồ bình thường nào. Bảo vật cấp thấp nhất đều là Dạ Minh Châu. Đây là nội thành của Phù Đề Quốc. Chỗ vừa rồi của đạo hữu chỉ ở ngoại thành. Chỉ có khách quý được mời và những người có họ đệ ngũ trở lên mới được vào nội thành. Quả thật là như vậy, Lục Khiêm thấy mọi người trên phố đều có tu vi. Ở trung tâm của nội thành là một cung điện khổng lồ với mái vòm bằng bạch ngọc. Hai người tiến vào bên trong. Đạo huynh, tại hạ đặc biệt chuẩn bị cho ngươi cơ hội triệu kiến đơn độc, quốc chủ điểm danh gặp ngươi, lát nữa phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Hai người tiến vào cung đình. Thủ vệ canh gác nghiêm ngặt hai bên. Đây không phải người bình thường, mà là khôi lỗi đạo binh được tạo thành từ tử kim, trên người khắc đầy phù lục. Nhất cử nhất động đều có lực lượng cường đại. Sàn nhà, cây cột và ngọn nến đều lờ mờ có khí tức pháp lực dao động, hẳn là thực hiện một loại pháp thuật cấm chế nào đó. Sâu trong cung điện là tẩm cung của quốc chủ. Phía sau bình phong mơ hồ có một bóng người. Phong Đô đạo nhân. Gần đây danh tiếng của ngươi rất mạnh mẽ đấy. Ồ, câu này của quốc chủ có ý gì? Lục Khiêm hơi kinh ngạc. Tên tuổi của Phong Đô thành chủ đã truyền đến nơi này sao? Ngươi vẫn chưa biết sao? Ngươi giết yêu tộc đại quân, thế nhân đều rất phấn khích đấy. Ha ha. Tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau bình phong. Thì ra là thế, đối với tin tức này, Lục Khiêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cuộc chiến giữa hai người không quá bí mật, chắc chắn sẽ có người biết. Chỉ không ngờ nó lại lan truyền nhanh đến vậy. Kết hợp với tình hình hiện tại, hẳn là có người lấy bản thân mình như một điển hình để tuyên truyền. Phù Đề quốc chủ ho nhẹ một tiếng, đi vào chủ đề chính. Đúng rồi, chuyện đệ nhị minh để lộ bí mật, bản vương đã tiến hành trách phạt, hy vọng các hạ giơ cao đánh khẽ. Được rồi, nếu đã như vậy, tại hạ cũng không nói thêm cái gì, chỉ hy vọng sẽ không còn có lần sau. Dù sao có việc phải nhờ người ta, Lục Khiêm cũng không truy cứu nhiều. Còn có việc chuyển thế hư đan, đệ nhị kiêu đã nói với ta, cái này không khó, bản vương cũng có. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Quốc chủ mời nói. Dốc sức phục vụ cho Phù Đề quốc 300 năm, đây là ký kết khế ước hạ cấm chế, không biết các hạ có đồng ý không? Quên đi. Không thể dùng tiền đổi sao? Lục Khiêm hỏi. Ký kết khế ước chắc chắn không phải là khế ước bình thường, nói không chừng thật sự phải phục vụ người khác 300 năm. Đương nhiên không thể, đây là căn cơ để lập phái, không thể dùng tiền để đổi được. 300 năm là đủ ít rồi. Quốc chủ từ chối ngay tại chỗ. Hai người lôi kéo một lúc, thậm chí Lục Khiêm còn chuyển nguyên nhất chân thủy của Cửu Tiêu Đạo Minh, đế quân đại thế, lôi đình hóa dục của Trảm Kiếp Bảo Uyển ra ngoài. Đế quân đại thế. Đồng tử của Phù Đề quốc chủ co lại, đây không phải là công pháp tu luyện của hai hoàng đế kia sao? Xem ra lời đồn là thật, Phong Đô là sư phụ của hai người. Muốn đồng ý, nhưng vẫn từ chối. Lục Khiêm không còn cách nào, đành phải chia tay rời khỏi. Sau khi Lục Khiêm đi xa, đệ nhị kiêu không nhịn được nói, quốc chủ, đế quân đại thế có giá trị rất cao, vì sao không trao đổi? Nếu không phải bị thiên địa hạn chế, luyện thành bá đạo hoặc vương đạo thiên tử kiếm, thấp nhất cũng có tu vi phong kiếp. Thực ra không phân cao thấp với phương pháp chuyển thế hư đan. Mà phương pháp chuyển thế hư đan môn phái khác cũng có, đệ nhị kiêu lo lắng qua làng này thì không còn quán nào như vậy. Đồ ngốc, người vẫn không biết làm ăn. Phù Đề quốc chủ cười nhạo nói, hàng hóa có đáng để trao đổi hay không không nằm ở giá trị của nó, mà là có người cần nó hay không. Nhìn thấy đệ nhị kiêu kiến thức nửa vời, quốc chủ nói thêm, Phong Đô đang thiếu phương pháp chuyển thế, cho nên đồ vật ở trên tay chúng ta chính là pháp bảo vô giá đối với hắn, cũng chỉ có ta mới bán cho hắn. Cứ chờ đi, lần sau sẽ không phải là cái giá này. Phù Đề quốc chủ nhìn bóng lưng Lục Khiêm đi xa, nói như đã tính trước. Mọi thứ đúng như lão đã đoán trước, quả thực lần sau Lục Khiêm đến, nhưng theo cách vượt quá dự đoán của lão. Mà lúc này, ở bên kia biển, Lục Khiêm nhìn về phía Phù Đề quốc, mỉm cười, trở về đột phá hư đan trước, nếu các ngươi đã không muốn làm ăn, lần sau trực tiếp đến lấy đi. Thương gia coi trọng lợi nhuận, có thể bán bất cứ thứ gì vì tiền. Vốn dĩ Lục Khiêm xem ở mặt mũi của công pháp mà có thể bỏ qua chuyện cũ, bây giờ còn muốn kiếm một món lớn, vậy thì sau này đừng trách mình vô tình. Người của Phù Đề quốc làm việc không có điểm mấu chốt, ăn xong liền về nhà. Đừng nhìn vào sự hợp tác thoải mái và nhanh chóng, một khi có người đưa ra giá cao hơn, có thể lát nữa sẽ bán ngươi đi. Hiện tại tận tâm tận lực làm việc, phân loại thông tin khách hàng đằng sau, chờ người khác ra giá sẽ bán đi với giá tốt. Cho dù ở thế giới nào, giao tiếp với thương nhân vẫn nên giữ lại tâm nhãn, miễn cho bị người khác bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Bên ngoài Phong Đô thành 100 dặm. Biên giới chiến trường cổ. Nơi này có dại mọc tùm, âm khí như sương, thỉnh thoảng có mấy quỷ vật hình dạng hung ác bay qua. Âm. Bỗng nhiên, mặt đất nổ tung, một đại hán mày rậm, mắt to cưỡi xuyên sơn giáp nhảy ra khỏi đất. Nhìn quỷ thành to lớn ở phía trước, xuyên sơn giáp nghi ngờ nói, Thiết Ngưu, nơi đó là đế sư đạo tràng sao? Làm sao có cảm giác bên trong có tà khí? Đại hán mày rậm, râu quai nón đập một cái vào đầu xuyên sơn giáp, ồm ồm nói, ngươi thì hiểu cái chó gì, cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng, Phong Đô đế sư là đại anh hùng giết chết yêu vương, làm sao có thể có tà khí bên trong? Bây giờ chúng ta trực tiếp qua đó sao? Bằng không thì sao? Cẩn thận một chút, đừng để bị người của Càn Hoàng phát hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiết Ngưu vẫn còn sợ hãi. Ngày đó đi đến một huyện thành nào đó, kết quả chưa đi được hai bước đã bị bách tính báo cáo. Thiết Ngưu cho tới bây giờ cũng không biết mình bị bại lộ ở chỗ nào. Vì vậy cũng không dám đi những nơi có nhiều người, sợ bị bắt được, làm lỡ việc quan trọng của hoàng đế. Một người một yêu đang trò chuyện. Bây giờ qua. À. Thiết Ngưu đang nói bỗng nhiên dừng lại, chỉ nhìn thấy một đám quỷ ảnh bao vây quanh bọn hắn. Với đôi cánh dơi, đuôi đỏ và da xanh, đây là lôi quỷ của Phong Đô Thành. Khạc khạc. Hai vị muốn đi đâu vậy? Thủ lĩnh kiệt nhiên của lôi quỷ kêu to. Một đám mây đen lơ lửng trên đỉnh đầu, lôi điện ấp ủ bên trong. Chạy! Thiết Ngưu hét lớn một tiếng, xuyên sơn giáp vội vàng đào đất, sau một khắc trực tiếp bị người nắm chặt cổ áo, bắt vào bên trong Phong Đô Thành, ném vào đại lao. Nếu không phải bọn hắn nói ra tên của Lục Khiêm cùng La Vân, chỉ sợ đã sớm lấy máu tế xương binh rồi. Sau nửa canh giờ, Lục Khiêm thông qua Diễm Tâm Kim Cung trở lại Phong Đô. Bên trong Diễm Tâm Kim Cung, Lục Khiêm triệu hồi Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Kim Kiều thu nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay, kim quang lóe lên nhấp nháy một chút, giống như sinh vật đang hô hấp. Vết máu trên mặt cầu đã khô, có màu nâu sẫm. Mặc dù nó không còn đẫm máu như trước, nhưng bây giờ nó mang thêm một cổ nặng nề tang thương, giống như bảo kiếm trở về vỏ. Không phải là không còn sắc bén, mà là góc cạnh của nó đã biến mất. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều vẫn không có động tĩnh. Đây là thiên cương 36 tầng hợp nhất, cần thời gian rất dài, Lục Khiêm cũng không gấp. Diễm Trung Tiên, hỏa diễm của ngươi có tác dụng gì với Kim Kiều không? Lục Khiêm nhìn về phía Diễm Trung Tiên ở giữa biển lửa. Soạt. Diễm Trung Tiên bay đến, bàn tay trắng vuốt mái tóc đỏ bên tai, quan sát tỉ mỉ một chút rồi nói, có thể đẩy nhanh tiến độ luyện chế. Khoảng 7-7-49 ngày. Được rồi, vậy đặt cái này ở chỗ ngươi trước, ngày khác lại đến lấy. Lúc này, phù lục bên trong kim cung phát sáng. Đây là phù lục Lục Khiêm đưa cho những người khác để liên lạc. Thời điểm Lục Khiêm bế quan bình thường không muốn người khác quấy rầy, Diễm Tâm Kim cung người ngoài cũng không vào được, chỉ có thể dùng phù lục đưa tin. Nhìn thoáng qua tin tức, thân hình Lục Khiêm biến mất, xuất hiện tại dưới gốc cây đa to lớn. Nhìn những đầu lâu dày đặc trên cây, Lục Khiêm nhướng mày, nói, gần đây việc ăn thịt người trở nên thường xuyên hơn, người bây giờ không cần ăn thịt người nữa chứ. Giết người vì mục đích tu luyện là chuyện bình thường, nhưng giết người hoàn toàn vì thú vui thì hành vi này không khác gì ma đạo, một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra. Đây là bọn hắn tự nguyện. Già Lam đánh ra một đạo âm phong màu đen, mấy trăm tên quỷ hồn có khuôn mặt tái nhợt bước ra khỏi âm phong. Đại nhân, chúng ta tự nguyện đến đây. Đa tạ đại ơn đại đức thu giữ của già Lam đại nhân, tiểu nhân không thể báo đáp. Bầy quỷ ngươi một lời ta một câu nói. Bọn họ đều chạy nạn từ huyện thành quận phủ đến, so với làm người thì ngược lại làm quỷ có vẻ tiêu diêu tự tại hơn. Không cần phục vụ lao dịch, không có ốm đau, tuổi thọ còn rất dài, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mặc dù quỷ ở Phong Đô Thành cũng phải làm việc, nhưng tốt hơn rất nhiều so với ở trong huyện. Rất nhiều người đều là cả gia đình đến. Nên chính trị hà khắc mãnh liệt quá. Lục Khiêm không khỏi cảm thán, chợt không truy cứu nữa, bảo bầy quỷ rời đi. Đại nhân, sứ giả vẫn ở trong huyện thành, chúng ta có muốn gặp mặt không? Còn có người do La Vân phái tới. Nghe nói muốn mời ngươi tới Tề Đô một chuyến. Những người này lén lén lút lút, bị ta nhốt vào trong lao. Hoàng đế tìm ta. Lát nữa đưa ta đi đến huyện thành, La Vân ở bên kia trở về rồi nói sau. Lục Khiêm cảm thấy khá hứng thú. Rất muốn gặp gia hỏa này. Nhìn y đến cùng đã bành trướng đến mức độ nào. Thực ra thời điểm Lục Khiêm truyền thụ công pháp đã dùng vô lượng quang minh lưu ly tâm giao ma chướng ở trong lòng bọn họ. Mai Khê là tâm ma, trong nội tâm có rất nhiều tà niệm, đối với người và việc đều khinh thường và hoài nghi, không tỏ ra tôn trọng. Cái gốc của sinh ra tâm ma sẽ che chắn chính đạo, tổn hại đến trí tuệ và sinh mệnh, không thể giải thoát. La Vân là trí tuệ ma, nội tâm sinh ra sự cứng nhắc và cố chấp đối với mục tiêu, không biết khéo léo và thuận tiện, không biết linh động, cuối cùng biến thành ma chướng trong nội tâm. Ma chướng đều phát sinh từ chính bản thân mình, không ai có thể tránh được, bởi vậy chúng sinh có linh đài chưa sạch sẽ đều bị bao phủ bởi ma quỷ. Lục Khiêm chỉ đang phóng đại tâm ma bên trong của họ, không ai có thể cứu họ, ma chướng chỉ có thể dựa vào bản thân để vượt qua. Đây chính là chỗ đáng sợ của tâm ma. Giết người trong lúc vô hình. Lục Khiêm tu luyện lưu ly tâm tới đại thành, đạt tới cảnh giới quang minh như đuốc, linh đài thanh thản. Tha tâm thông có thể không ảnh hưởng đến người tu hành, nhưng nó vẫn có tác động lớn hơn đối với hai người trước kia vẫn là phàm nhân. Các cấm chế thủ đoạn khác đều vô dụng đối với người ứng kiếp, nhưng thủ đoạn tâm ma thì không nhất định. Phong Đô huyện thành. Hai thân ảnh xuất hiện trên đường cái. Những người xung quanh đều làm ngơ, rõ ràng hai người họ đang đứng trên đường, nhưng không ai nhìn thấy họ. Đáng thương. Nhìn bách tính chết lặng giống như người máy, Lục Khiêm không khỏi lắc đầu. Mai Khê đang đi theo con đường thống trị cực đoan, mọi thứ đều phải phục vụ nhà vua. Dưới loại hoàn cảnh này, bách tính chính là kẻ thù lớn nhất của nhà vua, giàu rồi sẽ uy hiếp quan phủ, sẽ không bán sức làm việc. Quá nghèo khổ không có giá trị bóc lột. Cho nên phải dùng hết tất cả biện pháp, cướp đi tất cả tài sản dư thừa của bọn họ, để lại khẩu phần ăn không để họ chết đói, bách tính mới có động lực ra chiến trường đoạt công. Ưu điểm của biện pháp này là có thể tập hợp tất cả lực lượng trong thời gian ngắn. Điểm bất lợi của nó là ngay khi vương sư đến, tốc độ sụp đổ sẽ nhanh hơn bất cứ thứ gì. Nha môn huyện thành, đến gặp thái giám. Sau khi nói rõ ràng mục đích đến, ngồi lên xe thiên mã của thái giám. Bay được một đoạn. Cái này của ngươi quá chậm. Lục Khiêm lắc đầu, đánh ra một đạo Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang. Thần quang bám vào phía trên thiên mã, tốc độ của thiên mã lập tức tăng tốc một chút, vèo một cái biến mất tại chân trời. Bản thân pháp lực của Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang sinh ra có tác dụng nhảy vọt. Lần này tốc độ nhanh hơn. Không đến 3 canh giờ, đã đến Càn Kinh ở Vạn Trượng Nguyên. Mặc dù Càn Quốc làm giàu ở khu vực phía Bắc, nhưng được sự hậu thuẫn của hai đại pháp Minh Tử Vi cùng Tử Dương, vẫn xây dựng đô thành ở trung tâm. Càn Quốc còn đen, thành trì đen như mực giống như một con quái thú khổng lồ được xây dựng bằng thép. Mênh mông vô bờ, làm lòng người sinh ra kính sợ. Hoàng cung lại càng to lớn, nghe nói còn điều động trăm vạn bách tính ngày đêm không ngừng xây thành. Hoàng cung. Chờ đợi nửa ngày, rốt cục nhìn thấy chân dung hoàng đế. Mai Khê mặc áo bào màu đen, đầu đội vương miện bằng lông vũ, cách ăn mặc không quá trang trọng. Đứng bên cạnh là một nữ tử tuyệt sắc và một lão đầu tiên phong đạo cốt. Bái kiến xã tác chủ. Lục Khiêm chắp tay nói. Phong đô tiền bối không cần đa lễ. Mai Khê cười nói. Hiện tại y tu luyện Minh Triều Thiên Tử Kiếm. Minh Triều Thiên Tử Kiếm thành hình ít nhất sẽ có tu vi đạo cơ hậu kỳ, trước kia cần ngước nhìn phong đô, hiện tại cũng không còn xa xôi như vậy. Đương nhiên, không thể khinh thường thực lực của phong đô. Dù sao hắn cũng đã giết yêu tộc đại quân. Tu vi của yêu tộc đại quân ít nhất là hư đan. Bất kể là cảnh giới gì, ít nhất sức chiến đấu cũng phải ở cấp bậc hư đan. Điều này càng củng cố thêm ý nghĩ phong đô che giấu trong lòng. Sự tích phong đô tiền bối chém giết yêu tộc đại quân thực sự làm chúng ta rất phấn chấn. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Lục Khiêm ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của thái giám, vừa vặn ngồi bên cạnh lão đạo. Đúng rồi, giới thiệu với ngươi một người, đây là Thái Hành chân nhân, cũng là tể tướng của Càn Quốc. Mai Khê chỉ vào nữ tử sau lưng, Viêm Hoàng Nhi, thê tử của ta. Hai người gật đầu chào hỏi với Lục Khiêm. Vị này là ân sư của ta, phong đô, nếu như không có hắn, cũng không có ta ngày hôm nay. Đa tạ ân cứu mạng của phong đô tiên trưởng. Thanh âm của Viêm Hoàng Nhi uyển chuyển dễ nghe. Đạo hữu thật có bản lĩnh, tên kiếm long yêu quân này lão phu cũng chưa chắc đã thắng. Đạo hữu làm sao thu phục được con rồng này? May mắn, ta tình cờ gặp được hắn bị thương. Mấy người câu được câu không trò chuyện. Hai người ai cũng là người thông minh, đều không rút ra được điều gì từ lời nói của người kia. Nếu như Lục Khiêm không có chiến tích giết chết yêu tộc đại quân, e rằng người đối diện sẽ không có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Tiên trưởng, trẫm nhớ ra rồi. Thứ ngươi để lại ngày đó trẫm sơ ý mở ra rồi, tình hình lúc đó rất khẩn cấp, mong tiên trưởng thông cảm. Không sao, đây là vận may của bệ hạ, vận mệnh như thế. Lục Khiêm cười thầm trong lòng, để lại đồ vật chính là để y lấy. Bầu không khí hôm nay có chút cảm giác như hồng môn yến. Mặc dù Lục Khiêm đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn cảm thấy thái độ của đối phương quá trần trụi. Còn kém không nói chỗ tốt cũng lấy ra rồi. Lúc này, mỹ nhân nhã nhặn ở bên cạnh không thể ngồi yên, cười nói, tiên trưởng truyền thụ thiên tử kiếm chi pháp, không biết tiên trưởng đang luyện kiếm gì. Ngay khi những lời này được nói ra, ánh mắt hai người đều nhìn sang. Ta không tu luyện, ta luyện pháp môn khác, nếu không cũng không cần truyền thụ cho người khác. Lục Khiêm nhấp một ngụm trà nói. Nếu như tiên trưởng có đế thi tốt hơn, hay là kinh nghiệm của tiền nhân, không ngại nói cho trẫm. Trẫm phong ngươi làm pháp sư hộ quốc, được người dân yêu mến. Đế vương không phải người, mà là một loại sinh vật quyền lực. Tư duy duy ngã độc tôn đã ăn sâu vào trong đầu của bọn họ. Những gì mình có, người khác không được phép có, đồng thời phải tốt hơn của người khác. Lục Khiêm truyền thụ pháp quyết cho y, bí bảo để lại không chỉ bị mở ra, bây giờ còn sợ Lục Khiêm để lại thủ đoạn, hoặc là biết rõ nhược điểm của thiên tử kiếm. Không phải trong lòng Mai Khê không cảm thấy biết ơn phong đô, nhưng vấn đề này quá quan trọng, liên quan đến tài sản tính mạng của mình. Y còn nhớ thủ đoạn thần bí khó lường của phong đô trước đây, đáy lòng phát ra âm thanh của mọi người. Cho tới bây giờ cũng không biết sao lại làm được. Loại năng lực này giống như thiên ma, thật khó có thể làm cho nội tâm của người ta bình an. Xin lỗi, tại hạ không có thời gian. Lục Khiêm từ chối. Trở thành pháp sư hộ quốc ngay ở thời điểm đầu sóng ngọn gió này, chẳng phải là chủ động trêu chọc kiếp lực, tìm khó chịu cho bản thân à? Lại nói, ngay cả khi phải chọn một trong hai, Lục Khiêm cũng sẽ không lựa chọn Mai Khê. Quyền lợi nơi này gần như đã bị phân chia, nhiều nhất cũng chỉ chừa lại một ít nước canh cho mình, còn không bằng đi đến chỗ La Vân. Hừ, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Thái Hành chân nhân là nguyên lão của Tử Vi Pháp Minh, ta là cháu gái của Minh chủ Tử Dương, mặt mũi này còn không thể cầu xin ngươi sao? Viêm Hoàng sớm đã khó chịu khi nhìn thấy Lục Khiêm. Những năm này Mai Khê luôn lo lắng phong đô đến đòi nợ, đều sắp thành ma chướng rồi, trong mắt nàng ta đều nhìn thấy tất cả những thứ này. Hôm nay, nhìn thấy phong đô cũng không có gì. Đơn giản chính là một tán tu không quyền không thế, chỉ có cái dũng của thất phu, đối mặt với thế lực lớn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Mai Khê sở dĩ lo lắng là do thời điểm trước đây thực lực nhỏ yếu hơn phong đô để lại bóng ma trong lòng. Ồ, ta nhất định phải đồng ý sao? Lục Khiêm ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay là muốn bắt ta? Người bên cạnh có thể gọi bọn họ ra rồi. Soạt. Khoảnh khắc Lục Khiêm cất giọng, mấy chục bóng đen từ mặt đất bật ra, rõ ràng là đã có người mai phục ở đây từ lâu. Ha ha, Phong Đô tiên trưởng, phụ nhân không hiểu chuyện, không cần thiết trách móc. Mai Khê ngoài cười nhưng trong không cười, không đồng ý cũng không gấp, không bắt buộc. Nhưng đã nhiều năm không gặp, trẫm có rất nhiều lời muốn nói với tiên trưởng, không biết tiên trưởng có thể ở lại mấy ngày không? Trong lúc nói chuyện, tể tướng Thái Hành cùng Mai Khê lờ mờ hình thành một vòng vây quanh Lục Khiêm. Được đấy. Ầm. Sàn nhà nổ tung, thân hình của Lục Khiêm vậy mà hóa thành tro bụi. Mà ấm trà bên kia đột nhiên biến thành bộ dáng của Lục Khiêm. Lục Khiêm lách mình đến bên cạnh Viêm Hoàng, tay phải bóp chặt cổ nàng ta. Ngươi. Viêm Hoàng vừa định phản kích, nhưng lại phát hiện bản thân không thể sử dụng sức mạnh được. Buông nàng ra. Ngươi muốn làm gì? Mai Khê hét lớn. Thái Hành gọi hàng băng phù trần ra, vừa định quét qua, nhưng phát hiện cổ Viêm Hoàng bắt đầu chảy máu. Thế là lập tức thu tay lại, đây là cháu gái của Minh Chủ Tử Dương Pháp Minh. Nếu như chết đi cũng không dễ giải thích. Phu quân mau giết người này, ta không tin hắn dám giết ta. Thanh âm Viêm Hoàng bén nhọn, khuôn mặt vặn vẹo, khi chất nhã nhặn không còn sót lại chút gì. Ồ, ngươi là cái thái gì? Thần sắc Lục Khiêm lạnh lẽo, tay trái nắm chặt hốc mắt của nữ tử, trong tiếng kêu thảm thiết của nàng ta, cứ thế mà móc tròng mắt ra. À, Viêm Hoàng đã bao giờ được nhận loại tra tấn như vậy, đau đến hôn mê bất tỉnh. Phong Đô, ngươi không phải là người, ngay cả một nữ tử yếu đuối ngươi cũng đối xử tàn nhẫn. Mai Khê trừng muốn rách cả mí mắt, muốn ra tay lại lo lắng Lục Khiêm nổi điên. Ha ha, Mai Khê à Mai Khê, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, bản tọa quả thực là không ngờ đến. Lục Khiêm ngoài miệng cười nhưng thần sắc lạnh lão giống như ma đầu, thanh âm như gió lạnh, chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu ta là ngươi, giết chết trước rồi nói tiếp, ngươi còn phải học tập nhiều, bài học này ngươi có nhớ được không? Tránh ra. Mai Khê mặt như sương lạnh, nhường ra một con đường. Ha ha, đồ nhi ngoan. Vì sư đi đây. Lục Khiêm kiêu ngạo kêu một tiếng, vứt Viêm Hoàng xuống, biến mất ở bên trong hỏa diễm. Lần này đến đây cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm. Tâm ma chi chủng nhất định phải mọc rễ nảy mầm mới được. Cứ để Mai Khê xui chèo mát mái như thế này. Nói không chừng thật sự trình diễn tiểu thuyết nhân vật chính khám phá ma chướng, giác ngộ thành thần. Lần này, bóng ma trong lòng Mai Khê hẳn là sâu hơn. Thủ đoạn đùa bẩn lòng người của Lục Khiêm không thua gì thiên ngoại tà ma. Tâm thần tu sĩ thực ra chính là mặt khác của thiên ma. Tâm thần tu sĩ như Lý Độ, không phải cũng tự do chuyển đổi ở giữa ma đạo. Nói về sư phụ của Lục Khiêm, Lý Độ có ảnh hưởng khá lớn với hắn. Nhìn thì ôn hòa nho nhã, nhưng lòng dạ hung ác, ẩn nhẫn, có thể đội cái nón xanh hàng trăm năm, cuối cùng báo thù rửa hận. Nghĩ đến Lý Độ, Lục Khiêm cũng không biết hiện tại gia hỏa này đang ở đâu. Chết tiệt, đuổi theo. Mai Khê há mồm phun ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí hóa thành thiên tử kiếm, vượt qua ngàn dặm đại địa. Người phía dưới nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu lên, không biết vì sao hoàng đế tức giận như thế. Tể tướng cũng đuổi theo. Nhưng hai người họ tìm kiếm hàng ngàn dặm mà vẫn không tìm thấy thân ảnh của Lục Khiêm. Đi vào Phong Đô thành, phát hiện người ở đây cũng chạy hết, trống không chỉ có mấy cô hồn giả quỷ. Phát lệnh truy nã, treo thưởng ngàn vạn để chém đầu người này. Khuôn mặt của Mai Khê trầm như nước. Nếu đã không để ý đến tình nghĩa ngày xưa thì y cũng không cần khách khí nữa. Không thể, hôm trước chúng ta vừa tuyên truyền Phong Đô là đại anh hùng của nhân tộc, hiện tại lại phát lệnh truy nã, sợ là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Thái Hành vội vàng ngăn cản. Sau khi Mai Khê quá tức giận, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Phong Đô trên danh nghĩa là ân sư thụ nghiệp của mình, đối xử với người ta như vậy thực sự không thích hợp. Chúng ta có thể nặc danh treo ở chợ đen Phù Đề Quốc, dù sao cũng không ai biết. Trơ mắt nhìn người đào tẩu ngay dưới mí mắt mình, trong lòng Thái Hành đạo nhân hơi khó chịu. Hoàng cung Càn Quốc. Máu đen trên mặt Viêm Hoàng đã được lau khô, đôi mắt bị che bằng vải, vẻ mặt có chút dữ tợn. Ta nhất định phải giết hắn. Mai Khê ở bên cạnh có chút bất lực, ta đã phái người đi tìm rồi, Phong Đô không chạy được bao xa. Một lát nữa ta sẽ tìm đan dược, còn mắt sẽ sớm mọc ra thôi. Nghĩ đến những gì Phong Đô nói vừa rồi, trong lòng Mai Khê trầm ngâm. Vốn dĩ sau khi luyện thành thiên tử kiếm, y cho rằng mình không còn lo lắng về việc của Phong Đô nữa, bây giờ mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng ngày càng sâu. Người này giống như một cơn ác mộng, ở trong lòng không dứt ra được. Vừa hung ác lại thâm độc, luôn luôn nắm bắt những điểm đau nhất trong lòng mọi người rồi hung hăng đả kích. Giết người lại tru tâm, chính là nói loại người như Phong Đô. Thủ đoạn độc ác sao? Có lẽ hoàng đế thật sự là một sinh vật cô đơn. Những người khác sẽ chỉ làm liên lụy đến mình. Trong lòng Mai Khê nghĩ đi nghĩ lại những lời vừa rồi của Lục Khiêm, ma chủng trong lòng dần dần nảy mầm. Y nhớ đến lý thuyết Bát Giang bên trong kế sách bá đạo. Bát Giang đề cập đến 8 loại âm mưu đe dọa đến quyền hành của nhà vua và vận mệnh của quốc gia, chẳng hạn như cùng giường ở bên phụ huynh. Về, trước kia khịt mũi coi thường những thứ này, cho rằng mọi người không tệ như mình nghĩ. Bây giờ xem ra phải tìm hiểu kỹ càng kẻo bị người khác hại mà không hay biết. Nửa canh giờ trước, Phong Đô Thành. Một ngọn lửa bốc lên từ dưới gốc cây đa. Lục Khiêm đi ra. Người của La Vân đâu, đưa hắn tới đây. Rõ. Già Lam lui ra. Chỉ chốc lát đã mang đến một người một thú. Tráng hán có khuôn mặt thật thà tên là Thiết Ngưu. Đánh giá từ vẻ mặt của gã thì có vẻ đám người Già Lam không ngược đãi Thiết Ngưu. Dù sao cũng là đệ tử hậu nhân của Phong Đô đạo trưởng, cho dù tự tiện xông vào Phong Đô thành, bọn họ cũng không dám ngược đãi Thiết Ngưu. Ta muốn gặp Phong Đô đế sư, ta muốn gặp Phong Đô đế sư. Đi vào ngoại giới, Thiết Ngưu lại hô to. Đừng ngồ ngào, trước mặt ngươi chính là Phong Đô đế sư. Già Lam không nhịn được nói. Nhìn thấy Lục Khiêm, Thiết Ngưu sững sốt một cái, bịch một tiếng quỳ xuống không chút do dự. Phiêu kỵ tướng quân Thiết Ngưu bái kiến Phong Đô đế sư. La Vân tìm ta có chuyện gì? Lục Khiêm hỏi. Bệ hạ muốn mời đế sư đảm nhiệm chức đại tế tửu của Tắc Hạ học cung, La đại ca nói, chỉ có Phong Đô tiên trưởng mới có năng lực ngăn chặn yêu tộc và tả đạo. Đại tế tửu? Ta cũng không thích làm việc cho người khác. Sắc mặt của Thiết Ngưu cứng đờ, gãi đầu một cái, sau đó lấy ra một cuốn sổ, trên đó viết đầy chữ lít nha lít nhít. Lục Khiêm liếc mắt nhìn, đây là một bản thoại thuộc bách khoa toàn thư, nói cách đối phó ra sao. Lấy ra. Lục Khiêm cách không chọc tới, nhìn thoáng qua rồi đặt sách xuống, đi, đưa ta đến Tề Đô. Quyển sách này hẳn là được viết bởi tên ngốc Thiết Ngưu. Phân phó của La Vân gã không nhớ được, thế là viết một đống chú thích như thế. Không ngờ vẫn không nhớ được. Nội dung bên trên rất đơn giản, vật liệu tu luyện của Lục Khiêm đều do nhà nước lo liệu, mà lại không cần nỗ lực cái gì, chỉ cần yên tâm dạy học sinh là được. Càn quốc không thể ở lại được nữa, mặc dù đắc tội yêu tộc, nhưng dưới đèn thì tối, bọn họ cũng không bao giờ nghĩ rằng Lục Khiêm lại trốn trong địa bàn của mình. Tắc Hạ học cung. Trên bục giảng của Đại Tế Tửu. Học cung ngoại trừ trụ sở của các phái, còn có các công trình sinh hoạt cần thiết. Ví dụ như nhà tắm, nhà ăn, nhà ở tập thể và động phủ của các pháp sư học cung, chỗ làm việc, v.v. Bục giảng của Đại Tế Tửu được chia làm hai phần, bục giảng và học điện. Trung tâm học điện. La Vân sống ở đây trong một thời gian dài, trở thành nơi mình bình thường làm việc, đồng thời xử lý một chút việc vặt vãnh của Tắc Hạ học cung. Ngoại trừ dân sinh, điều mà La Vân quan tâm nhất lúc này chính là Tắc Hạ học cung. Đây là chìa khóa để nhân tộc bồi dưỡng sinh lực, thoát khỏi sự khống chế của yêu tộc. Mặc dù quá trình rất gian khổ, nhưng y tin tưởng vững chắc ngày sau nhất định sẽ trưởng thành. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi chút đi. Thị nữ bưng một bát canh hạt sen lên. Không sao, ta còn giải quyết thêm một số việc. Đúng rồi, có tin tức gì của Thiết Ngưu không? Đại tướng quân vẫn chưa có tin tức. Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Yêu tháp 9 tầng. Cửu Quỳ Long nhìn qua thủ hạ, hỏi, gia hỏa kia vẫn đang làm việc ở Tắc Hạ học cung sao? Vâng. Mộng tưởng hảo huyền, tên điên. Cửu Quỳ Long phá lên cười. Một đám người ô hợp. Làm sao có thể có người vô tư lấy thứ của mình ra để bồi dưỡng cao thủ cho người ngoài? Những người bị thu hút bởi số tiền lớn chẳng qua cũng chỉ nghĩ đến hưởng một chút lợi ích thôi, hầu như sẽ không có một người thầy tận tâm tận lực, trừ khi bị điên. Nhưng để y tốn kém ở đó cũng tốt, ít nhất sẽ không gây phiền phức cho yêu tộc. Đúng rồi, có tin tức của Phong Đô đạo nhân chưa? Thuộc hạ bất tài. Thuộc hạ đột nhiên quỳ xuống, vẫn chưa tìm được Phong Đô, nghe nói cả Phong Đô thành đã biến mất. Tìm, tiếp tục tìm, nếu không tìm được sẽ bắt ngươi để hỏi. Hai ngày sau. Học điện. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân của cung nữ vội vã. Bệ hạ, Thiết Ngưu tướng quân đã trở lại. Cái gì? La Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, còn có những người khác đâu? Phong Đô tiên trưởng có tới hay không? Nô tỳ không biết, nhưng có một nam tử lạ bên cạnh Thiết Ngưu tướng quân, hẳn là Phong Đô tiên trưởng. La Vân vội vã đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy Thiết Ngưu cách cửa không xa, phía sau Thiết Ngưu là một nam tử khí định thần nhàn. Phong Đô tiên trưởng. Ngài đã tới. La Vân. Lục Khiêm cười gật đầu, đã lâu không gặp. Không biết Thiết Ngưu đã từng đề cập đến chuyện đại tế tửu của Tắc Hạ học cung chưa? La Vân cẩn thận nghiêm túc nói. Tất nhiên, chính vì thế nên ta mới tới. Tới tiên trưởng ngồi xuống trước. Tình nhi dâng trà. La Vân vội vàng kéo Lục Khiêm ngồi vào vị trí chủ vị. Khụ khụ, đúng rồi. Về sau những người khác trước mặt không cần gọi ta là Phong Đô, gọi ta là Lục Khiêm là được rồi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của yêu tộc, nếu lộ ra ngoài sẽ đối mặt với sự truy sát của yêu tộc. Được, Lục tiên trưởng. La Vân dừng một chút, hỏi lần nữa, không biết tiên trưởng có thượng sách gì cho tình hình ở Tắc Hạ học cung không? Rất đơn giản. Tắc Hạ học cung nhìn như một thể nhưng nó thực sự bị chi phối bởi nhiều môn phái và bè phái làm chủ. Nếu muốn quản lý nó thì phải xóa thân phận của bọn họ, chỉ lấy chức vị và năng lực tương xứng. Giáo viên cùng học sinh vàng thau lẫn lộn thì sao? Điều đó đơn giản hơn. Lấy thành tích cuộc thi làm chủ, phân chia điểm tốt và xấu. Giáo viên năng lực thấp sẽ dạy học sinh nhập môn, thành lập học tiền học đường, những người không đạt không thể tiến hành bước học tập tiếp theo. Nói liên tiếp mấy câu khiến La Vân hiểu ra. Lần này mời Phong Đô tiên trưởng đến thật sự là đã mời đúng người. Tiên trưởng, ta sẽ triệu tập mọi người tới học. Cung nữ lui xuống, chỉ trong chốc lát đã triệu tập một nhóm người đến. Tổng cộng có 85 người, hầu hết đều là môn phái tán tu, chia thành 7 môn phái gồm Tức, Thể, Phù, Kiếm. Đây là đại tế tử mới đến Lục Khiêm, vị này là Trương Quang Chủ, Lý Môn Chủ. La Vân lần lượt giới thiệu từng người một. Nhìn thấy đại tế tử mới tới là một người trẻ tuổi, tất cả mọi người có chút không phục, nhưng lại ngại mặt mũi của hoàng đế, cũng không tiện nói cái gì. Lúc này, trên người Lục Khiêm toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Mấy người trên mặt tràn đầy vẻ miễn cưỡng cảm nhận được rõ ràng, suýt chút nữa ngã nhào xuống mặt đất. Sau khi biết công lực của Lục Khiêm, mọi người mới kiềm chế sự không phục trong lòng. Đúng rồi, sau này sẽ không có phân biệt giữa quan chủ cùng môn chủ nữa, trong Tắc Hạ học cung sẽ xưng hô dựa theo chức vị. 7 chuyên ngành, mỗi chuyên ngành sẽ do một tế tử đứng đầu, bên dưới có 3 chức, tiến sĩ, học quan, giáo tập. Không phân chia theo môn phái, mà dựa theo tu vi và hiểu biết. Lần này trực tiếp phá vỡ biên chế theo môn phái. Không chỉ vậy, Lục Khiêm còn sắp xếp người của Phong Đô Thành. Già Lam đảm nhiệm tế tử ngự quỷ, Yêu Nguyệt phụ trách giám sát, Tập Nguyệt phụ trách hậu cần, Trương Long phụ trách truyền công kiểm nghiệm vân vân. Đúng rồi, lát nữa mỗi tế tử nộp công pháp tu luyện của môn phái lên, không được giấu giếm. Dựa vào cái gì chứ, đây là bí mật bất truyền của chúng ta. Đúng vậy, tại sao ngươi không giao ra? Được. Vừa nói, Lục Khiêm triệu hồi thư tinh ra. Trang giấy rầm rầm lật qua lật lại, toàn bộ công pháp của Cửu Tiêu Đạo Minh cùng Trảm Kiếp Bảo Uyển đều được trình bày. Mọi người đều là mắt nhìn thẳng, làm sao đã nhìn thấy nhiều công pháp tinh diệu như vậy? So với truyền thừa của chính mình thì đơn giản chẳng là gì cả. Mọi người đều có thể đọc công pháp, tế tử có thể trực tiếp quan sát, tiến sĩ, học quan, giáo viên chỉ có tích hiệu mới có thể có tư cách quan sát, không được dạy riêng, nếu không sẽ giết chết. Không chỉ vậy, Lục Khiêm còn hủy bỏ phương pháp sư phụ dạy đồ đệ, thay vào đó áp dụng phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp. Học sinh không thuộc về một người nào, giáo viên chỉ có trách nhiệm hoàn thành chuyên ngành của mình. Việc tiến hành xếp hạng cùng đánh giá tích hiệu của giáo viên dựa theo chất lượng giảng dạy, dùng cái này để phân chia tài nguyên tu luyện và địa vị. Học sinh làm bài kiểm tra mỗi kỳ để kiểm tra kết quả của mình. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Trong vòng nửa năm, nếu không có hiệu quả, vị trí đại tế tử sẽ là của các ngươi. Lục Khiêm nói xong quay người rời đi. Cái này thực sự có thể được không? Lão Phu không biết, cứ nhìn xem thế nào. Trong lòng mọi người vẫn còn chút hoài nghi, không thể tin được biện pháp nhỏ này lại đem lại kết quả tốt. Nếu người này là đại năng thì cũng thôi đi, mấu chốt là người trước mặt còn là một cao thủ không biết tên. Nhưng dù sao người ta cũng là đại tế tử, tu vi lại cao hơn bọn họ, không nghe lời cũng không được, đành phải làm theo. Không thử không biết rõ, thử một lần giật mình. Sau khi hủy bỏ sư đồ giảng bài, bọn họ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không cần tận tâm tận lực dạy đồ đệ, dạy pháp thuật và trí thức mình am hiểu, dạy xong thì rời đi, nhẹ nhõm hơn hàng chục lần so với trước đây, cảm giác một lần mang 100 người cũng không có vấn đề gì. Cung đại tế tử. Trong màn trướng, một nữ tử với vẻ ngoài thuần khiết, đôi mắt quyến rũ, dáng người có lồi có lõm đang nằm trên giường. Bên cạnh là một nữ tử có sống mũi cao thẳng. Sau khi hành sự xong, Tiểu Thanh và Thải Vi ngủ thiếp đi. Lục Khiêm mặc lại quần áo, đi tới bên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao. Đến đây coi như yên ổn hơn một chút. Việc mất một số địa bàn không phải là vấn đề lớn, dù sao đồ vật cần lấy đi đều đang cầm đi. Soạt. Một nam tử trẻ tuổi có làn da trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm. Người này chính là Thu Quang. Chuyển sinh đại trận không bị người khác phát hiện chứ? Lục Khiêm hỏi. Đương nhiên, đã giấu kín, sẽ không bị người khác phát hiện. Hiện tại chuyển sinh đại trận đã hoàn thành một nửa. Thu Quang tràn đầy tự tin. Lục Khiêm gật gật đầu, không nói gì thêm. Thu Quang dù sao cũng là lão giang hồ, năm đó lão thành lập chuyển sinh đại trận, ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện. Về mặt bí mật không có bất cứ vấn đề gì. Làm rất tốt, chờ ngươi đến hư đan, ta sẽ dạy ngươi phương pháp chuyển thế chân đan. Sau nhiều năm nghiên cứu, trong lòng Lục Khiêm đã có một điều lệ. Chỉ cần chuẩn bị tốt mọi thứ, tỷ lệ chuyển thế chân đan thành công ít nhất cũng cao hơn 7 phần. Đặc biệt là sau khi bản thân mình có được vu chúc thần huyết chân lục. Đa tạ đại nhân. Thu Quang vội vàng cúi đầu. Sau khi đuổi Thu Quang đi, Lục Khiêm suy nghĩ về con đường sau này. Lần này đến đây cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm. Việc ở chỗ này không nhiều lắm, có thời gian dư dả để tu luyện. Trước khi đột phá đến hư đan, Lục Khiêm vẫn cảm thấy tốt hơn là nên khiêm tốn một chút. Nơi này không giống Nam Linh Vực, có được hai pháp bảo là có thể đi ngang tới đó. Phía trước có bao nhiêu người chuyển thế hư đan vẫn là nhìn không ra. Vì vậy, mục tiêu sắp tới là tập trung tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá hư đan. Hiện tại đạo hạnh chỉ còn mấy chục năm là viên mãn, cộng thêm kim hạp nhục quan, cùng đại giải thoát luân, hẳn là không mất nhiều thời gian. Đồng thời thu thập vật liệu cho chuyển thế đại trận. Thuận tiện có thể bồi dưỡng người của Tác Hạ học cung. Nơi này không có thế lực lớn, tất cả đều là một ít tép riêu. Sau này có thể làm thành viên tổ chức của mình. Tóm lại mọi thứ đã được lên kế hoạch. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lục Khiêm chỉ đợi thời cơ đến, sau đó nghịch thiên trở thành chân đan. Tất nhiên, mọi thứ sẽ không suôn sẻ như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn trắc trở. Tin tức có một đại tế tử mới tới cũng đã lan truyền đến long chủ của yêu tộc. Tề quốc với tư cách là thuộc hạ của thế lực bọn họ, nhất cử nhất động tất nhiên phải nằm dưới sự kiểm soát của họ. Lục Khiêm. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thuộc hạ không biết, hẳn lại là một tán tu giả danh lừa bịp. Cửu Quỳ Long nhìn tình báo trên tay. Phân chia chuyên ngành, thăng cấp thông qua các kỳ thi, hủy bỏ môn phái. Điều này có thực sự khả thi không? Cửu Quỳ Long không khỏi tán thưởng ý tưởng tuyệt vời này. Nhưng vẫn là câu nói đó, không có sự hướng tâm của môn phái truyền thống, sự kế thừa hoàn toàn của các giáo viên, tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Nhiều nhất là một vài viên bia đỡ đạn được tạo ra, những cái khác căn bản đều vô dụng. Những gì Lục Khiêm đã làm, trong một số môn phái lớn cũng có những chính sách tương tự. Chẳng qua không nghiêm ngặt như Tác Hạ học cung, hàng tháng có các kỳ thi và xếp hạng hiệu suất giảng dạy. Tu hành tốt cũng giống như một cửa hàng, điều này hoàn toàn xúc phạm đến thiên liêng của nghề truyền thụ và giảng dạy. Đi xuống, tiếp tục theo dõi. Bản tọa muốn xem có thể dạy những gì trong nửa năm sau. Hoàng cung. La Vân cũng xem tình báo, hồ nữ ở sau lưng xoa bờ vai của y, phu quân, người này đáng tin cậy không? Hồ nữ Tiểu Vi biết rõ người này chính là Phong Đô đã giết Long tộc đại quân. Nhưng La Vân không nói, nàng ta cũng lười tố giác người này. Nàng không hiểu, những gì Phong Đô tiên trưởng làm đều có ý tứ sâu xa. Lần đầu tiên nghe Phong Đô tiên trưởng nói về lý do trong đó, ta cũng khiếp sợ không nói nên lời. Trên đời còn có người hiểu được lòng người như vậy. Ồ, nói như thế nào? Nàng có biết tại sao đệ tử môn phái bình thường không bằng sư phụ không? La Vân hỏi ngược lại. Hồ nữ Tiểu Vi nghiêng đầu nghĩ một lát, nói, có thể là giấu đi. Sư phụ sợ đồ đệ học được bản thân sẽ chết đói nên mới giữ lại thủ đoạn. Sư phụ giữ lại thủ đoạn khi dạy đồ đệ, khi đồ đệ dạy đồ tôn lại giữ lại thủ đoạn. Nếu truyền lại bình thường thì không sao, lỡ có chuyện gì thì một số bí pháp của môn phái sẽ bị thất truyền toàn bộ. Cho nên Lục đại tế tử hủy bỏ phương pháp sư phụ dạy đồ đệ ngay từ đầu, phá bỏ rào cản của môn phái, chỉ để lại sự công nhận của Tác Hạ học cung. Hình thức học đường là được rồi. Đương nhiên, giáo viên được phân chia dựa theo chuyên ngành mình am hiểu, mỗi người sẽ dạy bộ môn họ tương đối am hiểu, dùng công pháp định cấp hướng dẫn bọn hắn tận tâm tận lực. Trong trường hợp này, sẽ có rất ít người giấu giếm. Tất cả tài nguyên và công pháp đều được liên kết với hiệu suất, cùng với xếp hạng vô hình và thi đấu, ở mức độ lớn sẽ kích thích sự nhiệt tình của giáo viên. Mà Lục Khiêm cũng là một người gương mẫu rất tốt, chủ động đưa ra công pháp đỉnh cấp. Như vậy mỗi người dạy một lĩnh vực cũng giảm đi rất nhiều gánh nặng trong việc dạy dỗ và tâm lý muốn giữ bí mật của giáo viên. Ví dụ như kiếm tu học cung. Có người dạy dỗ nội công, có người dạy dỗ chế tạo kiếm hoàn, hoặc là cô động kiếm khí. Trước kia là một người chia sẻ nội dung, hiện tại là nhiều người chia sẻ. Dù là một bài giảng dạy vài trăm người đều không có vấn đề. Cho nên La Vân cho rằng nhất định sẽ thành công. Dưới sự dạy bảo chuyên nghiệp này, hầu như tất cả học sinh đều nhận được nội dung mà những người khác am hiểu nhất. Cùng với các kỳ thi và thi đấu hàng tháng, cùng với việc Lục Khiêm mở bốn loại học đường giáp ất bính đinh để phân chia học sinh. Thiên tài, tại sao trước đây trẫm không nghĩ ra? La Vân cảm thán nói. Quyền chủ động học tập nằm trong tay học sinh, Thay vì trước đây sư phụ muốn dạy cái gì thì học cái đấy, tiến độ học tập bị sư phụ đè ép. Bây giờ thiên phú cao đến đâu thì học càng nhanh bấy nhiêu. Điều này nhằm tạo ra một truyền thừa đệ tử không cần thua kém thầy. Cứ xem đi, Phong Đô tiên trưởng đã để lại lời nói, nửa năm sau sẽ biết được thực hư. Thời gian dần trôi qua. Trong 6 tháng qua, Lục Khi một mực dốc lòng tu hành, không để ý tới những thứ bên ngoài. Những người khác của Phong Đô Thành cũng đã sắp xếp xong. Trước đây chạy trốn chỉ dẫn theo cao thủ dưỡng thần trở lên, bản thân xương binh sống ở bài vị, lôi quỷ hỏa quỷ ở trong mặt nạ, cho nên chạy trốn cũng thuận tiện. Nửa năm thời gian cộng thêm đại giải thoát luân, xem như có hơn một năm thời gian tu hành. Mức độ của đại vô sinh luân tăng rất nhanh, gần như sắp đến viên mãn. Mà hệ thống mới do chính tay mình tạo ra gần như làm ánh mắt của mọi người kinh ngạc. Hiệu quả vô cùng tốt. Tắc Hạ học cung. Nơi này là một khu vực được phân chia đặc biệt bởi kinh đô của Tề quốc. Các loại kiến trúc quái dị mọc như rừng ở bên trong. Ở giữa mỗi kiến trúc cũng có đại điện trận vô cùng bao la. Bên trong đại điện người trong nhiều bộ đồng phục đi lại. Có người tu hành trong pháp trận ngoài trời, có người thí nghiệm pháp thuật trước một đám rối. Trên võ đài cũng có hai người thi đấu với nhau. Điểm quan trọng của phù lục nằm ở gan phù phải được hoàn thành trong một lần, chân khí truyền vào nhất định phải cân bằng. Giữa đám đông đang theo dõi, một tiến sĩ mặc đồ đỏ đang dạy ra yếu tố quyết định của tu luyện. Trước mặt còn đặt một cái bàn. Ở đây dạy mọi người một bộ tĩnh tâm quyết độc môn, tỷ lệ thành công khi vẽ cao hơn. Phải nhớ kỹ đó. Sau đó học sinh lần lượt lên biểu diễn, người lĩnh ngộ được rất nhiều, trong lòng tiến sĩ rất hài lòng. Xếp hạng lần này chỉ sợ là mình sẽ đứng nhất. Lúc đầu dạy lớp chữ giáp, 65 học sinh có thiên phú rất tốt, mỗi người đều có tu vi luyện khí trung kỳ trở lên. Sau khi đạt được các loại tích hiệu liền đi trao đổi công pháp đã ngưỡng mộ lâu. Diễm Tâm Kim Cung. Bên trong kim hạp, Lục Khiêm tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Khụ khụ, cuối cùng cũng viên mãn. Đột nhiên hít thở không khí trong lành, Lục Khiêm không tự chủ được bị sặc một cái. Đại vô sinh luân hoàng tuyền kinh đồ Diêm La chân thân còn thiếu một vạn một khắc độ là Diêm La chân thân đại thành. Đến lúc đó chính là đạo cơ đỉnh phong có 999 năm đạo hạnh. Tiến thêm một bước nữa chính là hư đan. U Nguyệt. Có nô tỳ. Huyết quang lóe lên trong hư không, một nữ tử xinh đẹp với mái tóc trắng bước ra. Kể từ khi trở thành tu la, ngoại hình của Yêu Nguyệt ngày càng xinh đẹp, đôi mắt bắn hàn mang ra bốn phía, ngay cả Thọ Tinh mụ mụ nổi tiếng nghiêm khắc cũng không có được khí thế của Yêu Nguyệt. Bước kế tiếp của tu la chính là đại tu la, tương đương với đan kiếp cao nhân. Tắc Hạ học cung phát triển như thế nào? Lục Khiêm hỏi. Thưa lão gia, mọi chuyện đều tốt. Tắc Hạ học cung cũng không có suy tàn như người ngoài tưởng tượng, ngược lại tỏa ra sự sống. Tuyển hơn 4.000 học sinh, chỉ để lại hơn 2.000 người. Hiện tại 8 phần đều là luyện khí, đã có 5-6 thiên tài đã đạt đến ngưỡng cửa dưỡng thân. Phải biết lúc này mới có thời gian nửa năm. Không chỉ có người ở ngoại giới, mà cả các tế tử học quan bên trong cũng không tin rằng sẽ có nhiều nhân tài xuất hiện như vậy. Tắc Hạ học cung thực hiện một hệ thống đào thải cuối cùng, khảo hạch lớn mỗi năm một lần. Những người bị loại cũng là nhân tài hạng nhất khi đi lính hoặc trong quan trường. Càng khiến người ngoài cảm nhận thấy sự thần bí của nơi này, càng ngày càng có nhiều quan lại quyền quý đưa đệ tử đến đây tu hành. Không chỉ vậy, bởi vì đãi ngộ của giáo viên phong phú, còn có rất nhiều công pháp đỉnh cấp, một số thế lực tu sĩ đã chủ động tiến đến gần Tắc Hạ học cung. Ừm, ta biết rồi. Lão gia ngài không kinh ngạc sao? Yêu Nguyệt nghi ngờ nói. Kinh ngạc cái gì chứ, ta đã sớm dự đoán được. Lão gia đúng là liệu sự như thần. Ký ức về kiếp trước của Lục Khiêm chính là sinh trưởng dưới hình thức bồi dưỡng này. Những truyền thừa như các trường tư thục và sư đồ về cơ bản cũng bị đào thải sạch sẽ. Lợi ích của loại phương pháp này chính là bồi dưỡng nhân tài nhanh chóng. Nếu như toàn bộ Thái Ẩm vực mở rộng, e rằng sau này sẽ có ngàn vạn tu sĩ. Tất nhiên, tu vi tới trình độ nhất định còn phải bái sư. Mà trong lòng Lục Khiêm cũng không có kiêu ngạo chút nào. Phương pháp này không phải là hoàn hảo nhất. Có rất nhiều phương pháp giảng dạy đã xuất hiện trong hàng chục triệu năm của nền văn minh tu sĩ. Một số chủng tộc là bẩm sinh đã biết, căn bản không cần đến loại nghề nghiệp sư phụ này. Chỉ là một quốc gia có nền chính trị nhân từ như Tề quốc tương đối phù hợp thôi. Những tệ nạn hiện tại Lục Khiêm cũng đã nhìn ra, nếu Tắc Hạ học cung tập trung vào con đường bình dân, chắc chắn sẽ chiếm hầu hết tài nguyên. Có thể sau này đường phố sẽ tràn ngập luyện khí dưỡng thần, đạo cơ ngược lại không có mấy người. Dù sao tài nguyên cũng chỉ có thế. Tất nhiên, bây giờ là lúc nghĩ đến sự sống còn trước tiên. Lại cho Tắc Hạ học cung một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ quét ngang thiên hạ. Tuy nhiên, nếu Lục Khiêm đoán không nhầm, thay đổi của Tắc Hạ học cung hẳn là đã có yêu chú ý tới. sau đó sợ rằng sẽ gặp phải có người muốn hưởng thành quả. Quả nhiên, yêu nguyệt lại tiến đến một lần nữa. Lão gia, Cửu Quỳ Long chủ phái người mời ngài một lần. Chuyện gì? Y muốn đem thái tử Long tộc cùng đệ tử yêu tộc giao cho Tắc Hạ học cung bồi dưỡng. Chết tiệt! Lục Khiêm cười nhạo nói. Long tộc trời sinh đã có truyền thừa, tu vi đến cảnh giới nhất định sẽ tự động mở ra. Coi như muốn học tập, cũng hẳn là do trưởng bối của Long tộc dạy bảo. Tất nhiên, cũng có yêu tộc muốn học tập pháp thuật nhân loại, nhưng với tính cách kiêu ngạo của Long tộc, nhất định coi thường một chút pháp thuật của nhân tộc. Xem ra giống như những gì mình nghĩ, giống như muốn hưởng thành quả của Tắc Hạ học cung, bọn hắn không muốn nhìn thấy nhân tộc phát triển nhanh chóng như vậy. Thông báo cho bọn họ, bây giờ ta ra ngay. Lục Khiêm sửa sang lại dáng vẻ, chợt đi ra ngoài. Trận chiến kia giữa hắn và Ly Long của yêu tộc có động tĩnh lớn, hẳn không có người thứ ba nhìn thấy hình dạng của mình. Nếu không đã bị bắt ngay khi đến Tề Quốc. Chỉ cần không để lộ ra pháp bảo của bản thân, hoặc là bọn người La Vân không để lộ bí mật thì sẽ không có ai tìm mình gây phiền phức. Mặc dù vậy, Lục Khiêm vẫn cẩn thận mang theo tất cả pháp bảo. Hoàng Tuyền Kim Kiều bây giờ còn chưa có động tĩnh, nếu không sẽ nắm chắc thêm một điểm nữa. Theo ước tính của Lục Khiêm, phải mất ít nhất vài năm nữa thì 36 tầng thiên cương của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều mới có thể hoàn toàn hợp nhất. Đi ra bên ngoài cửa cung. Một chiếc xe ngựa nhợt nhạt đậu trước cửa. Hai con ngựa thương bạch cốt giáp kéo cổ xe trắng như ngọc. Bên cạnh là hai tên cầu long nhất tộc mọc ra sừng rồng không vẫy. Lục đại tế tử, lên đây đi, long chủ tìm ngươi. Hai tên cầu long mặt vô cảm nói. Vẻ mặt trông hơi mất kiên nhẫn, ngoại trừ La Vân được cấp trên yêu cầu chiếu cố đặc biệt, đối với nhân loại bọn hắn thường không có vẻ mặt tốt. Dù sao không ai sẽ có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với đồ ăn. Lục Khiêm không nói gì, mà là lên xe ngựa. Không gian bên trong xe rộng gấp 4-5 lần nhìn từ bên ngoài, có bàn ghế, lại còn có một bình trà nóng. Không có ai trong xe. Lục Khiêm ngồi trên chiếc ghế xương, chiếc ghế không cứng như trong tưởng tượng, mà có kết cấu mềm mại bao bọc lấy cơ thể hắn. Như thể có sinh mệnh, điều chỉnh theo hình dạng cơ thể của con người. Không chỉ vậy, Lục Khiêm cảm thấy toàn bộ cổ xe và những con ngựa bên ngoài đều là một sinh mệnh. Hẳn là không phải sinh mệnh mà thiên địa hình thành, mà là được tạo nên bởi pháp thuật sau này. Yêu tộc quả nhiên giàu có, vậy mà lại lấy loại sinh vật thần kỳ này làm xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng rời đi, ngồi ở bên trong không hề cảm thấy một chút rung động nào. Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng lại. Đại tế tử, đến rồi. Bên ngoài vang lên âm thanh âm dương quái khí của cầu long. Ra khỏi xe ngựa. Sắc trời ảm đạm. Đây là một thế giới đẫm máu. Đám mây đỏ như máu mang theo yêu khí dày đặc. Âm phong gào thét, giống như quỷ khóc sói gào. Một đám quỷ vô tận và yêu tháp 9 tầng thẳng tiến lên bầu trời. Tháp này có màu nâu đen, trên đó pha tạp tiên huyết, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Phần lớn ngọn tháp nằm phía trên yêu vân, tạo cho người ta cảm giác hùng vĩ và ngột ngạt. Lục Khiêm leo lên tòa tháp 9 tầng dưới sự dẫn đầu của cầu long. Tầng trên cùng không có ai, ngoại trừ một nam tử có làn da đen như mực. Ngoại trừ làn da, không có nhiều khác biệt so với người bình thường. Từ khí thế của người này, hẳn là Cửu Quỳ Long trong truyền thuyết. Bái kiến long chủ. Lục Khiêm cúi người nói. Đại tế tử Lục Khiêm. Ngươi và La Vân có quan hệ gì? Trước kia từng gặp vài lần, được Thánh Đức Bệ Hạ mời đến. Lục Khiêm trả lời. Cửu Quỳ Long rõ ràng là không tin, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Không liên hệ người trước mặt này và Phong Đô Dứt Ly Long với nhau. Dù sao người Dứt Ly Long có tu vi thấp nhất là chuyển thế hư đan. Không thể nào là gia hỏa đến hư đan cũng chưa đạt tới trước mặt này. Bịch bịch bịch. Bên cạnh có tiếng bước chân, một nam tử to con mặc áo đen, làn da màu đồng cổ. Dáng người nam tử cứng cỏi, tư thế oai hùng phấn chấn, tạo cho người ta cảm giác tài năng lộ rõ. Cha. Vị này là đại tế tử Lục Khiêm. Đây là tiểu nhi tử Đà Giáp của bản tọa. Bái kiến đại tế tử. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đà Giáp cười đùa tí tửng nói. Sau này nhi tử của ta sẽ giao cho ngươi nuôi dưỡng. Bộ dạng của Cửu Quỳ Long như đang giao gánh nặng cho ngươi. Cha, Tắc Hạ học cung này có cái gì tốt chứ? Một đám người ô hợp, một mình con giết sạch bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Đà Giáp ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường. Cũng không phải gã không có đầu óc, mà là đại biểu cho thái độ của hầu hết yêu quỷ. Thức ăn vẫn là thức ăn, dù đắt đến đâu. So với những vị thần được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, con người giống như châu chấu trên đồng ruộng, ngoại trừ số lượng nhiều thì không có tác dụng gì khác. Nói hưu nói vượng, đại tế tử là người có bản lĩnh, người phải học hỏi rất nhiều, không được lỗ mãng. Lão tử không phải bảo ngươi học tập, đến thời điểm ta lấy cớ học cung sắp xếp một số người đến. Trong vòng 3 năm nhất định phải kéo Tắc Hạ học cung xuống, tiểu tử thối, biết chưa? Tất nhiên, câu này không nói ngay trước mặt Lục Khiêm, mà là dùng bí pháp truyền âm của Long tộc. Sở dĩ không trực tiếp hưởng thành quả, chủ yếu vẫn là vì Hồ Mẫu đã đảm bảo với nhân tộc. Nếu không thì y đã giết người từ lâu rồi. Cha, Tắc Hạ học cung này có gì hay ho vậy? Trong lòng Đà Giáp khó hiểu. Người thì biết cái gì? Tắc Hạ học cung có thể bồi dưỡng tu sĩ nhanh chóng, vừa có thể coi như bia đỡ đạn, vừa có thể xem như huyết thực, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Cửu Quỳ Long chính là thấy được điểm ấy, mới muốn kéo Tắc Hạ học cung xuống. Đồng thời cũng có một chút tư tâm. Đà Giáp tu vi không cao, có tu vi khoảng chừng đạo cơ trung kỳ. Tám huynh trưởng khác mỗi người đảm đương một phía. So sánh cùng nhau, Đà Giáp ngược lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Mặc dù nói rồng sinh chín con đều có khác biệt, Cửu Quỳ Long vẫn cho rằng các con của mình có tiền đồ hơn, để không làm mất tấm mặt mo của mình. Hai yêu giao lưu nhiều như vậy, ngoại giới trôi qua không đến một hơi thở. Đà Giáp tự hồ hoàn toàn tỉnh ngộ sau khi bị mắng, vội vàng chắp tay tạ lỗi, đại tế tử, thật xin lỗi, tiểu nhân biết sai rồi. Đại tế tử, tiểu nhi tử không hiểu chuyện, bản tòa phái một ít người học cùng được không? Tất nhiên, tôn chỉ của Tắc Hạ học cung chính là giảng dạy mà không phân biệt đối xử. Chúng ta hoan nghênh bất cứ ai đến học. Lục Khiêm từ chối cho ý kiến, như thể không biết âm mưu bên trong của họ. Đương nhiên, cũng không quan tâm những thứ này. Đạo hạnh là điều quan trọng nhất, chỉ cần cho mình đủ thời gian, không ngại nhịn thêm vài bước. Việc này không nên chậm trễ, Đà Giáp ngươi thu dọn đồ đạc, đi cùng tế tửu đi. Cửu Quỳ Long giao phó xong mọi thứ, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Tắc Hạ học cung chẳng qua cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bằng không thì cũng sẽ không phái tiểu nhi tử cà lơ phất phơ đi xử lý. Y chỉ muốn kiếm việc gì đó để nhi tử bận rộn, miễn cho suốt ngày gây chuyện thị phi. Đại tế tửu ngươi đi dạo một vòng trước, lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Đà Giáp quay đầu nhìn vào hư không, hô, lão Cửu, ngươi mang đại tế tửu đến Linh Ưng Viên đi dạo một vòng, dẫn hắn đi gặp một vài đồng hương. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của y có chút thú vị, như thể trong Linh Ưng Viên có điều gì kinh khủng. Soạt. Vừa dứt lời, hư không xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đây là một tráng hán mặc hắc giáp. Với bản lĩnh xuất quỷ nhập thần bậc này, hẳn không phải là long chủng. Đại tế tửu, mời. Lão Cửu làm động tác mời, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện pháp trận. Pháp trận tản ra quang mang không thể giải thích được, không biết dẫn đến nơi nào. Lục Khiêm bước lên, cảnh tượng trước mắt đúng như những gì mình đã đoán. Đây là nơi mà yêu tộc nuôi dưỡng nhân loại. Tinh thần con người ở đây chết lặng, giống như cái xác không hồn. Dù cho nhìn thấy Lục Khiêm đến, trên mặt cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào. Hầu hết con người đều thiếu tay và chân, đặc biệt là thanh niên. Bên cạnh là một cây đại thụ, lá to bằng lòng bàn tay đỏ tươi như máu, trái cây lại là từng quả tim đang đập. Đất ở gốc cây có màu nâu đen, giống như huyết dịch đã khô. Ngoại trừ đại thụ mọc da tim người, còn có cây thịt người và sông máu người. Nói chung yêu quái tu luyện có thành tựu sẽ không ăn thịt người bình thường, muốn ăn cũng chỉ ăn tu sĩ nhân loại. Bởi vì năng lượng chứa trong cơ thể của tu sĩ tương đối cao, người bình thường dùng để nuôi nấng yêu thú, để chúng sớm ngày tu thành hình người. Đối với yêu quái, địa vị của con người tương đương với đan dược. Đương nhiên, đan dược cần phải luyện chế, mà nhân loại tự như là một gốc rạ, rau hẹ, hiệu quả vẫn tốt hơn đan dược thông thường. Rất nhiều yêu tộc trên cơ bản đều sẽ nuôi dưỡng nhân loại làm huyết thực. Đại tế tửu đại nhân, đây chính là đồng hương của ngươi, mới trở từ trên chiến trường đến đây, có phải có cảm giác trở lại cố hương không? Lão Cửu cười nói. Lục Khiêm nghe vậy cười một tiếng, chỉ vào áo bào đen trên người, nói, ta không biết bọn họ. Cái áo lông hồ ly trên người của ta có phải cũng khiến ngươi có cảm giác như nhìn thấy đồng loại không? Vừa mới lột da từ trên người hồ ly, vẫn còn mới. Đúng rồi, thảm và chăn mền trong nhà bản tọa đều được làm bằng da cáo. Ngày khác đến làm khách, nhìn xem những người mất tích trong tộc còn ở đó không. Bản tọa có lòng từ bi sẽ để các ngươi đoàn tụ. Lục Khiêm nhìn một cái đã nhìn ra người này có bản thể là hồ tộc am hiểu huyễn thuật. Ngươi! Lão Cửu bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Lục Khiêm không nhúc nhích, cười nói, muốn động thủ. Ngươi có thể thử xem. Ngươi chờ lão Cửu sắc mặt xanh xám, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có động thủ. Rất nhanh, Đà Giáp cũng thu dọn đồ đạc xong, một đoàn người đi về hướng Tắc Hạ học cung. Vừa về tới chỗ ở, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều bên trong thức hải đột nhiên phát ra một tiếng vang. Ma ý vô biên cuốn tới. Toàn bộ giao phục Hoàng Tuyền đồ bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Một hư ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời vô tận. Kim Kiều to như bầu trời, một phần ở thế giới này, một chỗ khác thì ở một chỗ sâu không biết tên. Trên cầu có một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt. Tiến triển của sự việc vượt xa dự kiến của Lục Khiêm, vốn cho là cần mấy năm, nhưng không ngờ đã hoàn thành ngay lập tức. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều bắt qua toàn bộ không gian thức hải. Không biết kết nối với thế giới nào. Trên đó pha tạp thần ma tiên huyết, toát ra một cổ tang thương. Xoạt. Mây đen như mực vô biên, ma khí hoàng tuyền mãnh liệt. Phần cuối của ma khí hoàng tuyền là một không gian đen như mực. Nhìn kỹ hơn mới thấy bên trong toàn là thần ma cao như núi. Sừng dê đầu trâu, đầu quạ cánh dơi. Ma khí rất sâu, mỗi một cái cũng có lực lượng cường đại. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều bỗng nhiên đến trước mặt yêu ma, thu hút các loại ánh mắt hung ác. Nhanh! Thu hồi lại! Lục Khiêm vội vàng hét lên với mặt sầu trong khoảng không. Nơi này là thức hải của mình, nếu thật sự thu hút yêu ma đến, vậy thì hỏng rồi. Mặt sầu lơ lửng trong khoảng không, nhắm chặt mắt, mái tóc đen bay phần phật trong gió. Nghe được lời của Lục Khiêm, mặt sầu như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đánh ra một đạo pháp lực màu vàng. Vèo! Chân cầu Hoàng Tuyền Kim Kiều đột nhiên thu lại. Sau đó Kim Kiều biến mất, mặt sầu rơi xuống bên cạnh Lục Khiêm. Người đã ngưng tụ ra bảo cấm gì? Lục Khiêm nghi ngờ nói. Vẻ mặt mạc sầu cổ quái, đánh ra một đạo pháp lực, một cái lò đá xuất hiện bên cạnh. Cái này, hình như nó được gọi là vong tình bảo cấm. Bệ đá màu đen, trên rộng phía dưới hẹp, dưới đáy có u hỏa cháy hừng hực, trên bệ có một cái nồi lớn. Nồi lớn nóng hôi hổi, chất lỏng đen như mực không ngừng cuồn cuộn. Chỉ cần ngửi thôi đã có cảm giác thư thái, sảng khoái, đồng thời phần môi sẽ xuất hiện 5 loại hương vị ngọt bùi cay đắng mặn. Đây là cái gì? Lục Khiêm nhìn thấy thứ này, đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết nào đó, có cảm giác truyền thuyết lại tái hiện. Mê hồn canh. Món canh này khiến người ta quên đi mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Một khi bị trấn áp, nhất định phải uống canh này mới có thể ra ngoài. Đồng thời, tinh hoa của mê hồn canh có tác dụng gột rửa nhục thân thần hồn. Tác dụng rất mạnh, hơn hẳn vong tình thủy được mệnh danh là đệ nhất thánh thủy của Hoàng Tuyền. Chỉ là số lượng tương đối hiếm, tinh hoa trong mê hồn canh cũng phải cách một đoạn thời gian mới có thể dài ra một chút. Bên trong Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, 36 tầng thiên cương cấm chế biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tầng cấm chế bằng vàng rồng. Cấm chế này toát ra khí tức khó giải thích, giống như pháp tắc cơ bản nhất của thiên địa. Đây chính là vong tình bảo cấm. Lục Khiêm đã nghĩ ra vô số phương pháp ứng dụng ngay lập tức. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều lại thêm mê hồn canh. Sức mạnh ít nhất đã tăng gấp đôi, một khi bị trấn áp, không chết cũng phải mất đi ký ức. Không những thế, còn có thể dùng để luyện chế đạo binh và xương binh. Chỗ khó nhất của việc tu luyện đạo binh xương binh là mài dũa những oán khí và ký ức của các vật liệu ban đầu. Một khi khía cạnh này bị bỏ qua, rất có khả năng sẽ lọt vào phản phệ. Tinh hoa của mê hồn canh có thể dùng để hỗ trợ tu luyện. Bởi vì có tác dụng rèn luyện nhục thân, có thể dùng cho tu sĩ mới nhập môn, hoặc là trên cơ thể người bình thường, chế tạo ra nhiều thiên tài. Có thể ngụy thiên tài hậu kỳ tương đối yếu, tu luyện sơ kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Yêu Nguyệt. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm trở lại hiện thực, gọi Yêu Nguyệt. Lão gia có chuyện gì? Đi gọi ba người đứng đầu trong cuộc thi quý này đến. Hắn muốn thử xem tinh hoa của mê hồn canh có tác dụng không? Vong tình thủy bây giờ đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với mình. Hy vọng cái này có thể cho mình một chút ngạc nhiên. Bảo cấm. 6 tầng bảo cấm. Sau khi Yêu Nguyệt rời đi, Lục Khiêm bắt đầu suy nghĩ. Pháp bảo đến giai đoạn này cũng không phải là nói đến phần cuối. Pháp bảo tổng cộng có hạn mức cao nhất là 6 tầng bảo cấm. 6 tầng bảo cấm này có thể là cùng một loại, dạng này thì uy lực càng thêm mạnh mẽ. Mà lại tương đối đơn giản, chỉ cần thủ pháp luyện chế pháp bảo thông dụng là đủ. Mặc dù bây giờ Lục Khiêm không có, hẳn là Thái Ảm vực không có loại thủ pháp luyện chế cao cấp này. Đoán chừng chỉ có lục địa trong ký ức của địa ngục điểu mới có. Còn có một loại khác là 6 loại bảo cấm khác nhau. Thủ pháp luyện chế của loại pháp bảo này thuộc về nhất khí nhất pháp. Nại Hà Kim Kiều chính là phương pháp này, hơn nữa còn tương đối đơn giản, chỉ cần trấn áp địch nhân là đủ. Loại phương pháp này nói khó cũng không khó, nhưng cực kỳ tốn kém tài nguyên. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Yêu Nguyệt mang theo 3 thiếu niên đến. Thanh niên cầm đầu có khí chất tương đối trưởng thành, đã là dưỡng thần sơ kỳ, mặc dù là mang nghệ nhập môn, cũng đã chứng minh chất lượng dạy học của Tác Hạ học cung. 2 người còn lại đều ở cấp độ luyện khí hậu kỳ. Tiêu Phàm, Lâm Viêm, Diệp Động bái kiến đại tế tửu. 3 người nhìn thấy Lục Khiêm, lập tức khom người hành lễ, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Mặc dù Tắc Hạ học cung do một tay La Vân sáng lập, nhưng người sáng lập trong lòng mọi người chính là đại tế tửu trước mặt này. Là một tay hắn sáng tạo ra Tắc Hạ học cung. Nếu như không phải tôn chỉ bất cứ ai cũng có thể đến trường của hắn, bọn họ cho tới bây giờ vẫn còn đang làm rụng. Được. Lục Khi mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có ba giọt chất lỏng đen như mực bay lên. Chất lỏng đen như mực trông không đẹp lắm nhưng có mùi thơm khác thường. Các ngươi ăn thứ này vào. Ba giọt tinh hoa bay đến trước mặt ba người họ. Cả ba nuốt nó mà không do dự. Xoạt. Một năng lượng hùng vĩ và thiêu đốt ngay lập tức chảy khắp toàn thân. Năng lượng giống như sông lớn cuồn cuộn, không ngừng cọ rửa mỗi một chỗ dơ bẩn trong thân thể. Kinh mạch, đan điền, nhục thân, thần hồn. Bị năng lượng mạnh mẽ này rửa sạch. Huyết dịch đỏ thẫm đục ngầu và huyết nhục dần chuyển thành màu đỏ tươi, toát ra vẻ sáng bóng như ngọc. Tất nhiên, tuy được hưởng những lợi ích nhưng nỗi đau cũng rất lớn. Tiêu Phàm còn tốt một chút, chỉ có tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai người còn lại thì toàn thân đỏ bừng như con tôm, lăn lộn trên mặt đất. Mà năng lượng quá lớn khiến cơ thể bọn họ căng phồng lên. Chịu không nổi sao? Lục Khiêm nhíu mày, trong mắt lóe lên tam sắc quang mang. Ba loại nhan sắc thần thủy hợp nhất, biến thành vô sắc thần thủy, rơi vào người ba người, lập tức sửa chữa thân thể bị thương của bọn họ. Nhục thân khôi phục, tình huống của ba người có chút cải thiện, cũng dần dần hấp thu năng lượng. Sau một thời gian dài, cuối cùng cũng đã hấp thu xong. Bên ngoài cơ thể của ba người bao trùm một tầng nước bùn đen như mực thật dày. Đây là vết bẩn và tụ huyết bên trong cơ thể, tất cả rác rưởi của vài chục năm đều được thải ra. Ba người rực rỡ hẳn lên, nếu như nói trước kia là một viên đá vụn, thì giờ đây họ đã là một viên ngọc bích tuyệt đẹp. Hai người khác trong nháy mắt âm thần xuất khiếu, tiến vào dưỡng thần sơ kỳ. Đa tạ đại tế tửu đại nhân dìu dắt. Đám người hưng phấn hành lễ, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Đột phá cảnh giới không phải là kết thúc, đám người rõ ràng cảm giác được rực rỡ hẳn lên, cảm giác như đổi một thân thể khác. Vốn dĩ bọn họ chính là thiên tài, trải qua một hồi tôi luyện, sau này chính là thiên tài trong thiên tài. Một giọt cho một người thì quá nhiều, hẳn là một giọt cho ba người. Đuổi ba người đi, Lục Khiêm nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Yêu Nguyệt, truyền lệnh xuống. Về sau tứ đẳng học đường giáp ất bính đinh, ba người đứng đầu trong cuộc thi nửa năm có thể nhận được một lượng thánh thủy nhất định. 10 năm trồng cây trăm năm trồng người. Tắc Hạ học cung đã và đang phát triển một cách lành mạnh, nhưng tốc độ quá chậm. Lục Khiêm cảm thấy nhất định phải tưới chút nước, làm bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành mới được. Tắc Hạ học cung không chỉ có cơ số lớn mà còn có bước phát triển nhảy vọt về chất lượng. Thời điểm Lục Khiêm bế quan thanh tu, ngoại giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là lãnh thổ phía bắc của Phong Đô Thành trước kia, bởi vì yêu tộc tiến công cho nên phái ra phần lớn lực lượng phòng ngự yêu tộc. Không để ý sự thay đổi của hung thú ở hải ngoại. Kết quả là đại bản doanh của Tam Đại Pháp Minh ở phương Bắc bị tấn công thất linh bát lạc. Yêu tộc dậu đổ bìm leo, lúc này điều động toàn bộ binh lực tiến công. Vậy mà trực tiếp đánh chiếm mười mấy vạn lãnh thổ phương Bắc. Địa bàn của nhân tộc vốn dĩ ở phía Bắc, phương Nam, Trung Bộ và Đông Bộ. Chiếm vị trí tốt nhất của thiên hạ. Hiện tại mất đi một phần tư giang sơn, quả thực là bị thương đến gân cốt. Thế lực của yêu tộc và tề quốc bành trướng nhanh chóng. Thời điểm chiến trường như lửa bỏng dầu sôi, Tắc Hạ học cung ở bên này cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Diễm Tâm Kim Cung. Phía dưới hỏa diễm của Đan Lô, trấn áp một cái lệnh bài. Lệnh bài thỉnh thoảng hiện lên một đạo quang mang. Đây là phù đề quốc lệnh. Kể từ khi Lục Khiêm chạy trốn, chưa bao giờ liên lạc với người phù đề quốc. Ngược lại là đám người này mỗi ngày đều liên hệ với mình. Lục Khiêm sẽ không ngu ngốc đến mức giao tiếp với bọn họ, không chừng đến lúc nào đó sẽ bán luôn cả mình. Lúc này, bên ngoài lại có tin tức truyền đến. Lục Khiêm trở lại bên trong đại điện, nhìn về phía Yêu Nguyệt, lại xảy ra chuyện gì rồi? Đà giáp tới chơi. Yêu Nguyệt nói. Thái tử Long tộc bất cần đời này, hôm nay mới nhớ tới lời hứa với cha mình. Lần trước, gia hỏa này mang theo hơn 500 tên đệ tử yêu tộc tới. Lục Khiêm còn tưởng rằng bọn họ có hành động lớn gì, kết quả một chút động tĩnh cũng không có, tất cả đều sống phóng túng, biến mất hơn nửa tháng. Để hắn vào đi. Còn chưa nói hết câu, 10 thân ảnh đi qua hộ vệ đi đến trước mặt Lục Khiêm. Ngoài trừ Đa Giáp, còn có 8 tên yêu tướng đạo cơ và 3, 5 đệ tử yêu tộc có hình thù kỳ quái. Đại tế tửu, đã lâu không gặp. Đa Giáp tùy ý ngồi xuống, bưng trà lên uống, như thể Lục Khiêm mới là người ngoài. Cửu thái tử có chuyện gì vậy? Ai nha, các giáo viên của nhân tộc các ngươi có tu vi quá kém, tế tửu còn kém hơn cả hộ vệ của ta. Như vậy đi, để ngươi chiếm tiện nghi, để hộ vệ của ta làm tế tửu của các ngươi như thế nào? Đa Giáp cười hì hì nói. Ta cảm thấy đại tế tử cũng làm cho thái tử là được rồi. Nam tử đầu đại bàng bên cạnh cười nói. Ai, quá phiền phức. Đại tế tử nghĩ thế nào? Đa Giáp khoát tay áo. Làm tế tử không chỉ cần đạo hạnh, còn phải có năng lực dạy học mới được. Yêu tộc các ngươi pháp môn thô thiển, vẫn là mời trở về đi. Lục Khiêm một mực từ chối. Chúng yêu lập tức xôn xao. To gan, nhân tộc đê tiện vậy mà lại coi thường thần thông bẩm sinh của yêu tộc ta. Mấy tên tính khí nóng nảy lập tức muốn động thủ. Mấy yêu quái hồ tộc vẻ mặt lanh lợi giữ chặt chúng yêu. Nam tử hồ yêu nói bên tai Đà Giáp vài câu, Đà Giáp gật gật đầu. Nói mà không có bằng chứng, như vậy đi, chúng ta tự mở một học đường, nhóm chúng ta bồi dưỡng đệ tử yêu tộc, một năm sau thi đấu cùng các ngươi. Người nào thắng sẽ có tư cách chọn tế tử. Không biết ý kiến của các hạ như thế nào? Hồ Ly làm như vậy chính là đang đào hố cho Lục Khiêm. Một vài yêu tộc cho dù không có tu luyện thì thể chất bẩm sinh của chúng cũng mạnh hơn những tu sĩ cấp thấp của nhân tộc. Một năm không đủ, hai năm. Được, một lời đã định. Đà Giáp vỗ bàn. Nghĩ tới đây, Đà Giáp nhìn về phía Tiểu Thanh bên cạnh, nói, đại tế tử, ta còn thiếu thị nữ, nếu không ngươi nhường nàng cho ta đi, ta sẽ ở trước mặt phụ thân nói tốt vài câu. Y vừa đến đã nhìn thấy Tiểu Thanh, chưa bao giờ thấy một nữ tử nào có khí chất thanh nhã như vậy, khuôn mặt lại hết sức quyến rũ. Thậm chí so với trực hệ của hồ tộc cũng không hề kém cạnh. Nghe thấy câu nói này của Đà Giáp, sắc mặt Tiểu Thanh trắng bệch. Từ khi biết đến nơi này, trong lòng luôn cảm thấy bất an, dù sao nơi này cũng là địa bàn của yêu tộc. Mặc dù Phong Đô thành chủ rất mạnh, nhưng vẫn kém rất nhiều so với yêu tộc. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn kiên quyết đứng về phía Phong Đô thành chủ. Giờ khắc này, Tiểu Thanh hy vọng có thể dùng bản thân để dập tắt ác ý của yêu tộc đối với Phong Đô, mặt khác, lại sợ những yêu ma ghê tởm này. Nàng cũng không còn là tiểu bạch trước đây, đối với đại tu sĩ mà nói, dùng thị nữ trao đổi một chút lợi ích chắc chắn là một vụ mua bán rất có lời. Bao gồm cả Đà Giáp cũng nghĩ như vậy, chỉ là một thị nữ mà thôi, muốn thì muốn. Lục Khiêm lại ngoài dự liệu, nếu như ta là ngươi, ta sẽ rút lại câu nói này và kẹp lấy cái đuôi rời đi trước khi ta nổi giận, hiểu chưa? Khẩu khí thật lớn. Mặt mũi của Long chủ không dùng được sao? Người hầu yêu quái bên cạnh mắng. Sắc mặt Đà Giáp xanh xám, đây là lần đầu tiên y bị người khác chế giễu ngay trước mặt. Thật sự nghĩ mình dễ bắt nạt sao? Thật sự không sợ phụ thân ta giết ngươi? Tu vi của Lục Khiêm quả thực rất mạnh, nhưng y không tin hắn có thể thoát ra ngoài an toàn dưới sự bao vây của mọi người, cũng không tin Lục Khiêm dám giết mình. Long chủ giết hay không ta không biết rõ, nhưng ta dám cam đoan, trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi không đi, thứ hắn nhìn thấy khi đi vào đây nhất định là thi thể của ngươi. Khí thế khổng lồ như núi cao biển rộng, ép tới mức làm chúng yêu thở không nổi. Một hơi thở, hai hơi thở. Khí thế càng ngày càng mạnh. Đi. Đến hơi thở thứ 9, Đà Giáp xanh mặt rời đi. Dưới khí thế mạnh mẽ của Lục Khiêm, Đà Giáp đành phải rời đi. Nhìn Lục Khiêm chỉ có đạo cơ đỉnh phong, nhưng áp lực tạo ra cho mình còn lớn hơn những cao thủ khác. Thái tử, chẳng lẽ cứ buông tha cho người này như vậy? Thủ hạ bên cạnh không nhịn được nói. Đương nhiên là không, gia hỏa này chắc chắn phải chết, thì nữ bên cạnh người này sớm muộn gì cũng là của ta. Đà Giáp cười lạnh nói. Nhưng hiện tại cha và huynh đều đang ở chiến tuyến, việc mượn sức của bọn họ là chuyện không thể. Việc cấp bách là hoàn thành nhiệm vụ do phụ thân giao cho trước. Vốn là muốn cưỡng đoạt, nhưng sau đó nghĩ lại thì thôi bỏ đi. Quân chủ lực của yêu tộc không ở đây, đối phương người đông thế mạnh. Giống như Lục Khiêm nói, y không muốn khi phụ thân tới, thứ nhìn thấy chính là thi thể của mình. Lão ma tước, lát nữa ngươi tìm mấy tên hổ tượng tộc, lão tử muốn giết sạch toàn bộ tu sĩ nhân tộc, hiện tại lập tức. Rõ. Hổ, voi và rồng đều là yêu thú trời sinh với sức mạnh mạnh mẽ và thần thông bẩm sinh. Cho dù không sinh ra yêu khí, cũng mạnh hơn tu sĩ nhân loại vừa mới tu luyện rất nhiều. Thái tử, nếu bọn họ đánh thắng thì sao? Thắng. Vẻ mặt Đà Giáp cổ quái. Làm sao bọn họ có thể thắng được? Chúng ta cũng không phải là học sinh của Tắc Hạ học cung, bình thường khiêu chiến mấy người, vô tình giết chết một vài thiên tài cũng không quá đáng đúng không? Chúng yêu bắt đầu cười vang. Không nói thì quên mất, đây là địa bàn của yêu tộc, đừng nói vô tình giết người, coi như ăn sạch toàn bộ người trên một con phố thì như thế nào? Ngày thứ hai, hồ bá của hồ tộc tuyên bố khiêu chiến với thiên tài Hàng Tương của Kiếm Đạo học cung. Hàng Tương vẫn kiên trì ứng chiến, kết quả vừa lên đài không đến ba chiêu, lập tức bị người chém xuống dưới ngựa. Yêu quái thậm chí còn ăn sống Hàng Tương trước sự chứng kiến của hàng nghìn học sinh. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến khí thế của học sinh nhân tộc. Chuyện như vậy không ngừng xảy ra. Hầu như lần nào đều là học sinh nhân tộc bị đánh bại. dù gì thì những người này cũng chỉ mới vào Tắc Hạ học cung được vài năm. Chưa đầy một năm sau khi nhận được tiền thưởng tái cấu trúc của Lục Khiêm, làm sao có thể đánh bại yêu tộc có thần thông bẩm sinh? Đương nhiên có một số người vì sự an toàn của mạng sống không dám ứng chiến, nhưng luôn có nhiều lý do bên ngoài khác nhau buộc bọn họ phải lên đài. Phần lớn người bị khiêu chiến đều ứng chiến. Mà kết quả khi lên đài lại càng thê thảm. Thiên tài bộc lộ tài năng gần đây, ngoại trừ 7-8 người đã bế quan trước đó, hầu như 10 người không còn một người. Thành quả của Tắc Hạ học cung trong một năm qua đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng không ai dám nói cái gì, cho dù hiện tại có sống cuộc sống an nhàn thoải mái, bọn họ cũng sẽ không bao giờ quên đây là địa bàn của yêu tộc. Yêu quái ở đây có thể so sánh với sự tồn tại của hoàng đế. Người ta rõ ràng chạy đến giết người, phải xem đại tế tử không gì không làm được trong mắt mọi người sẽ xử lý như thế nào. Nhưng đợi hơn nửa tháng, không thấy bên trên tỏ thái độ, như thể cứ thế mà chịu sự thua lỗ này. Không phải là đại tế tử sợ rồi chứ? Ai, ta đã đoán được từ sớm. Hóa ra đại tế tử là loại người tham sống sợ chết. Ngươi thì biết cái gì, đại tế tử gánh vác hy vọng của Tắc Hạ học cung còn chưa lớn mạnh, nếu kế hoạch phục hưng nhân tộc bị phá hỏng chỉ vì một cơn tức giận nhất thời, ngươi có thể tha thứ sao? Đúng đấy, đạo hạnh kém lại trách đại tế tử không ra mặt giúp ngươi, vậy sao ngươi không đồng ý để đại tế tử giúp ngươi tu luyện? Ngu xuẩn. Tuy nói như vậy, phần lớn trong lòng mọi người đều hơi ủ rũ. Bị yêu tộc đè ép quả là một cảm giác làm người khác khó chịu. Học cung. La Vân mặc thường phục lo lắng đi lại trong phòng, trong khi Lục Khiêm ở bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh. Phong Đô tiên trưởng, nếu không ta đuổi bọn họ đi, hiện tại yêu tộc vẫn bán cho ta một chút mặt mũi. La Vân nhìn về phía Lục Khiêm. Tại sao phải đuổi đi? Lục Khiêm hỏi lại. Bọn hắn đây là lấy lớn hiếp nhỏ, thiên tài của Tắc Hạ học cung cũng bị bọn họ giết sạch rồi. La Vân bây giờ là xã tắc chủ vạn dặm giang sơn cao quý, đã học được cách bình tĩnh khi đối mặt với những việc lớn. Nhưng Tắc Hạ học cung là chủ lực để sau này y thoát khỏi yêu tộc. Thiên tài đã chết thì sao có thể coi là thiên tài, sau này ngươi muốn dựa vào bọn họ để đối phó với yêu tộc sao? Lục Khiêm đặt tách trà xuống, đi tới bên cửa sổ, sóng vai đứng bên cạnh La Vân. Mọi thứ của Tắc Hạ học cung đều tốt, chỉ là vẫn còn thiếu một số thứ. Cái gì? Lòng người, bọn hắn quá an nhàn. Bọn họ cho rằng con đường tu luyện thật suôn sẻ, nếu như không gõ bọn họ, sau này nhất định sẽ sinh ra tâm tình hưởng thụ. Thì ra là thế. La Vân trầm tư. Quả thật trong khoảng thời gian này, các học sinh tu luyện có chút lười biếng. Thật sự cho rằng là Tắc Hạ học cung là một thiên đường cách biệt với thế giới bên ngoài, quên mất thế giới bên ngoài thảm khốc như thế nào. Không nói nữa, gần đây dân sinh thế nào? Vẫn ổn, ta đã phân ra 18 chư hầu ở biên giới, mỗi người đều được lãnh một phần quốc vận, mỗi người đều có chư hầu kiếm, cũng coi như là tương đối thái bình. Xã tắc bên này, thiết lập nông quan, y quan và sĩ nhân quán. Nói chung phát triển rất tốt. Đối mặt với khủng hoảng, La Vân có thể ổn định thời cuộc, khiến cho một phần bách tính an cư lạc nghiệp, văn nhân và quân đội đều có con đường lên cao. Mặc dù không thể so với vương đạo nhạc thổ trong truyền thuyết, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với càn quốc ở bên kia. Trước tiên đừng phong vương cho những vương gia khác họ, chư hầu cũng phải tìm người tín nhiệm. Mặc dù ngươi có thể quyết định sinh tử của bọn họ, nhưng nếu bọn họ phản loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến quốc vận. Đã hiểu, không bằng phong vương cho tiên trưởng. Được rồi, khiêm tốn một chút. Lục Khiêm lại nói thêm, đúng rồi, ta bế qua một đoạn thời gian, 2 năm sau, học sinh của hai tộc sẽ thi đấu. Ngươi nhất định phải nâng cao võ thuật, cuối cùng mời thêm nhiều người, đây là trận chiến khởi đầu cho sự tự tin của nhân tộc. Ta hiểu rồi. La Vân ghi nhớ thật sâu vào trong lòng. Học cung thi đấu. Sau khi La Vân rời đi, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Lục Khiêm. Hắn nào có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy để chơi đùa với một đám tiểu bối. Tay kết pháp quyết, đánh ra một đạo pháp lực. Soạt. Hai người bước ra từ bên trong âm phong. Một người là Thu Quang, một người khác là Yêu Nguyệt. Thu Quang, chuyển sinh đại trận chuyển di xong chưa? Đại nhân, mọi thứ đã sẵn sàng. Yêu Nguyệt thì sao? Nô tài tìm được hang ổ của cửu vĩ hung điểu. Được, ta đi bế quan, 2 năm sau gọi ta. Lục Khiêm trở lại Diễm Tâm Kim cung bế quan. Lần này không tiếc bất cứ giá nào bế quan. Công phu của hắn đã đến, nhưng đạo hạnh vẫn chưa được tích lũy, dùng các loại tiên tài bảo dược chồng lên là được. Lần này có việc lớn, sau khi đạo cơ viên mãn, trực tiếp thử đột phá hư đan. Mặt khác, Yêu Nguyệt lấy danh nghĩa đại tế tử tấu lên triều đình, chiêu sinh 2 vạn học sinh, mời tu sĩ trong thiên hạ đến dạy học. Đồng thời xây một tòa Tắc Hạ thành ở bên ngoài 100 dặm. Yêu Nguyệt, Già Lam và các dòng chính khác giám sát toàn bộ quá trình. Diễm Tâm Kim cung. Bên trong lửa cháy hừng hực, một chiếc quan tài bằng vàng rồng ở trong đó, nguyệt hoa phù lục trên đó không ngừng phóng ra quang mang, một con thỏ ngọc đang dựa vào kim hạp. Năng lượng không ngừng rót vào giữa. Thương bạch cốt luôn lơ lửng phía trên quan tài, thỉnh thoảng rơi xuống một trận âm phong, một đạo vô sinh chi ý, rèn luyện nhục thân cùng thần hồn. Đại khổ ách luôn rơi xuống vô sắc thần thủy, sửa chữa phục hồi nhục thân thần hồn bị tổn thương. Đại giải thoát luôn hút người vào trong đó, ở trong đó tu hành luyện khí. Mấy tên phân thân ở một bên khác của luyện đan điện không ngừng luyện các loại đan dược. Đây là toàn bộ gia sản mang tới từ Phong Đô Thành. Trước đây lo lắng tu vi tăng lên nhanh chóng sẽ mang đến căn cơ bất ổn. Lục Khiêm đã chìm đắm trong tự tin nhiều năm như vậy, mà lại còn kém một chút đạo hạnh là viên mãn, dùng đan dược gia tốc sẽ không mang đến vấn đề quá lớn. Thời gian trôi qua từng giờ, tiến độ của Diêm La Chân Thân không ngừng tăng lên. Hoàn Tuyền Kinh Độ Diêm La Chân Thân. Thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh, đến thời điểm này, Diêm La Chân Thân đại thành. Đạo hạnh 999 năm, bước vào cảnh giới đạo cơ viên mãn. Bên trong kim hạp nhục quang, làn da của Lục Khiêm hiện lên màu tử kim, lóe lên một loại quang trạch không thể giải thích được. Tử kim còn hiếm hơn vàng, mật độ và trọng lượng của nó gấp vàng 100 lần. Thông thường một mỏ vàng chỉ có mấy cân tử kim, đây là nguyên liệu luyện khí rất hiếm. Mật độ của Diêm La Chân Thân có thể so với tử kim, dưới sự rèn luyện của thần thông, độ cứng của nhục thân có thể so sánh với linh khí đỉnh cấp. Yêu tộc được xưng là nhục thân mạnh mẽ, trước mặt Diêm La Chân Thân này giòn như một tờ giấy rách. Hiện tại Lục Khiêm có thể bóp nát vũ khí bằng một tay. Nếu như không thu hồi thần thông của chân thân, chỉ sợ nếu như đứng trên mặt đất, dưới sức nặng của chính mình sẽ có thể chìm xuống mấy trăm trượng. Bên trong đan điền kinh mạch, pháp lực như chất lỏng màu vàng giống như một dòng sông lớn, phun ra không ngừng. Mỗi khi pháp lực di chuyển một vòng, nhục thân cùng thần hồn đều được gột rửa, trạng thái đạt đến đỉnh cao nhất. Hư đan chỉ là tam bảo viên mãn, đạo hạnh đạt tới 1.000 năm. Mặc dù chỉ còn một năm nữa là đạt được đạo cơ viên mãn, nhưng đây là một sự khác biệt về chất. Đây là một loại pháp lực nhục thân thần hồn viên mãn, pháp lực sắp ngưng tụ thành thể rắn, giống như rắn nhưng không rắn. Những người có thiên phú cao trong giai đoạn này có thể sẽ nhanh chóng vượt qua, còn những người có thiên phú thấp có thể bị mắc kẹt ở đây suốt đời. Đan kiếp, tên như ý nghĩa là thành đan độ kiếp. Đạt được đạo hạnh kim đan, một thân đạo hạnh và pháp lực thần thông cụ thể hóa. Kim giả đề cập đến những thứ chắc chắn và không thể phá hủy. Đan giả đề cập đến những thứ hoàn hảo, sáng sủa, tinh khiết và không thể phá hủy. Đại diện cho đạo hạnh của bản thân viên mãn, pháp lực thực chất hóa. Thức hải. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Thế giới tối đen như mực, Hoàng Tuyền Thánh Hà vĩnh viễn chảy xuôi. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều bắc qua dòng sông, phía dưới là nước sông màu vàng. Nước sông chảy xiết, sóng biển giống như sinh linh không ngừng giãy giụa, vĩnh viễn không siêu sinh. Trăng tròn lơ lửng trên sông, đây là vô lượng quang minh lưu ly tâm. Trong nước, trăng tròn được phản chiếu, một con giao long với vảy màu vàng và mắt vàng, độc giác màu vàng, một cơ thể duyên dáng và mạnh mẽ đang ngủ say trong đó. Toàn bộ nhục thân, thức hải, cùng tất cả thần thông. Lờ mờ tạo thành một cái đỉnh lô hài hòa và hoàn hảo, lô hỏa là tinh khí thần tam bảo, dường như muốn đúc nên một thứ vĩnh viễn không hư hại, thuần khiết và hoàn hảo. 2 năm trôi qua rất nhanh. Tắc Hạ Học Cung. Bên trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Viêm chém đầu của một con yêu quái xuống. Tốt. Hôm nay tất cả khiêu chiến kết thúc. Nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau là ngày học cung thi đấu. Trong khoảng thời gian này, không ai được phép gây sự. Tế tử Già Lam và Yêu Nguyệt cao giọng nói. Các tu sĩ nhân tộc ra về trong bầu không khí vui vẻ. 2 năm trước, tu sĩ yêu tộc lấy cớ khiêu chiến để tàn sát một số lượng lớn tu sĩ nhân tộc. Lúc ấy tình cảnh của tu sĩ nhân tộc bi thảm, người người cảm thấy bất an, suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ. May mắn mấy vị thiên tài của nhân tộc hoành không xuất thế, trấn áp tu sĩ yêu tộc. Trong 2 năm qua, hầu như đều là tu sĩ hai tộc chém giết lẫn nhau. Nhân tộc bại nhiều thắng ít, nhân số mặc dù có hơn 2 vạn, dù sao chỉ mới nhập môn. Nhưng nỗi xấu hổ trong lòng cũng thôi thúc ý chí hăng hái hướng lên của bọn họ. So với 2 năm trước, dưỡng thần tu sĩ nhiều hơn không ít. Tắc Hà Học Cung bây giờ tổng cộng có 1 vạn tu sĩ luyện khí, 20 tu sĩ dưỡng thần. Cũng không phải người khác không thể thăng cấp lên dưỡng thần, mà là thời gian quá ngắn, vài năm nữa sẽ phát triển bùng nổ. Hơn nữa, La Vân nhẫn nhịn cái lớn, chuẩn bị cắt đất phong hầu 10 người đứng đầu. Chư hầu tu luyện thiên tử kiếm được hoàng đế phong cũng không phải là chư hầu vương triều bình thường, đây thực sự là một con đường để người ta có thể lên trời chỉ trong một bước. Chư hầu mượn khí vận của thiên tử kiếm để chế tạo chư hầu kiếm, có tu vi đạo cơ. Hoàng đế có thể thông qua chư hầu kiếm kiểm soát chư hầu, một khi bọn họ tạo phản sẽ mất đi sức mạnh. Khác với những chư hầu không có lãnh thổ, chư hầu không có lãnh thổ chỉ là mượn lực lượng của thiên tử kiếm. Nhưng chư hầu có lãnh thổ thì không như vậy. Chư hầu kiếm trong tay bọn họ có quyền tự chủ và phát triển rất lớn, không bị kiểm soát bởi hoàng đế ở một mức độ nhất định. Trong lịch sử của Trảm Kiếp Bảo Uyển, không hiếm thấy những tình huống chư hầu đảo khách thành chủ. Mà điều kiện tiên quyết của việc xẻ đất phong hầu là lãnh thổ phải lớn, vận khí phải đủ, nếu không sẽ tổn thất đến khí vận thiên tử kiếm của mình. Động thái lần này của La Vân quả thực là một danh tác. Người bình thường đều tu luyện bá đạo kiếm, dù sao bá đạo kiếm thấy hiệu quả nhanh, đồng thời tập hợp đủ bộ quốc vận cho bản thân. Những người không có lý tưởng vĩ đại hiếm khi đụng vào vương đạo kiếm, rõ ràng tốn công mà không có kết quả. Ba ngày sau chính là ngày học cung tỷ thí. Yêu tộc lần này có chuẩn bị mà đến, nhân tộc vẫn kém hơn một chút. Tiêu Phàm đứng bên cạnh Lâm Viêm, có vẻ lo lắng. Mới 2 năm, vẫn là không thể vượt qua yêu tộc. Ngay cả mấy người bọn họ có thực lực khá mạnh, những tu sĩ nhân tộc khác đang đuổi theo. Học cung thi đấu là cuộc thi của mấy ngàn vạn tu sĩ. Bất kể thế nào, chúng ta phải cố gắng hết sức để ngăn chặn âm mưu của yêu tộc thành công. Ánh mắt Diệp Động kiên định. Thỏa thuận giữa Đại Tế Tửu và yêu tộc đã truyền ra ngoài, một khi nhân tộc bị đánh bại, Tắc Hạ học cung sẽ bị yêu tộc khống chế. Khi đó nhiều năm cố gắng của nhân tộc coi như hủy sạch. Sau này Tắc Hạ học cung sẽ không còn độc lập mà hoàn toàn trở thành chư hầu của yêu tộc. 3 ngày sau, Tắc Hạ thành. Thành này có 2 vạn tu sĩ nhân tộc, 3 ngàn tu sĩ yêu tộc. Lại thêm La Vân tạo thanh thế, tu sĩ và yêu quái đến đây xem náo nhiệt, nhân số tiến thẳng lên 10 vạn. Long chủ và hồ mẫu của yêu tộc không đến, nhưng có 2 tên yêu tộc đại quân đến, Cầu Long và Tượng tộc đại quân, còn có hoàng đế La Vân. Có thể nói là nhân tài tề tụ, đương thời không có nơi nào có mật độ và số lượng tu sĩ có thể so sánh được với nơi này. Diễm Tâm Kim Cung. Kim hạp bỗng nhiên mở ra, nhục quang nứt ra, lộ ra khuôn mặt của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trông trẻ tuổi, làn da tái nhợt, dường như là do không có ánh sáng mặt trời, có vẻ hơi yếu ớt, không có sức lực. Trên người không còn có nhuệ khí như xưa, ngược lại có vẻ thường thường không có gì lạ, giống như một người bình thường. Đây là Lục Khiêm vừa mới bế quan ra. Lúc này, hắn giống như một thanh bảo kiếm trở lại vỏ kiếm, lại giống là đang dược đỉnh lô, bề ngoài bình thản, ngực nổi lên một đoàn chân hỏa. Không ai biết rõ cảnh giới bây giờ của hắn. Đại Tế Tửu Cung. Đại sảnh rộng lớn không một bóng người. Tiếng bước chân của Lục Khiêm vang vọng trong phòng. Mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Lục Khiêm nhìn về phía bóng đen bên cạnh. Gần đến đông đủ rồi, hoàng đế và đại quân sắp vào chỗ. Yêu Nguyệt đi ra. Khụ khụ, gọi 10 người đứng đầu của 2 tộc nhân yêu đến cho ta, ta có lời muốn nói. Vâng. Yêu Nguyệt lui ra. Chỉ chốc lát, Đà Giáp mang theo tu sĩ yêu tộc tới cửa. Mỗi người trong số này thấp nhất đều là dưỡng thần hậu kỳ, 5, 6 người đang ở cảnh giới đạo cơ. Tu sĩ nhân tộc có tu vi vượt trội tiến đến theo sau, Tiêu Phàm có tu vi cao nhất cũng chỉ mới dưỡng thần đỉnh phong. Đại Tế Tửu, đã lâu không gặp. Đà Giáp cười đùa tí tửng. Cửu Thái Tử. Lục Khiêm cười cười. Đà Giáp dò xét xung quanh, không thấy bóng dáng của Tiểu Thanh, lập tức hỏi, Tiểu Thanh đâu? Ngươi hỏi làm gì? Lục Khiêm hỏi lại. Hắc hắc, không có việc gì, gặp lại sau. Đà Giáp cười thầm trong lòng, đáng thương sắp chết đến nơi còn không biết. Đánh bại tu sĩ nhân tộc, nắm quyền kiểm soát Tắc Hạ học cung là bước đầu tiên. 2 tên yêu tộc đại quân ở bên ngoài được Đà Giáp đặc biệt mời đến, một khi chiến thắng trong cuộc thi, sẽ tấn công và buộc hoàng đế và Đại Tế Tửu từ bỏ quyền lực. Như thế vừa hợp tình hợp lý, bọn hắn không giết La Vân, Hồ Mẫu cũng sẽ không nói cái gì. Tắc Hạ học cung sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của yêu tộc. Tắc Hạ học cung thật sự phát triển quá nhanh. Chỉ trong 2 năm đã có 1 vạn tu sĩ luyện khí. Tuy được xây dựng bằng sức của cả nước, nhưng tốc độ cũng không khỏi quá nhanh. Chế độ mới do Lục Khiêm mang đến đã làm cao tầng của yêu tộc chấn kinh. Nhất định phải kéo Tắc Hạ học cung xuống, nếu không sẽ thực sự không thể kiểm soát được. Đối mặt với một đám yêu tộc kiêu ngạo như vậy, những tu sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ lạnh lùng. 2 năm tranh đấu, không biết bao nhiêu bằng hữu đã chết trong tay bọn họ, 2 bên giờ đã trở thành tử thù, không có khả năng hóa giải. Không biết Đại Tế Tửu bảo chúng ta tới có việc gì muốn phân phó? Lâm Viêm hỏi. Trước khi tỷ thí, bản tọa sẽ đích thân lên lớp dạy các ngươi. Lên lớp? Tế Tửu muốn đích thân lên lớp dạy chúng ta. Sau khi trong lòng mọi người có chút hưng phấn, trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Bây giờ lên lớp còn có tác dụng sao? Cũng không thể vừa giảng bài đã có thể làm tu vi của bọn họ tăng nhanh chóng. Đại Tế Tửu, có cần chúng ta tránh đi không? Ta sợ một lúc nữa thần công của ngài sẽ bị tiết lộ. Đà Giáp nói đùa. Nếu một bài giảng đã có thể làm tu vi của tu sĩ nhân tộc đột nhiên tăng mạnh, treo những yêu quái có cảnh giới đạo cơ như bọn họ lên đánh, vậy y cam tâm nhận thua. Không cần. Một lát nữa sẽ cần đến các ngươi. Lục Khiêm hắn giọng một cái, đi vào trong đám người. Từng bước một, tất cả mọi người bao gồm tất cả yêu quái bất giác yên lặng theo tiếng bước chân, người trước mặt dường như có một loại ma lực nào đó, tâm thần thay đổi theo mỗi bước di chuyển của hắn. Bản tọa dạy không phải thần công bí pháp gì, mà là hai câu nói. Đám người vẫn tay. Một, tâm phải hung ác, tay phải nhanh. Vì đạt được mục tiêu, có thể không từ thủ đoạn. Thật sự có thể như vậy sao? Mấy thiên tài đứng đầu không khỏi hiểu ra, bọn hắn trưởng thành ở Tắc Hạ học cung, không có trải qua lục đục với nhau, vì một gốc linh thảo thậm chí xảy ra mạng người như ở trong tu tiên giới. Mặc dù việc này của yêu tộc đã mang lại lợi ích cho họ rất nhiều, nhưng nó vẫn chưa đủ sâu sắc. Nếu như trước đây đối mặt với thủ đoạn của yêu tộc, bọn họ lựa chọn quần ẩu, hoặc là đánh lén hạ dược trước trận đấu, kết quả có thể sẽ khác. Thứ hai, không cần nói quy tắc với kẻ thù. Khạc khạc. Vừa dứt lời, khí chất của Lục Khiêm thay đổi rất lớn, hắc vụ tràn ngập toàn thân, tà khí thật sâu. Một luồng sát khí bao trùm khắp nơi. Không ổn. Tu sĩ hồ tộc phát hiện có điều không ổn, thái tử mau gọi người. Ầm. Mái vòm cung điện bị vỡ tung ra. Một móng rồng vàng sẫm dài hơn 10 trượng rơi xuống. Nắm lấy thân thể của 10 con yêu quái trước mặt. Rắc rắc rắc. Dưới lực lượng kinh khủng, thân thể đám yêu quái phát ra tiếng kêu răng rắc, xương cốt toàn thân nổ tung. Giao long đại thủ ấn cứng như thép. Sức sao bóp chặt thân thể của bọn hắn, không thể động đậy, mạnh mẽ cũng không thoát ra được. À, ngươi dám giết ta. Đa Giáp giận dữ hét lên, giao long đại thủ ấn càng ngày càng chặt, huyết dịch phun ra theo thất khiếu. Ba chít chít. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, 10 tên yêu quái biến thành một vũng bùn dưới giao long đại thủ ấn, rốt cuộc không phân rõ người ta. Có 10 viên yêu đan màu sắc khác nhau trên long trảo. Lục Khiêm bỏ yêu đan vào trong miệng, kẻo kẹt nhai. Yêu đan nổ tung, năng lượng đủ để phá hủy mọi thứ trước mặt Diêm La chân thân lại không đáng nhắc tới, 2-3 cái đã trực tiếp bị tiêu hóa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ cuộc tấn công của Lục Khiêm đến cái chết của bọn người Đa Giáp, toàn bộ quá trình không đến 10 hơi thở. Đám người tu sĩ nhân tộc vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ không ngờ tới sẽ là một bài giảng như vậy. Chỉ sợ cả đời này cũng không thể quên được tiết học này. Đại tế tửu, vậy việc thi đấu. Có người ngu ngốc nói. Hãy cẩn thận. Lục Khiêm quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời. Ầm. Ngoại giới truyền đến nổ vang. Yêu khí vô biên cuốn tới. Theo sát phía sau là tiếng hò hét kinh hoàng của đám người. Yêu nghiệt. To gan. Ầm. Cung điện trên đầu mọi người đột nhiên sụp đổ. Khói bụi bay tung tóe. Phía trước đã loạn thành một bầy. Giữa ban ngày đột nhiên trở nên tối mịt. Ngẩng đầu mới phát hiện là một quái điểu chín đuôi đang bay trên bầu trời. Bộ lông của quái điểu chín đuôi có màu nâu sẫm, phía sau có 9 chiếc lông màu đen hướng lên trên giống như 9 chiếc đuôi. Ở mỗi đỉnh đuôi mọc ra một cái đầu lâu dữ tợn. Có cái là dạ xoa, có cái là đầu thú, hoặc là thiết đầu, với các hình dạng và biểu cảm khác nhau. Cửu vĩ hung điểu. Có tu sĩ nhận ra con chim này. Đây là một trong những hung thú vương nổi tiếng trên chiến trường hung thú ở hải ngoại. Trên lưng cửu vĩ hung điểu chở hàng trăm sinh vật to lớn. Cự kình khống chế sóng lớn, nam hải cự xà thân dài trăm dặm, thậm chí còn có một con quái xà chín đầu. Tu vi của quái xà chín đầu này gần với cửu vĩ hung điểu. Chịt. Cửu vĩ hung điểu mạnh mẽ kêu lên một tiếng. Đôi cánh chấn động, hàng trăm hung thú cao lớn rơi xuống. Hung thú to như núi, lúc này lao vào đám đông mà tàn sát. To gan. La Vân tức sùi bọt mép, đây là tâm huyết của y đấy. Chỉ thấy y vận chuyển pháp lực, phun ra một đạo kim quang. Xoạt. Một đạo kim quang phá vỡ tầng mây đen như mực. Cột sáng màu vàng sáng chói chiếu sáng cả mặt đất đen như mực. Kiếm khí lạnh lạnh, uy nghiêm như ngục. Giống như vương giả cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Ở trung tâm của ánh sáng là một thanh bảo kiếm vô cùng huyền diệu. Cứng rắn ngay thẳng, quang minh chính đại. Đây là thiên tử kiếm. Thanh kiếm này trực chi vô tiền, cử chi vô thượng, án chi vô hạ, vận chi vô bàn. Thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ. Âm. Thiên tử kiếm đâm thẳng vào đầu cửu vĩ hung điểu như gà trống. Thanh thế quá lớn khiến mọi người không khỏi choáng váng. Đây chính là người ứng kiếp sao? Cầu Long đại quân tự lẩm bẩm, không ngờ đám người hóa sinh trì lại mang đến biến hóa lớn như vậy cho người này. Hóa Sinh Trì là một thần trì bồi dưỡng thiên tài của yêu tộc. Một ngày tu luyện trong nước hồ tương đương với mấy tháng ở ngoại giới, những người có thể chết tuyệt vời thậm chí có thể đạt tới một năm. La Vân ngâm mình trong nước cả trăm ngày. Lúc đi ra cũng đã có tu vi đạo cơ hậu kỳ. Lại thêm đăng cơ làm hoàng đế, lại đang ở trong đất nước của mình, uy lực của một kiếm này không thua kém chút nào với người mới vào hư đan. Kiếm khí bao phủ cửu vĩ hung điểu. Một giây sau, cửu vĩ hung điểu xuất hiện trước mặt mọi người mà không hề bị tổn thương, chỉ là lông vũ rơi mất một chút. Chịp. Một tia thẹn quá hóa giận lóe lên trong mắt cửu vĩ hung điểu, một trong những cái đầu phía sau nó há miệng phun ra một sợi xích đen như mực. Xiên xích dài trăm dặm, phần đuôi có móc câu cong, móc vào đầu La Vân. La Vân thu kiếm lại để ngăn cản, sau khi sử dụng một chiêu đó, rõ ràng đã suy yếu một chút. Để ta. Cầu Long đại quân hóa thành nguyên hình, một con cầu long không sừng có vảy bay lượn trên bầu trời, sóng vai chiến đấu với La Vân. Hiện tại chạy cũng không thể chạy được, dứt khoát chống đỡ một hồi chờ viện quân đến. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe khởi xướng phản kích. Đại tế tử Lục Khiêm đang chiến đấu với một con cá voi, không thể tách rời. Tượng tộc đại quân hóa thân thành hắc tượng cao ngàn trượng, đang chuẩn bị tham gia vây công Tương Liễu chín đuôi. Một quả cầu nước kịch độc đen như mực đánh vào trên lưng tượng tộc đại quân, ăn mòn một mảng da lớn. Ách! Nhiệt súc! Tượng tộc đại quân giận tím mặt, quay đầu nhìn lại thì thấy là Tương Liễu chín đầu. Quả cầu nước kịch độc rơi xuống trên lưng hắc tượng đại quân, ngay lập tức ăn mòn một cái hố lớn. Súc sinh! Hắc tượng quay lại theo bản năng, phía sau là Tương Liễu chín đầu. Chín cái đầu với những chiếc vảy màu xanh lá ngẩng lên thật cao, chín cặp đồng tử màu xanh lá nhìn chằm chằm vào hắc tượng đại quân. Một loạt quả cầu lửa độc rơi xuống. Chín đầu rắn có chín loại thần thông. Độc hỏa, ma yên, độc thủy, hấp lực, câu hồn, huyễn tượng. Đủ loại thần thông trút xuống. Chín quả bóng giống như chín mặt trời với nhiều màu sắc khác nhau. Hừ, thủ đoạn thấp kém. Hắc tượng hừ lạnh một tiếng. Trên trán xuất hiện giáp phiến đen như mực. Rầm rầm. Giáp phiến lấy mi tâm hắc tượng làm trung tâm, không ngừng diễn sinh, bao trùm toàn bộ thân hình. Chín loại thần thông rơi xuống người hắc tượng, rơi xuống phía trên giáp phiến, không để lại một chút dấu vết, một số giáp phiến không thể chịu được vỡ tan, trở lại trạng thái ban đầu trong hơi thở tiếp theo. Ha ha, xem ngươi còn có chiêu gì nữa. Hai ngà voi của hắc tượng bay ra khỏi cơ thể, giống như hai mũi thần thương hướng về phía trước. Đây là tuyệt thế thần thương của tượng tộc. Bạch nha toái tinh sang. Áo giáp trên người tên là Vạn Tượng Chi Vương. Toàn bộ giáp phiến được làm bằng xương mi tâm của hắc tượng đã chết, rất cứng và bất khả xâm phạm. Bạch nha toái tinh sang xuyên qua không khí, tạo ra tiếng nổ đùng đoàn bén nhọn, chói tai. Một cây bị Tương Liễu chín đầu thoát được, đập vỡ một đoạn tường thành phía sau, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ bị chôn vùi, để lại một cái hố lớn, thổ nhưỡng bị nung chảy. Một cây bạch nha khác bắn gãy một trong những cái đầu của Tương Liễu chín đầu. Đầu và một phần cơ thể biến thành huyết vụ. Tương Liễu chín đầu kêu lên đau đớn, hắc tượng đại quân thừa thắng xông lên, triệu hồi thần thương. Đang muốn kết liễu con thú này, bỗng nhiên phát hiện nụ cười mãn nguyện trong mắt Tương Liễu. Không tốt. Chỉ thấy cái đầu bị đánh nát trưởng thành trong nháy mắt, chín loại thần thông bao phủ hắc tượng. Cú va chạm cực lớn khiến hắc tượng bay ngược 10 dặm, cắm sâu vào núi, không biết sống chết. Hắc tượng bỏ qua một điều, Tương Liễu chín đầu không chỉ có chín cái đầu là có thần thông, mà quên mất rằng thân thể cũng có thần thông. Đó chính là khôi phục nhục thân, chỉ cần không phải chín cái đầu toàn bộ nổ tung, hầu như đều có thể khôi phục lại. Tương Liễu chín đầu bay ra khỏi thành, đúng lúc này, từ trong núi bay ra một bóng đen. Yêu này chính là hắc tượng, được Vạn Tượng Chi Vương bảo vệ nên hắc tượng không hề hấn gì. Hai hung thú cỡ lớn ngươi đến ta đi, gặp chiêu phá chiêu, đánh đến mức trời đất mù mịt. Không ai lại gần họ trong bán kính trăm dặm, sợ bị liên lụy. Hết chương 618. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.